Chương 509, bọn họ đối ta không biết gì cả. Chương 509, bọn họ đối ta không biết gì cả. Tề Hạo trong mắt híp một cái, nói, ngươi không có cảm ứng được sao? Có hai nhóm khí tức từ chúng ta trái phải hai bên đang hướng chúng ta bên này gần lại long tới, sợ là dụng ý bất tiện. Các ngươi chớ có tùy ý vận dụng tâm thần, trước chớ kinh động bọn họ. Hạng Thuần thuần mặt liền biến sắc, lúc này hướng chúng ta đến gần, chẳng lẽ là muốn đem cuối cùng hai đợt thú triều dẫn hướng chúng ta tới nơi này? Hạng Ẩn Long ánh mắt một âm, thật đúng là giỏi tính toán. Sợ cái gì? Có ta đại ca ở, đại gia thỏa thỏa không có việc gì. Ưng Triều Nguyên miết mép cười nói, người khác đang cười, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên lau một cái hàn quang. Những thứ kia tiểu tông người, thời là ánh mắt hoảng hốt. Nếu quả thật rối loạn lên, bọn họ những người này sẽ phải bị tùy thời vứt bỏ đi. Hốt hoảng sau, thần sắc của bọn họ vừa khổ chắc xuống. Người yếu, thật giống như con kiến hôi. Cương giả nếu không có lòng thương hại, bọn họ liền nghĩ đơn giản sống cũng khó. Võ đạo quá tàn khốc. Hạng Thuần Thuần lúc này lặng lẽ đem tâm thần tán phát đi ra ngoài. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, tại trái phải 1,000 ra ngoài, đều có một đợt hơn trăm người, hướng bọn họ bên này nhanh chóng dựa sát. Nhưng vừa phát hiện những người này tung tích, thậm chí không thấy rõ những người này là người nào, nàng liền lập tức đem tâm thần thu hồi lại, sợ bị đối phương cảm thấy. Đối phương nếu thật là lòng mang ác ý mà tới, loại thời điểm này, đi kéo miệng lưỡi là vô dụng, không bằng lấy mưu giấu mưu, từng kế tự kế. Hạ Thuần Thuần trong lòng thứ nhất cái ý tưởng, chính là ở đó một số người khép lại tới thời điểm, mang theo bảy tông chi chúng, nhanh chóng rút lui. Như vậy là có thể để cho đối phương âm mưu rơi vào khoảng không. Mới vừa rồi bây giờ ta đã lặng lẽ xác nhận, Tề Hạo nói không sai, xác thực có hai nhóm người đang hướng chúng ta bên này cấp tốc rửa sát. Tả hữu đều có hơn 100 người. Mặc dù không thấy rõ là người nào, nhưng từ bọn họ tốc độ di động đến xem, cũng đều là nguyên anh cảnh trở lên võ tu. Hạng Thuần Thuần một bên lạnh chỉ nói, một bên mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn lướt qua Tề Hạo. Nếu như không phải Tề Hạo nhắc nhở nàng, nàng căn bản không thể nào hao phí tâm thần chi lực đi dò xét bên ngoài 1,000 dặm tình cảnh. Mặc dù hóa thần cảnh tâm thần rất hùng mạnh, nhưng tâm thần dò xét khoảng cách càng xa, cũng sẽ càng hao tổn tâm thần. Nếu như cái này 200 người ở thú triều bùng nổ trước một khắc, chợt vọt tới sau lưng chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có muốn thay bọn họ chặn thú triều lực, còn vô cùng có thể sẽ chịu đựng đến từ sau lưng đánh lén. Kia kết quả, mọi người đều là sắc mặt giận bạch. Cũng được, Tề Hạo phát hiện ra sớm. Đây hết thảy còn có ứng đối thời gian. Người nghĩ như thế nào? Hạng Thuần Thuần nhìn về phía Tề Hạo, mặc dù nàng nghĩ đến phá khốn biện pháp, nhưng vẫn là muốn nghe một chút Tề Hạo ý kiến. Tề Hạo hí mắt nói, nếu như hết thảy đúng như ngươi ta suy nghĩ, cái này chiến tích ta muốn, mạng của bọn họ ta cũng muốn. Vì sao không tuyển chọn rút lui? Hạng Thuần Thuần chân mày khẽ hất. Tề Hạo lắc đầu nói, rút lui không được bao xa. Bọn họ toàn thân tốc độ nhanh hơn, cuối cùng vẫn muốn đối mặt khó khăn nhất của diện. Hơn nữa một khi rút lui, trận hình phân tán, ngược lại nguy hiểm hơn. Bọn họ. Hạng Thuần Thuần không khỏi nhìn một cái sau lưng những thứ kia tiểu tông đệ tử, những người này xác thực sẽ thành bánh nặng. Một khi loạn cục sinh, những người này tính mạng định cũng là không gánh nổi. Tề Hạo đạm mạc nói, ta sẽ cho bọn họ bày một tòa đại trận, nếu như đại trận bị vênh phá, chính là mạng bọn họ trong có này một kiếp. Có một số việc, tâm ý đến là được, quá mức cưỡng cầu, đó chính là cân bản thân không qua được. Hạng Thuần Thuần gật đầu nói, ngươi loại này tỉnh táo, thật vô cùng tốt. Tề Hạo khẽ môi kéo một cái, bất quá, ta cảm thấy, những người kia sẽ không có cơ hội đến gần chúng ta. Hạng Thuần Thuần sửng sốt một chút, nhắc nhở, trong những người này, nhất định cũng là có một ít hóa thần cảnh. Hơn nữa, bọn họ có chuẩn bị mà đến, sợ là sớm đã đem thực lực của ngươi tính toán ở bên trong. Tề Hạo cười nói, chỉ tiếc bọn họ đối ta thực lực chân chính không biết gì cả. Trường Thiên Đồ bên trên, Tề Hạo đã thấy rõ, từ bên trái người tới, nên Thần Toàn Môn, Luyện Bảo Tông, Bá Đao Môn ba tông làm chủ người. Có hay không những tông môn khác người, Tề Hạo cũng phân biệt không rõ. Nhưng ba tông người có chút quen mắt, tại trên Vạn Tông đại hội, hắn ngược lại ra mắt. Bên phải người tới, thời là Ma Tu. Ma Tu tại trên Trường Thiên Đồ linh đoàn, màu sắc càng thêm ám trầm một ít, rất tốt phân biệt. Mà những lúc như vậy, ai là ai cũng đã không trọng yếu. Dám đến tính toán hắn, vậy thì phải chết. Cũng tới. Tề Hạo phi thân đến trận hình phía sau, hướng về phía những thứ kia tiểu tông các đệ tử nhàn nhạt nói. Tiểu tông các đệ tử hoảng hốt tụ tập. Ông Tề Hạo từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bát phẩm phòng ngự đại trận trận bàn tới, hơn nữa đem đại trận tế lên. Một đám tiểu tông các đệ tử hốc mắt nóng lên, nhất tề hướng về phía Tề Hạo không người nói, đa tạ Tề đạo hưu che chở bọn ta. Nếu như đại trận bị phá, đó chính là bọn ta mệnh trung chú định khó thoát kiếp này, bọn ta có chết cũng sẽ cảm niệm Tề đạo hưu che chở tình, tuyệt không chút xíu câu oán hận. Dưới mắt bảy tông chính mình cũng có nguy cơ, Tề Hạo vẫn còn nguyện ý bày đại trận bảo vệ bọn họ những thứ này tiểu tông đệ tử, những thứ này tiểu tông đệ tử là thật vô cùng cảm kích. Nếu là người khác, sợ là sớm đã đem bọn họ bỏ đi không thèm để ý dù sao, dưới mắt đã là cuối cùng hai đợt thú triều, bọn họ những người này cũng đã không có giá trị lợi dụng. Tề Hạo mỉm cười nói, tự hiểu rõ cũng rất tốt. Nếu như các ngươi có thể vượt qua kiếp này, chỉ cần các ngươi nguyện ý, sau khi đi ra ngoài là được đầu nhập dưới trướng ta tới. Các ngươi sau lưng tông môn, nếu là không muốn thả người, liền trực tiếp nói cho bọn họ biết, ta Tề Hạo nguyện ý chuộc người. Những người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng là kim đan. Thêm chút bồi dưỡng, độ cái nguyên anh cướp là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cái này có thể so với ban đầu bồi dưỡng linh vũ tông, thiên đan các thời điểm, phải tiết kiệm nhiều việc. Kiếm thị, linh vệ với hắn mà nói, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Kiếm nguyên quy một chiêu này, hắn mặc dù sẽ không dễ dàng sử dụng, mà tuyệt đối là hắn hùng mạnh nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trong trận tiểu tông đám người, ánh mắt nhất tề sáng lên. So sánh sau lưng kia không để ý bọn họ sinh tử tông môn, bọn họ dĩ nhiên càng muốn đi theo Tề Hạo, á bọn ta nguyện ý đi theo Tề đạo hữu. Đám người nhất tề cao giọng quát lên. Tề Hạo cười nhạt nói, sống sót lại nói, bá. Hắn lắc mình rời đi đại trận. Hạng Thuần Thuần cười nói, thật lớn thu bút, dùng bát phẩm trận bàn che chở bọn họ. Tề Hạo cười nói, vận khí ta tốt, nhặt hẳn mấy cái bát phẩm trận bàn, ngươi nếu không, tiện nghi bán ngươi mấy cái. Hạng Thuần Thuần khỏe miệng giật một cái, liền không thể đưa một cái. Không lạ gì, ta có. Hạng Thuần Thuần hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nghiêm, nói, chúng ta bây giờ cứ làm như vậy chờ. Tề Hạo hí mắt nói, đến gần trăm trong, ta liền dẫn đầu ra tay. Nếu ở bên ngoài 100 dặm, sẽ chờ thú triều động lại nói. 100 dặm, mặc dù xem rất xa, nhưng đối Nguyên Anh cảnh cùng thú triều đánh vào tốc độ mà nói, rất nhanh là có thể vượt qua. Cho nên, Tề Hạo sẽ không để cho hai nhóm người áp sát quá gần, để tránh hậu kỳ ứng phó không kịp. Hạng Thuần Thuần trầm ngâm nói, hai bên ngươi chọn một bên, bên kia, ta từ ba tông cắt chọn một kẻ hóa thần cảnh, đi trước ngăn trở. Chờ ngươi giải quyết ngươi bên kia, trở lại tiếp viện chúng ta. Hạng Thuần Thuần lúc này cũng không dám kinh suất. Tề Hạo có lòng tin, nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cuối cùng hai đợt thú triều đánh vào 10 phần đáng sợ, nàng cũng không dám rút đi quá nhiều lực lượng, đi trận đánh những người kia. Nếu là rút đi nhân thủ quá nhiều, ngăn trở những người kia, bên này trận hình chắc chắn bị thú triều xung vỡ. Đến lúc đó, nhất định thương vong thảm trọng. Tề Hạo lắc đầu nói, không cần các ngươi ra tay, các ngươi bảo vệ bên này trận hình là được. Hạng Thuần Thuần sửng sốt một chút, một mình ngươi, như thế nào bảo vệ trái phải hai bên? Tề Hạo cười nói, ai nói ta độc thân? Chương 510, có thể mở giết. Chương 510, có thể mở giết. Hạng Thuần Thuần trợn mắt nói, đừng đánh đố, trợ thủ của ngươi rốt cuộc là ai? Tề Hạo không cần người nơi này rút một tay, chung quanh đây cũng không có người khác cả. Tề Hạo cười nhạt nói, hạng cô ở hóa thần cảnh đã rất nhiều năm đi, chẳng lẽ còn không biết dùng phân thần thân đi giết người sao? Hạng Thuần Thuần cả kinh nói, ngươi phải dùng phân thần thân đi một mình đảm đương một phía. Không được, cái này quá nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra cái gì sự cố, ngươi liền hối hận cũng không có cơ hội. Tề Hạo cười nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình an nguy đi mạo hiểm. Đã ra tay, tất nhiên là có nắm chắc. Ta thế nhưng là rất sợ chết. Trong trường tiên đồ, Tề Hạo đối những người kia thực lực, dĩ nhiên là đã sớm thăm dò. Mặc dù không biết những người này người mang thủ đoạn gì, nhưng tu vi cũng là nhìn rõ ràng. Bên trái ba tông người, có 4 tên hóa thần cảnh. Mạnh nhất một người, tu vi ở hóa thần cảnh tứ phẩm, là thần toàn môn lớn tuổi hơn Thiên Kiêu Đoàn Mục Ngư. Cái này Đoàn Mục Ngư, ở 200 năm trước, đã từng là Linh Châu Thiên Kiêu bảng bên trên, tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Sau đó qua trăm tuổi chi linh, liền từ Thiên Kiêu bảng bên trên ẩn tích. Vạn tông đại hội bên trên, tông môn tông chủ liên tục gặp đục nhã, nhị trưởng lão Phương Huyền Huyền Tân bị người đánh tan, điều này làm cho Đoàn Mục Ngư 10 phần tức giận. Bây giờ ba tông liên thủ, muốn đối phó Tề Hạo cùng Cửu Long Kiếm môn người, Đoan Mục Ngư tự nhiên sẽ không sai mất cái này trả thù Tề Hạo cùng Cửu Long Kiếm môn cơ hội. Chứ Đoan Mục Ngư, ngoài ra ba tên hóa thần cảnh theo thứ tự là Luyện Bảo Tông Mã Sát, Bá Đao môn Lý Thất Huyền, Đỗ Hoang. Thực lực của ba người này, trừ Đỗ Hoang là hóa thần cảnh nhất phẩm, hai người khác đều là hóa thần cảnh nhị phẩm tu vi. Có thể ở 300 tuổi linh trở xuống, bước vào hóa thần cảnh, thiên phú tự nhiên đều là không thể nghi ngờ. Cho dù không phải thiên tiêu, cũng là tuyệt đối thiên tài. Chỉ tiếc, những thiên tài này sẽ phải vì chính mình chọn sai đối thủ mà hối hận. Bên phải ma tu, thực lực so ba tông còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng không có vấn đề, vẫn ở chỗ cũ Tề Hạo ứng phó bên trong phạm vi. Tiểu Thiên, ba tông bên kia, có phải hay không đến gần chúng ta bên này 100 dặm trong phạm vi? Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. Tiểu Thiên trầm ngâm một chút, thần chủ hỏi đến là thực tế khoảng cách, hay là thẳng tắp khoảng cách? Thẳng tắp khoảng cách. 98 dặm. Thần chủ có thể mở giết. Tiểu Thiên cười đùa nói. Sách, nếu lướt qua ta ranh giới cuối cùng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tề Hạo khỏe môi dương lên. Ông. Tề Hạo thân thể đột nhiên run một cái. Sau một khắc, một cái khác Tề Hạo hoàn toàn từ trong cơ thể hắn cất bước đi ra. A, thế nào hai cái phu quân? Phu quân, ngươi cái này phân thần thần, không ngờ cùng bản thể giống nhau như lúc, hơn nữa tốt ngừng thật à, ta có thể sờ một cái sao? Bác Đường Ly ánh mắt sáng choang. Mặc dù hóa thần cảnh nàng gặp qua không ít, nhưng phân thần thần, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Hạ Thuần Thuần xem Tề Hạo đó cùng chân thân không khác phân thần thần, cũng là trợn to trong mắt. Điều này sao có thể? Ngươi mới đột phá vào hóa thần cảnh bao lâu à? Phân thần thân, làm sao có thể như vậy ngưng thật? Cái này, đây quả thực cùng chân thân không khác a. Hạng Thuần Thuần kêu lên giữa, cũng là không nhịn được xuề bàn tay ra, hướng Tề Hạo phân thần thân cánh tay bấm đi. Cũng đừng sờ loạn. Tề Hạo phân thần thân tức giận nói, cánh tay thoáng một cái, tránh được Hạng Thuần Thuần bấm một cái. Ta tu luyện phân thần thân, cũng không phải là cho các ngươi sờ loạn. Các ngươi bảo vệ nơi này, ta đi giết bọn họ. Bá. Tề Hạo phân thần thân hướng bên trái chợt lóe mà đi. Phu quân, ngươi bản thể còn có thể nói chuyện sao? Bác Đường Ly hướng Tề Hạo bản thể, phất phất tay. Tề Hạo cười nói, ngươi phu quân mắt không ngủ. Phân thần thân là ta linh thể, gửi tâm thần ta, vốn là bị ta chủ thể vừa đọc thao túng. Hắn cũng có thể nói chuyện, ta như thế nào không thể? Hạng Thuần Thuần lắc đầu nói, không đúng, ngươi cái này phân thần thân tuyệt đối không phải bình thường phân thần thân. Tề Hạo cười một tiếng, hắn tu luyện phân thần thân, tự nhiên không là bình thường phân thần thân. Hơn nữa, đạo này phân thần thân cũng chỉ là hắn đạo thứ nhất phân thần thân. Ầm ầm ầm ầm, đại địa lại một lần nữa chấn động. Mơ hồ có thể thấy được mấy trăm điểm đen từ mấy trăm dặm hư không ngoài bạo lướt mà tới. Mà cái này chẳng qua là hư không bên trên bộ phận dị ma kiếp thú. Mặt đất tầm rung mạnh, đủ để chứng minh còn có đại lượng dị ma kiếp thú đang từ mặt đất cuồng bạo chạy tới. Canh kỹ trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Hạng Thuần Thuần đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người tinh thần rung một cái. Ma Tê Hạo bản thể cũng ở đây trong nháy mắt xông về bên phải mà đi. Đáng chết, bọn họ quả nhiên là xông về chúng ta tới rồi. Đám này không tiếp. Hạng Thuần Thuần sắc mặt giật chìm. Tê Hạo bản thể động tác nói rõ hết thảy, mau sớm chém giết đợt sóng này dị ma kiếp thú, sau đó đi tiếp viện ta đại ca. Ưng Triều Nguyên hướng sau lưng tiên đài lâu đám người quát lên, cung cấp ta hung hăng giết, linh lực vô ích, ta có đan dược. Trang Ngọc lạnh lùng nói, giết. Đám người giống giận, bất kể thần phụ tông chức cùng Tề Hạo có như thế nào ngăn cách, nhưng giờ khắc này bọn họ đều là người trên một cái thuyền. Nếu như Tề Hạo không ngăn được hai bên người đâu, bọn họ ắt sẽ ba bên tụ địch, rơi vào nguy hiểm lớn hơn nữa. Trong bên trái 90 dặm, ba tông người nghe được cầm thú tiếng song sau, người người vẻ mặt dữ tợn, chạy nhanh hơn, khí tức trên người cũng rốt cuộc bùng ra, không tiếp tục cần giấu. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đã không sợ bại lộ. Chỉ có 100 dặm, rất nhanh liền đến. Và anh thông suốt trên hư không, một đạo kiếm thật lớn ảnh đi ngang qua trời cao, không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng bọn họ đương đầu chém vào mà tới. Phong ngự, Đoan Một Ngư con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm ầm ầm, trong một sát na, bốn tên hóa thần cảnh ra tay trước, liên thủ chống lên một mảnh cực lớn thuẫn lồng. Và anh cực lớn bóng kiếm dẫn anh xuống, hùng hồn ác liệt kiếm khí hung hãn chém gục ở thuẫn lồng trên. Và anh thuẫn lồng run lên bần bật, ngay sau đó vành nhưng nổ bể ra đi, nhanh tản ra. Đoan Một Ngư hốc mắt giận đỏ, thế ra một bộ màu đen chiến giáp, đồng thời cho mình chống lên một mảnh thuẫn ảnh. Và anh kiếm thật lớn mang chém phá thuẫn lồng sau, rơi thẳng đánh xuống, đánh cho cứng rắn hắc thạch đại địa nứt ra mấy ngàn trượng. Phốc suy phì, vô cùng kiếm khí từ trong kiếm mang nổ tập lao ra, trong một sát na xuyên thủng những thứ kia chạy trốn trong nguyên anh cảnh thân xác. A a, đều thảm thiết thanh âm bên hai không dứt. Một ít người nguyên anh mới vừa chạy ra khỏi, sau một khắc liền bị kiếm khí đánh cho nát vụn. Chỉ có nguyên anh cảnh lại có thể chống đỡ được Tề Hạo phân thần thân kiếm khí. Tuy là Đoan Mục Ngư bốn tên hóa thần cảnh phòng ngự linh thuẫn cũng không có chống nổi bao lâu, liền bị kiếm khí đánh nổ lại đi. Bành bành, hai bóng người bị đánh bay ra ngoài, chính là Bá Đao Môn Lý Thất Huyền cùng Đỗ Hoang hai người. Đoan Mục Ngư linh thuẫn mặc dù nổ, thế nhưng một thân màu đen chiến giáp bên trên cũng là bộc phát ra một cỗ cường đại uy năng, tạo thành một tầm thủy mặc sắc tuấn lồng, đưa nàng vững vàng bảo hộ ở trong đó. Chẳng qua là thân hình ở hùng mạnh kiếm khí đánh vào hạ, lòng bàn chân sát mặt đất, một đường suy suy lui về phía sau. Kia luyện bảo tông ma sát dưới tình thế cấp bách, càng là tế ra một tòa chuông lớn màu vàng nóng, đem mình gắn vào bên trong. Kiếm khí không ngừng nện ở chuông lớn màu vàng nóng bên trên, phát ra rầm rầm rầm chấn tiếng hót. Chương 511, phân thần chi uy. Chương 511, phân thần chi uy bay trên trời một kiếm chém tới, ba tông hơn 100 người, liền chỉ còn dư lại 4 cái hóa thần cảnh. Trong đó hai người đã trọng thương, mới vừa hoảng sợ hướng trong miệng nhét xuống một cái đan dược, sức thuốc còn chưa tan tản ra tới, liền bị không đè ép được hết thủy vọt ra. Ông trong hư không, Tề Hạo đạp không xuất hiện, hai mắt lạnh băng xem Đoan Mục Ngư bốn người. Liên chút thực lực này cũng dám tới mưu tính với ta, quả thật là người ngu lòng tin chân. Hiu hiu, không thèm nữa, Tề Hạo tay phải hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng về phía kia Bá Đao Môn Lý Thất Huyền, Đỗ Hoang chém ra hai đạo hùng mạnh kiếm khí. Hai người con ngươi nổ trừng, vội vàng tế ra phòng ngự vật, một bên trong miệng hô lớn, Tề đạo hưu hạ thủ lưu tình, bọn ta biết sai rồi. Chết. Tề Hạo lạnh băng nôn uống. Vâng vâng, hùng mạnh kiếm khí một đạo đánh vào Lý Thất Huyền trước người, một mặt màu vàng gạch vương bên trên, đây là Lý Thất Huyền trên người hùng mạnh nhất tiên bảo vật, Càn Nguyên Kim Chuyên, có thể công có thể thủ. Mà giờ khắc này, Lý Thất Huyền căn bản cũng không có cơ hội tiến công, chỉ có thể đem Kim Chuyên tế lên, hóa thành một mặt trăm trượng kim tường, đứng sững ở trước người, lấy ngăn cản Tề Hạo sát chiêu kiếm khí. Vâng. Vậy mà Lý Thất Huyền còn đánh giá thấp Tề Hạo kiếm khí. Mặc dù Tề Hạo kiếm khí không có thể một kiếm chém nổ Càn Nguyên Kim Chuyên, nhưng là một kiếm đem Càn Nguyên Kim Chuyên bổ đổ lại đi. Vâng. Càn Nguyên Kim Chuyên khẽ đảo, một đạo bóng người giống như con chuột bình thường từ sụp đổ kim chuyên lên dưới nhanh chóng trốn đi. Mà đổi thành một bên, Đỗ Hoang tế ra một mặt màu bạc cự thuẫn thì bị Tề Hạo kiếm khí một kiếm chém đứt lái đi. Sau đó Đỗ Hoang ở trong tuyệt vọng bị kiếm khí cường thế banh bạo, hình thân đều tán. Sư đệ, Lý Thất Huyền bi thiết một tiếng, ánh mắt ác hung ác, chịu đựng trọng thương, tay phải nâng lên một đao bổ về phía Tề Hạo. Đồng thời bên hông hắn túi đại linh thú vừa mở, một con màu đen mánh hổ gầm thét lao ra, thoáng qua hóa thành dài chừng 10 trượng cực lớn thân hổ. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hai đạo kiếm khí đánh tới, một đạo hướng kia hung hãn đánh tới, đao mang đánh tới, một đạo thẳng chém hắc hổ yêu thú. Cái này hắc hổ yêu thú chẳng qua là cái nguyên anh cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, không ngờ ở loại này giao chiến dưới tình huống bị phóng ra, cũng là theo lỗi chủ nhân. Vâng, hắc hổ yêu thú còn không có vọt tới Tề Hạo trước mặt, liền bị kiếm khí chém thành hai nửa. Vâng, Lý Thất Huyền hàm nộ một đao, cũng là bị Tề Hạo kiếm khí ầm ầm chém nổ. Hóa thần cảnh nhị phẩm Lý Thất Huyền, cho dù là liều mạng chém ra một đao, như thế nào Tề Hạo đối thủ? Cho dù giờ phút này Tề Hạo chẳng qua là một bộ phân thần thân, nhưng hắn thực lực cũng chỉ là yếu cho mình bản thể một ít mà thôi. Đối phó những thứ này tôm tép lại nhép, vẫn vậy nhẹ nhõm. Bên kia, Đoan Mục Ngư cũng là mặt dữ tợn khắc nghiệt, hai tay kiếm ấn ký kết hoàn thành. Thần toán lạc kiếm trạng. Tế Hạo, đi chết. Quát chói hai trong, Trên hư không, một thanh ngàn trượng bóng kiếm thẳng đứng rơi chém xuống tới, chạy thẳng tới Tề Hạo đỉnh đầu chém tới. Tề Hạo liếc mắt một cái Đoan Mục Ngư, tiện tay vung lên, một đạo du long kiếm sát buôn tập mà lên. Oanh! Du long kiếm sát cùng thần toàn lạc kiếm chạm, ở Tề Hạo đỉnh đầu trăm trượng phía trên, ầm ầm đối kích. Trong phút chốc, kia khổng lồ ngàn trượng bóng kiếm liền bị du long giết ác liệt kiếm khí cường thế nổ. Đoan Mục Ngư sắc mặt trắng nhợt. Sau một khắc, nàng thân hình đột nhiên chợt lóe, vậy mà biến mất ở trong hư không. Vì Tề Hạo mặt bên, Đoan Mục Ngư mới vừa từ trong hư không lao ra, Tề Hạo cánh tay hóa như kiếm sắc, đột nhiên nổ tập mà ra, trực tiếp xuyên nổ Đoan Mục Ngư trái tim. Trên người nàng món đó màu đen tiên giáp, cũng không thể bảo vệ được nàng. Đoan Mục Ngư tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, giờ phút này con ngươi kinh trường, tràn đầy khó có thể tin xem Tề Hạo. Ngươi làm sao sẽ? Đoan Mục Ngư trong miệng ồ ồ bốc lên máu, không nghĩ ra. Nàng rõ ràng đã đem khí tức thu liễm đến cực hạn, Tề Hạo thế nào còn có thể dễ dàng bắt được sự di động của nàng quy tích? Ta một chiêu này, ngươi là học phế, cũng vĩnh viễn không có cơ hội có thể học được. Tề Hạo cười lạnh. Vâng. Một cỗ cường đại lực lượng từ hắn cánh tay phải giữa bắn ra, chớp mắt đánh tan Đoan Mục Ngư toàn bộ sinh cơ. Đoan Mục Ngư nguyên anh cùng phân thần mong muốn trốn đi, lại bị Tề Hạo tâm thần lực chớp mắt hướng thể chém chết Đoan Mục Ngư tâm thần. Chốc lát giữa ba tông này tới mạnh nhất Đoan Mục Ngư đã thân tàn thần diệt. Thần toán môn một đời thiên tài đại mỹ nhân liền như vậy đáng tiếc bỏ mạng ở Tề Hạo trong tay. Phong Linh cấm ấn lực lượng chớp mắt đem Đoan Mục Ngư thi thể gói lại, chậm rãi rơi xuống đất. Hóa thần cảnh tứ phẩm cường giả, đây chính là một đại đoàn linh năng. Nếu không nổ, vậy thì lưu lại dùng một chút. Rầm rầm rầm, lúc này mấy trăm con hùng mạnh dị ma kiếp thú cũng đánh sâu vào tới. Hoàng Hốt Lý Thất Huyền vui mừng, vội vàng thừa dịp thú triều đánh tới, liền muốn chạy trốn rời đi. Nhưng hắn thân thể mới vừa động, một cỗ cường đại hồn ý lực chính là ép xuống đến đỉnh đầu của hắn trên, làm cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Đi đâu? Thanh âm lạnh lùng đánh vào Lý Thất Huyền trong đầu. Sau một khắc, Lý Thất Huyền đầu lâu ầm ầm vỡ ra đi. Tế Hạo, lưu ta một mạng, ta cũng là phụng sư môn lệnh mới có thể hướng ngươi ra tay. Ngươi tha ta một lần, ta nguyện hướng ngươi thần phục. Một đạo lưu quang từ Lý Thất Huyền chém đầu máu thân trong lớp ầm ầm ra, rơi xuống đất hóa thành một cái cao ba thước nhỏ thấp bản Lý Thất Huyền, vẻ mặt hoảng sợ đối với Tề Hạo cầu xin tha thứ. Đã muộn. Tề Hạo lãnh đạm một tiếng, một trường đè xuống, cực lớn thủ lớn đánh xuống ở Lý Thất Huyền hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp đem Lý Thất Huyền nguyên anh linh thức đánh tan đi. Với anh, thú triều bọn tới, thiếu chút nữa dẫm nát Lý Thất Huyền nguyên anh, còn có Đoan Mục Ngư thi thể. Cũng may, Tề Hạo kịp thời đem nguyên anh cùng thi thể, phất tay phủ không, sau đó mãnh lực vung lên, ném hướng chỗ càng cao hơn hư không mà đi. Với anh, Tề Hạo phất tay chém ra một đạo kiếm thật lớn mang, quét ngang hướng trước người hư không. Những thứ kia sông mạnh mà tới phi hành dị ma, nhất thời bị kiếm khí quét ngang hướng nổ, giữa trời nổ tung thành máu đen rất rưởi, hướng phía dưới bập bập rơi đi. Những thứ này phi hành dị ma, đầu như sư tử, thân như hổ, hai cánh như ưng, dưới bụng dài to khỏe bốn chảo, cũng là dáng dấp quái dị. Mặc dù khí tức không kém, nhưng vẫn vậy bị Tề Hạo một kiếm chém nổ. Kia phía dưới dị ma kiếp thú, giờ phút này thời là vây quanh luyện bảo tông mã sát trước kia trung lớn màu vàng nóng, rầm rầm rầm hung mãnh đụng. Tề Hạo nghiêm trọng hoài nghi, kia bên trong mã sát đã bị động chết ở bên trong. Vâng. Thông suốt, một con cao chừng 10 trượng lông đen cự viên, thông suốt quanh thân khí đen nổ nhảy ra. Giống. Theo một thân giống giận, lông đen cự viên song trưởng mãnh liệt đánh ra lồng ngực của mình, nó đáp thể hình, cũng ở đây ngắn dây lát giữa, phát sinh tăng gọn. Vâng. Khí đen nổ nhảy trong, hình thể của nó, lại là nhảy lên trăm trượng. Vâng. Một con cực lớn hắc quyền, như là một toàn núi nhỏ, hung hăng bên đánh vào màu vàng kia trung lớn trên. Trung lớn màu vàng nóng, nhất thời bị đánh cho cách mặt đất bay lên, nhưng trên mặt đất, cũng là cũng không có mã sát bóng dáng. Tế Hạo, nhanh mau cứu ta. Ta đối với ngươi sẽ có đại dụng, đừng để cho ta bạch bạch chết rồi a. Bay trên trời trung lớn màu vàng nóng trong, truyền tới một đạo kinh hoàng tiếng kêu to. Tề Hạo không khỏi một ngộp. Cái này ma sát, không ngờ hướng hắn cầu cứu. Cái này luyện bảo tông thiên tài, thật đúng là độc đáo khác người a. Chương 512, mạnh ngoại hạng. Chương 512, mạnh ngoại hạng. Giống. Trung lớn màu vàng nóng bị đánh bay, dưới đây những thứ kia dị ma kết thú, rối rít đem sự chú ý rơi vào Tề Hạo trên người. Kia trăm trượng hung vượng, vung lên khủng bố cực quyền, chính là đối Tề Hạo vánh tới. Tề Hạo hờ hững lườm một cái, giơ tay lên một đạo kiếm khí, oanh chém xuống. Oanh! Hung mạnh kiếm khí trực tiếp đem trăm trượng hung mượn từ cự quyền một đường chém đứt đến đầu vai của nó. Giống, trăm trượng hung mượn thống khổ gào thét trong, ngoài ra lại có ba con thực lực không thấp hơn hóa thần cảnh tứ phẩm dị ma, hướng Tề Hạo đánh ra hùng mạnh công kích. Một con cực lớn đen thằn lằn, dáng dấp cùng Tề Hạo linh thú hắc giáp long tích có chút giống nhau, nhưng dáng lớn hơn, thực lực cũng càng hung hãn. Nó há mồm phun ra một đạo cực lớn hắc sắc điện mang, xông thẳng Tề Hạo vánh tới. Tề Hạo trong mắt híp lại, lật tay đánh ra một đạo đại chưởng lớn, trực tiếp nghiền ép hắc sắc điện mang, một đường oanh trở về. Kia hùng mạnh hắc sắc điện mang cùng đại trưởng ấn lực, song song đánh vào đen thằn lằn trên người. Đen thằn lằn nhất thời lăn lộn đi ra ngoài, như cái lăn tròn quả cầu đá, đem một con đường dẫn bên trên cái khác dị ma kết thú, toàn bộ đánh bay. Tề Hạo vốn định nhân cơ hội giết cái này đen thằn lằn, nhưng cái khác dị ma công kích, lúc này cũng đã gần đến thân mà tới. Tăng nhận kiếm thuẫn. Ầm ầm, vô số công kích như mưa sa bay tới. Thế nhưng chút nguyên anh cảnh dị ma công kích, căn bản không phá được kiếm thuẫn phòng ngự. Chỉ có trong đó hai đạo công kích mạnh mẽ nhất, đối kiếm thuẫn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Một đạo màu đen lửa trưởng, một viên màu đen băng kiếm, đồng thời đánh vào Tề Hạo trước người tầng nhận kiếm tuẫn trên. Màu đen kia lửa trưởng, dị thường dữ dằn, trọng kích dưới, hoàn toàn để cho Tề Hạo kiếm thuẫn liền sụp đổ hơn 10 tầng. Mà màu đen kia băng kiếm, lực xuyên thấu cũng là cực mạnh, một cái bắn thủng tầng 27 kiếm thuẫn. Bất quá, Tề Hạo tăng nhận kiếm thuẫn, hôm nay đã sớm nhưng chớp mắt ngừng tụ trăm tầng. Hai đại dị ma công kích, mặc dù cường hãn, nhưng nghị phá phòng ngự của hắn còn chưa đủ. Tề Hạo trong mắt lạnh hít mắt, lúc này mới hướng bùng nổ công kích hai đại dị ma nhìn. Một là cả người nổi nhảy ngọn lửa màu đen trăm trượng gấu to, chỉ bất quá, cái này gấu to trên lưng, vậy mà mọc đầy bén nhọn vô cùng gai xương. Nó hai đầu to khỏe có lực trên cánh tay, cũng giống vậy là mọc đầy màu đen gai xương, chẳng qua là so trên lưng muốn ngắn nửa trên. Một con khác, thời là một con màu đen cực lớn con quốc, trên lưng tràn đầy đống cắt bình thường lớn màu đen bọc mủ. Những thứ kia bọc mủ, một mực lóe ra hắc quang, một trống vừa rơi xuống, dường như đang ấp ủ cái gì. Nó bốn chân, cũng không phải màng chân, mà là giống như dao long móng bình thường, nhìn một cái chính là tê liệt lực độ cực mạnh. Đều là cái gì sinh vật cổ quái? Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Trải qua cùng dị ma kiếp thú lâu như vậy rằng co, hắn cũng là phát hiện, những thứ này dị ma kiếp thú thân thể đều là tại tầm thường có thể thấy được một ít yêu vật cơ sở bên trên, phát sinh kết thúc bộ dị biến. Mà loại này dị biến cũng khiến cho bọn nó cũng càng thêm thích hợp tàn sát. Cùng trong ác linh bí cảnh ác linh có chút giống, nhưng ở dị hóa trình độ bên trên, rõ ràng càng thành thục hơn một ít. Tề Hạo trong lòng thầm nói giữa, bốn đạo du long giết từ tăng nhận kiếm thuẫn sau, gào thét mà ra, ở trong hư không, bạo lướt ra bốn đạo đường vòng cung, phân biệt hướng cái này bốn đầu hùng mạnh nhất dị ma đánh giết mà đi. Màu đen kia cự viên, đang mặt hung ác một bên nhè răng trợn mắt, một bên vung lấy cánh tay trái, hướng Tề Hạo trước mặt kiếm thuẫn nổi cùng đập tới. Nó có cảm giác đau, cũng không sợ đau đớn. Dù là thân thể bị trọng thương, cũng không có lùi bước ý, ngược lại trong hốc mắt kia máu chợt lóe, càng thêm năng lượng. Chỉ tiếc, nó trung quy không phải là đối thủ của Tề Hạo. Vâng. Du Long giết một cái chớp mắt xuyên không, âm ầm từ màu đen cự viên đan điền vị trí, đánh xuyên màu đen cự viên ma thân. Viên kia to bằng đầu người ma đan, đều bị hướng bay đi ngoài mười mấy dặm. Vâng. Màu đen cự viên ngã xuống, trong mắt trợ to. Cùng lúc đó, kia lăn lộn đi ra ngoài đen thằn lằn, đang muốn há mồm ngừng tụ hắc sắc điện mang, lại bị Du Long giết vô tình xông vào trong miệng lớn. Vâng. Thế như sụp đổ trúc. Trong một sát na, đen thằn lằn khổng lồ ma thân, nước toát thành mấy khối lớn. Trong đó bắn ra kiếm khí, cùng động lực, liên đối những thứ kia thực lực hơi kém một ít gì mà, đều bị động chết đánh bay. Cái này ma thân cũng là thật mạnh, ở Tề Hạo kiếm khí sụp đổ động hạ, không ngờ không có vỡ thành màu đen máu rất rưởi. Hai đạo khác Du Long giết, cũng sắp tối hỏa ma gấu cùng màu đen con quốc toàn bộ chém giết. Hắc hỏa ma hùng, cùng kia cực lớn vượn đen là một cái tiểu chết, đồng dạng là đang điền bị kiếm khí hướng bay, nào lộn đi ngoài mười mấy dặm. Màu đen con quốc bị kiếm khí chém nổ sau, kia trên lưng bọc mủ, toàn bộ nổ tung, trong đó hắc thủy văng đến bên cạnh dị ma, những thứ kia dị ma chớp mắt hóa thành một bãi màu đen nước đặc, quả thực là khủng bố. Nghiễn Thiên Quyền. Vâng. Một quyền đánh ép, còn lại những thứ kia nguyên anh cảnh dị ma kết thú đều bị hùng mạnh quyền tỉnh, nghiền ép đánh nổ. Hai tay chống chuông lớn màu vàng nóng, ẩn thân trong đó ma sát, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Tề Hạo bạo sát dị ma kiếp thú trang diện, trực tiếp đem hắn cái này hóa thần cảnh nhị phẩm cường giả, sợ choáng váng. Đây là người sao? Đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ sát khí đánh tới, đầu hắn ra tê dần. Nhưng thấy Tề Hạo phi thân đến chuông lớn màu vàng nóng phía dưới trong trượng, mắt lạnh nhìn hắn. Ta cái này xuống. Ma sát đội vàng một tiếng, từ chuông lớn màu vàng nóng trong bay ra. Đồng thời, hắn phất tay đem chuông lớn màu vàng nóng thu hồi trong nhẫn chữ vật. Tề đạo hữu, ngươi thật là mạnh. Ma sát hướng Tề Hạo, chính là giơ lên một cây ngón tay cái. Tề Hạo khẽ miệng co giật. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tề Hạo lãnh đạm hỏi. Ma sát ánh mắt hoảng hốt, nói, ma sát muốn vì Tề đạo hữu thần phục mà chết. Tề đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta kỳ thực đã sớm nhìn luyện bảo tông khó chịu, hơn nữa, bọn họ hành động hôm nay, ta ở trong lòng, thật ra là hết sức phản đối. Chẳng qua là ta trước thân là luyện bảo tông đệ tử, thực tại không có cách nào kháng mệnh a, chỉ có thể cùng theo đến rồi. Ngươi nhìn, mới vừa rồi xung đột lúc, ta căn bản là không có muốn hướng ngài ra tay, cho nên thứ nhất thời gian, liền đem bản thân gắn vào chuông vàng bên trong. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi không phải sợ bị kiếm khí của ta chém nổ, lúc này mới tế ra chuông vàng hộ thể. Không, đây cũng là một phương diện nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất, hay là ta không muốn cùng cái này ba tông người đồng lưu hợp ô ngài lưu ta một mạng, để cho ta hiệu mệnh trước người, chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải đem ba tông làm ác, công bố cho mọi người. Mã sát tươi cười đạo. Tề Hạo cười lạnh nói, các ngươi ba tông cũng là lá gan đủ mập, biết rõ thực lực không bằng ta, vẫn còn muốn tới chịu chết. Mã sát cười khổ nói, kỳ thực bọn họ không muốn cùng ngài ngay mặt giao thủ, chính là suy nghĩ đem dị ma kiếp thú dẫn tới các ngươi chỗ kia, sau đó lợi dụng thú triều lực xông vỡ các ngươi trận hình. Ở các ngươi mệt mỏi phòng thủ, bị dị ma tàn sát thời điểm, bọn họ người lại từ vào ngoài, đem các ngươi trong mong muốn chạy ra khỏi thú triều người đánh giết. Mặc dù bọn họ cũng đều biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới Tề đạo hữu thực lực đã mạnh đến mức như vậy ngoại hạng. A, không, là mạnh đến mức nghịch thiên tuyệt luân, mạnh đến mức nghe rợn cả người. Bọn họ càng không có nghĩ tới, còn không có nhích tới gần, liền bị Tề đạo hữu ngài cấp chặn ở nơi này. Ma sát giải thích trong, đã hoàn toàn đem mình cấp hái đi ra. Tề Hạo nhàn nhạt nói, còn có muốn nói sao? Ma sát trên mặt hoảng hốt, nặn ra khóc tướng tới, Tề đạo hữu, ngươi sẽ không còn muốn giết ta đi. Ta theo chân bọn họ thật không giống nhau a. Chương 513, trận tiền chết giết. Chương 513, trận tiền chết giết. Tề Hạo nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ, ta chỉ nhìn ra, ngươi so với bọn họ càng sợ chết hơn. Ma sát cười khổ nói, cân một đám bản thân muốn chết người so sợ chết, kia thuộc hạ sát thực so với bọn họ càng sợ chết hơn. Tề Hạo cũng là không nói, thử một tiếng nói, ta đáp ứng thu ngươi sao? Ngươi liền tự xưng thuộc hạ. Mã Sát trịnh trọng nói, ở thuộc hạ trong lòng, ngài đã sớm là thuộc hạ chủ tử. Không dối gạt ngài nói, ban đầu nghe nói ngài chém Lữ Miên thân xác, thuộc hạ âm thầm trộm vui vẻ chừng mấy ngày. Kia Lữ Miên, trước kia nghĩ lặn thuộc hạ, nhưng thuộc hạ kiên quyết cự tuyệt nàng. Sau đó nàng liền giật dây Âu Dương Sán, đối thuộc hạ tài nguyên tu luyện, các loại khấu trừ, nhưng thuộc hạ khi đó cũng là có nỗi khổ không nói được à. Dù sao, nói phó tông chủ vợ cả, muốn lặn thuộc hạ, cái này nói ra, cũng không ai tin tưởng a. A, đúng, kia Lữ Miên bây giờ tiến thần chú bí cảnh, chủ tử được cẩn thận. Tề Hạo sững sờ. Lữ Miên còn nghĩ qua muốn lặn cái này Ma Sát. Cái này Ma Sát, mặc dù cao to lực lưỡng, chiều cao bảy thước có thừa, cường tráng như cái đại tinh tinh, nhưng tướng mạo thật bình thường a. Bất quá, cái này Ma Sát chỗ nói thần chú bí cảnh, ngược lại để Tề Hạo có chút hứng thú. Nhưng dưới mắt, cũng là không phải hiểu những thứ này thời điểm. Quỳ xuống. Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Bành." Ma Sát quỳ rất kiên quyết. Coi như chủ tử bây giờ còn phải giết thuộc hạ cũng nhận. Ma Sát trong mắt khép lại, cần Tề Hạo ra tay, liền cái toàn thây cũng không nhất định giữ lại được. Dứt khoát nhận sợ rốt cuộc, đánh cuộc một keo. Ông Tề Hạo hai tay kết xuất một đạo hồn ấn, hướng Mã Sát hồn hải trong tràn vào. Mã Sát thân thể hơi rung, nhưng cũng không có kháng cự. Làm nô hồn ấn hòa vào Mã Sát hồn hải trong chớp mắt ấy, Tề Hạo nhàn nhạt nói, chờ ta có thể tín nhiệm ngươi lúc, lại thay ngươi hiểu đạo này hồn ấn. Mã Sát kích động mở hai mắt ra, vội nói, coi như một mực giữ lại cũng không có sao, ngược lại thuộc hạ sẽ vẫn đối với chủ tử trung thành cảnh cảnh. Chỉ cần đủ trung thành, vật này cũng sẽ không là uy hiếp. Tề Hạo híp mắt một cái này Mã Sát ngược lại rất có được giãn được a, đem đất bên trên ma đan nhận chữ vật, còn có phía trên kia hai cái cũng thu, sau đó liền ở chỗ này chờ ta. Tề Hạo nhàn nhạt phân phó nói, hắn cố này phân thần rời thân thể vội vàng, cũng không có đeo nhận chữ vật. Dưới mắt cũng đúng lúc có cái lao lực ở Mã Sát vội vàng nói, tốt, cần tuân chủ tử phân phó, sau này gọi kiếm chủ là được. Tề Hạo nói, là kiếm chủ. Mã Sát trịnh trọng nói, kia mặt trịnh trọng, hai mắt kiên nghị dáng vẻ, xem ra thật giống là một cái người rắn giỏi. Tề Hạo phân thần xoay người đạp không mà đi. Bảy tông bên kia, giờ phút này đã cùng thú triều kịch liệt giao chiến, tổng cộng 9 đầu hóa thần cảnh dị ma kiếp thú, để cho hạng thuần thuần đám người áp lực không nhỏ. Những thứ này dị ma kiếp thú, mặc dù khí tức chỉ có hóa thần cảnh tứ phẩm cường độ, nhưng này phòng ngự hùng mạnh, thủ đoạn tàn bạo, chân thật sức chiến đấu, tuyệt đối không thua loài người hóa thần cảnh 5-6 phẩm cường giả. Mà trong bảy tông, không có Tề Hạo ở, chính là hóa thần cảnh ngũ phẩm Hạng Ẩn Long. Hạng Ẩn Long vốn là hóa thần cảnh tứ phẩm, sau đó lấy được một cái đạo nguyên linh đan, sau khi luyện hóa, cũng thuận lợi tăng lên nhất phẩm tu vi. Nhưng cho dù như vậy, thú triều đánh vào cũng để cho giờ phút này Hạng Ẩn Long nơi nơi ngưng trọng. Một mình hắn cũng không sợ, nhưng nếu bị thú triều xông vỡ trận hình, những người khác tuyệt đối sẽ là thương vong thảm trọng. Rầm rầm rầm. Giờ phút này Hạng Ẩn Long, Hạng Thuần Thuần cùng với Cửu Long kiếm môn cái khác hai tên hóa thần cảnh cường giả, bốn người đại kiếm trong tay, liên tiếp không ngừng hướng thú triều trong chém ra khổng lồ kiếm khí. Mà phía sau người thì lại lấy đại trận làm cơ sở, hướng bảy thú phát ra nặng hơn bắn phá lực. Thần phù tông bên kia, Trang Ngọc đã liên tục tế dùng hai tấm định không tiên phù, nhưng định không tiên phù hiệu quả chỉ có thể sượng lại những thứ kia nguyên anh cảnh dị ma kiếp thú, lông đen cự viên, đen thằn lằn thực lực, tùy tiện liền tránh phá định không hiệu quả. Vạn đằng tiên phủ. Vâng. Một chương tiên phủ bay đốt mà đi, nhất thời một đạo thanh quang chợt lóe, vô số màu xanh linh dây leo, giống như xúc tu bình thường, điên cuồng hướng một con lông đen cự viên quấn quanh mà đi. Phù văn đại kiếm. Đi. Vâng, theo Trang Ngộng trong tay chạm tiên kiếm, tại hư không một bước khuấy bẽ, một thanh tràn đầy phù văn lạc ấn thân kiếm khủng bố đại kiếm, vâng rít gào mà ra, chạy thẳng tới lông đen đầu lâu của con vượn lớn phóng tới. Vâng. Phù văn đại kiếm mạnh liệt đụng vào lông đen cự viên mặt bên trên, một viên cực lớn đầu nhất thời nổ thành một mảnh máu đen sương mù. Thánh nữ Bì Vũ, Thánh nữ Bì Vũ, Trang sư muội, ngươi mạnh như vậy. Ngọc Tân Thành cũng là trợn to trong mắt, cái này giống như không phải chúng ta thần phù tông tuyệt học ra, các ngươi thấy qua chưa? Chưa thấy qua, các ngươi có phải hay không ngu? Thứ tuyệt kỹ này nhất định là Tề đạo hưu truyền thụ cho thánh nữ a, các ngươi không thấy bên kia Tề đạo hưu đạo lữ nào khác kỹ pháp cũng là cực kỳ cường hãn sao? Thật âm mộ thánh nữ a. Thánh nữ, ta đi qua cho ngài làm nha hoàn được không? Thánh nữ, ta trước kia liền sùng bái nhất ngài, sau này để cho ta đi theo ngài bên người phục vụ đi. Ngọc Tân Thành ra mặt vừa kéo, thư một tiếng nói, các ngươi cũng chạy, ta thần phù tông còn có ai sao? Đều không cho nói lời như vậy nữa. Hắn cũng không muốn, chờ mình tiếp nhận thần phù tông thời điểm, trong tông môn đệ tử cũng chạy xong. A Trang Ngọc nguyên bản lãnh nghị gương mặt, bị thổi phồng đến mức có chút đỏ bừng, thẹn thùng tiếng nói, các ngươi đừng nói như vậy, ta chính là đi theo phu quân ta mù học một chút gia lông. Cái này gọi là học một chút gia lông. Vậy bọn họ học chính là cái gì? Thánh nữ, ngươi khiêm tốn quá mức, chính là đang đánh mặt của chúng ta a. Ngọc Tân Thành cười khổ nói. Khục, đại gia hay là thật tốt chiến đấu đi, còn có thật là nhiều dị ma kiếp thú không có giết xong đâu. Đi theo vô địch thánh nữ sát kiếp thú. Thánh nữ vô địch. Giết. Các ngươi đừng la như vậy. Liên đang hoàng giết liền tốt ta. Trang Ngọc bị đám người thổi một cái phủng, trên mặt một trận nóng bỏng. Hứa Bịnh ra mặt co quắp, cường giả sức ảnh hưởng, quả nhiên rất đáng sợ. Thế đạo này, cuối cùng là mộ cường. Ừ, nàng cũng giống vậy. Huyền thuật tông bên này, Hoàng Yên đã đem Kình Tiên cự viên phóng ra, nhảy rắn cũng bị Trang Ngọc an bài đến bên này chi viện. Dù sao Tề Hạo vừa đi, Huyền Thuật Tông bên này cũng chỉ có Kình Thiên Cự Viên một cái hóa thần cảnh, rất khó ngăn cản thú triều đánh vào. Nhưng có nhảy rắn tương trợ, vậy thì sáng rõ nhẹ nhõm nhiều. Thủy Linh Băng Phong. Vâng. Nhảy rắn một trường ép hướng mặt đất, một tầng băng lam hàn quang, giống như thủy triều, hướng thú triều phương hướng, oanh tuôn ra đi. Tạch tạch tạch két, phàm là bị băng lam hàn quang bao trùm địa phương, toàn bộ ken két bị đông. Kình Thiên Cự Viên đã sớm hóa thành bản thể, thừa dịp thú triều bị đông lại trong phút chốc, một quyền trùng không, khổng lồ yêu nguyên lực, lại là ngưng tụ thành một đạo cực lớn quyền ấn, đánh phía trong đó một con lông đen cự viên. Đại Nhật Bạo Tinh Quyền. Vâng. Dấu quyền đánh trúng lông đen cự viên đầu, kia lông đen cự viên đầu trong nháy mắt vỡ ra đi, hùng mạnh quyền tinh lực thẳng đánh xuống địa, chấn động đến mấy chục con khổng lồ dị ma kiếp thú ở bắn bay cách mặt đất sau nổ tung mà chết. Kình Thiên Cự Viên thổi thổi cực lớn quyền phải, nét mép cười một tiếng, chủ tử chuyển thụ quyền pháp chính là dùng tốt ta. Uy lực này, một chữ, mạnh. Chương 514, trở về trận doanh. Chương 514, trở về trận doanh. Bụng về ngốc biết, đừng chảnh chọe. Cái này dị ma còn nhiều nữa. Này rắn không vui nói, cái này Tề Hạo cũng bất truyền nàng cái một chiêu nửa thức, chỉ nhìn cái này Kình Thiên Cự Viên ảo diệu. Ha ha, tốt, ngươi lại ngăn bọn nó một cái, ta cho thêm bọn nó một quyền. Loại này đánh chết bia cảm giác thật là thoải mái lật. Hừ, Thủy Linh Băng Phong. Nhảy rắn hừ nhẹ một tiếng, lần nữa trưởng ấn đè xuống. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly đám người thì lại lấy đại trợ lực phụ trợ xông lên đánh giết. Đối mặt trên trăm nguyên anh cảnh dị ma cùng hóa thần cảnh dị ma, các nàng sức chiến đấu liền có vẻ hơi không đáng chú ý, mà loại thời điểm này Kình Thiên Cự Viên cùng nhảy rắn cũng không cách nào khống chế xong lực độ, có thể giết liền trực tiếp giết. Ở sống còn trước mặt đã bất chấp cấp chúng nữa soát chiến tích. Bá, dưới các ngươi nhẹ tay điểm, ta ba vị phu nhân chiến tích cũng cho các ngươi hoành không có. Trên hư không, Tề Hạo tiếng cười chấn động mà tới. Hạng Thuần Thuần trong mắt rung một cái. Tề Hạo, bên trái những người kia, ngươi đã giải quyết. Hạng Thuần Thuần kích động hỏi. Nàng bệ bội nhiều việc bên này chiến sự, cũng không dành phân thần đi chú ý Tề Hạo tình huống bên kia. Giải quyết. Tề Hạo phân thần thân vừa hiện, cười nhạt một tiếng, ngay sau đó hai tay hư ép xuống. Ầm ầm. Hai đạo khủng bố đại thủ ấn, ầm ép xuống hướng phía dưới dị bảy ma thú. Bành bành bành, từng cái cự thú đổ xuống xuống, gãy xương trong thanh âm, từng cổ một dòng máu đen từ những thứ kia cự thú trong miệng phun ra như mũi tên. Giết đi. Tề Hạo hướng về phía Hoàng Yên đám người cười một tiếng. Đa tạ phu quân. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh mừng rỡ không thôi, vội vàng bổ kiếm mà ra, đem những thứ kia trọng thương dị ma kiếp thú chém giết. Sư phụ, tiểu sư tỷ, nhị sư minh, các ngươi cũng giết ta. Nỡ ra làm gì? Bắc Đường Ly xem Thích Vân Khiết, Tiểu Phi Hoàng, Lục Minh đám người không có ra tay, không khỏi sững sờ đạo. Thích Vân Khiết cười nói, ba người các ngươi giết đi, đem chiến tích đóng được cao điểm, như vậy các ngươi ở bên trong tiên chỉ đợi đến thời gian là có thể lâu hơn một chút. Chúng ta đi theo đã nhặt không ít đại tiện nghi. Ha ha, đúng nha, tam sư muội, các ngươi giết các ngươi, chúng ta chỉ cần chiến tích đáng giá không mất mặt là được. Lục Minh nét mép cười nói. Tiểu Phi Hoàng mím môi một cái. Ngay sau đó vung ra một kiếm, kiếm quang quanh rít đảo, chém liên tục ba đầu trọng thương dị ma kiếp thú. Thích Vân Khiết, Lục Minh ánh mắt sửng sốt một chút. Tiểu Phi Hoàng hơi đỏ mặt, nói, ta cũng muốn tiên chỉ bí cảnh. Tiểu sư đệ, ta có thể giết ta. Tề Hạo cười nói, các ngươi đều có thể giết. Dù là không thể tranh đến mấy người đầu, chỉ cần có thể nhập tiên chỉ bí cảnh, tăng cái kiến thức cũng là tốt. Sư phụ, ra tay giết đi. Nhị sư minh, đừng dây dưa, giết cho ta. Còn có Chỉ sư minh, Vũ Văn sư minh, Tư sư tỷ, Hàn sư tỷ, nếu đến rồi vạn kiếp bí cảnh, vậy thì cho mình một cái cơ hội đi. Nếu có thể tiến vào tiên chỉ bí cảnh, sau này cũng có thể cho các ngươi nói thuật tăng uy không ít ta. Tề Hạo cười híp mắt nói. Vũ Văn Chiến trên mặt nóng lên, hắn thế nào cảm giác tiểu sư đệ trong miệng nói thuật, nghe chính là chém gió à? Huyền Thuật Tông nói thuật cũng không phải là như vậy nồng cạn á, vậy chúng ta giết. Vũ Văn Chiến ánh mắt sáng quắc, có chút ý động. Dù sao, có thể tiến vào tiên trì bí cảnh, bất kể có thể đợi bao lâu, vậy cũng là đủ bọn họ khoe khoang cả đời chuyện. Giết đi, nếu không giết bọn nó đều phải chết. Tề Hạo chế nhạo nói. Ha ha, vậy chúng ta cũng không khách khí. Vũ Văn Chiến cười lớn một tiếng, kiếm khí chém vào đi qua. Lục Minh đám người thấy vậy, lúc này cũng không còn kiểu cách, cùng theo giết tới. Cửu Long Kiếm Môn, Thần Phụ Tông, Tiên Đài Lâu người, kia từng cái ao ước con ngươi đỏ bừng a, bọn họ đều là liều sống liều chết cấp tông môn thiên tiêu sáng tạo cao chiến tích cơ hội, mà Huyền Thuật Tông cũng là Tề Hạo hai trưởng đem dị ma kiếp thú hoành nằm sấp, kêu đồng môn đi giết. Huyền Thuật Tông những người này mệnh thế nào cứ như vậy tốt. Hạ Thuần Thuần nghe những thứ kia nhỏ một tiếng, không khỏi cười khổ, buồn bực trừng mắt một cái Tề Hạo nói, ngươi như vậy, để chúng ta đều không cách nào làm người. Tề Hạo cười nói, các ngươi không có ta thực lực này, nếu như các ngươi có ta thực lực này, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ cho đồng môn sáng tạo một ít cơ hội. Cho nên, không cần thiết tương đối. Ngươi bản thể bên kia, tình huống thế nào? Hạng Thuần Thuần hỏi. Tề Hạo cười nhạt nói, mới vừa giết hết. Mặc dù bên kia ma tu thực lực so ba tông mạnh hơn một ít, Tề Hạo bản thể sức chiến đấu, tỷ số thần thân thực lực càng hơn gấp 10 lần. Nếu không phải nhặt nhẫn chứa vật cùng thu lấy ma đan lãng phí một chút thời gian, bản thể đã sớm về tới trước. Bá. Lúc này, trong hư không, một người dậm chân mà tới, chính là Tề Hạo bản thể. Trở lại đi. Tề Hạo bản thể cười nhạt. Phân thần thân Tề Hạo khẽ mỉm cười, nhất thời hóa thành một đạo linh quang, không có vào Tề Hạo trong cơ thể, tan rã không thấy. Phân thần thân chính là từ Tề Hạo bản thể tâm thần lực cùng linh thể chung xây mà thành. Mới vừa ở chỗ này, mặc dù là phân thần thân, nhưng thực ra nói chuyện, một mực hay là Tề Hạo bản thể. Bản thể cùng phân thần giữa, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. trừ phi bản thể bỏ mình, nếu không phân thần thân, vĩnh viễn sẽ không độc lập. Tề Hạo thân hình chợt lóe, đi phía sau bát phẩm trước đại trận. Ông, hắn vây tay một cái, triệt hồi đại trận. Bên trong Lưu Thanh Sơn đám người vội vàng kích động bái tạ. Tề Hạo cười nhạt nói, các ngươi nên muốn cảm tạ phía trước trận hình các tông cường giả, là bọn họ ngăn trở thú triều đánh vào. Nếu không, cái này bát phẩm đại trận nên là không che chở được các ngươi. Lưu Thanh Sơn đám người vội vàng hướng phía trước quyết chiến hạng thuần thuần đám người không người làm lễ, trong miệng kêu cảm tạ tiếng. Đại ca, có thể không chơi những thứ này hư không? Chúng ta bên này áp lực rất lớn a, ngươi có thể hay không cũng tới bên này hoành hái trưởng, để cho đệ đệ chiếm cái tiện nghi a. Ưng Triều Nguyên buồn bực cười khổ đạo. Tề Hạo cười một tiếng. Chíu chíu chíu. Trong một sát na, ba kiếm bay rít gào mà ra. Làm ba kiếm hạ xuống xong, tiên đài lâu trước ba cái hóa thần cảnh dị ma kiếp thú, nhất để bị phi kiếm đương đầu cắm nổ. Đại ca Huy Vũ, sư đệ, đó là ngươi chiến tích. Chúng ta từ từ đánh, kỳ thực cũng có thể đánh chết bọn nó. Trong tiên đài lâu một kẻ hóa thần cảnh sư minh, vẻ mặt đau khổ nói. Không có vấn đề, cân ta đại ca còn phân như vậy thanh làm gì? Ngươi nhìn, bây giờ chúng ta có phải hay không áp lực giảm nhiều, nhẹ nhõm nhiều? Ưng Triều Nguyên cười ha ha nói, không thèm để ý chút nào bị Tề Hạo cấp chiến tích. Thôi, giết đi. Tiên đài lâu người đều là bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ dị ma kiếp thú cũng ngã xuống máu đen đỗ trong. Tất cả nhanh lên một chút khôi phục linh lực tiêu hao. Cuối cùng một đợt thú triều sẽ đến hết sức nhanh. Hạng Thuần Thuần nhắc nhở. Lúc này, tất cả mọi người cũng khoanh chân ngồi xuống, phục đan dược, uống linh tiểu uống linh tiểu. Trang Ngộng, Hứa Vịnh mỗi người lấy ra một cái bình nhỏ, đỏ thắm miệng nhỏ đuổi một hớp. Hai vị sư muội, các ngươi uống chính là cái gì? Ngọc Tân Thành tò mò hỏi. Tiên Quỳnh Linh Tương a, bất quá, ta liền một chai, phân không được sư huynh. Trang Ngộng áy náy cười một tiếng. Khục, Hứa sư muội, ngươi có dư thừa sao? Ta giá cao mua. Ngọc Tân Thành nặn ra một chút nét cười đạo. Hứa Vịnh lắc đầu một cái, nói, ta cũng liền một chai. Kia, cấp ta đảo một chút. Ngọc Tân Thành bá lấy ra một cái ly rượu tới. Hứa Vịnh sắc mặt tối sầm, Ngọc sư huynh, về phần ngươi sao? Ha ha, chủ yếu là nghĩ đến cái mùi vị. Ngọc Tân Thành cười nói. Trang Ngộng chế nhạo nói, Ngọc sư huynh, bằng không ngươi đi cấp phu quân ta làm linh vệ đi, phu quân ta linh vệ đều có một bình nhỏ đâu. Ngọc Tân Thành không nói, thu hồi ly rượu, bĩu môi nói, ta còn không đến mức vì một chai linh dịch liền đem bản thân bán đi. Nói xong, hắn hướng trong miệng nhét một viên bát phẩm đan dược. Tế Hạo thì hướng bản thân trong miệng nhét một viên đạo nguyên linh đan, thấy Hạng Tuần Tuần, Hạng Ẩn Long, Ưng Triều Nguyên một trận ao ước. Đồ chơi này, ăn rồi, đều nói tốt. Chương 515, chém tinh một kiếm gây muôn đời, chìm thiên nhất đánh nát thần ma. Chương 515, chém tinh một kiếm gây muôn đời, chìm thiên nhất đánh nát thần ma. Thấy Tề Hạo không tiếp tục chia sẻ ý tứ, đám người nhất đều đập đi một cái miệng, mỗi người nuốt một cái bát phẩm đan dược. Mặc dù bát phẩm đan dược rất chân quý, nhưng Hạng Tuần Tuần những người này đều là tông môn tiên tiêu, chỉ cần là tông môn có cũng sẽ không thiếu các nàng. Công bằng ở tuyệt đối thiên phú trước mặt sẽ có vẻ không đáng nhắc đến. Rầm rầm rầm, quả nhiên đám người mới vừa đem đan dược lực luyện hóa xong, phương xa lại lần nữa truyền tới tiếng ầm ầm vang. Đến rồi. Hạng Thuần Thuần trong mắt chợt lóe. Bá. Tề Hạo đã trước tiên xông ra ngoài. Cuối cùng này một đợt thú triều thực lực, xác thực không phải chuyện bừa, cho nên Tề Hạo không có ý định để cho đợt sóng này thú triều trong cường đại tồn tại quá mức đến gần Huyền Thuật Tông bên này trận doanh. Nếu không, một cái sơ suất, tất nhiên sẽ đối Huyền Thuật Tông bên này tứ đại trận hình tạo thành chí mạng đánh bảo. Huyền Thuật Tông đệ tử thật hạnh phúc. Những tông môn khác đệ tử lại ao ước. 100 dặm ngoài, Tề Hạo từ trong hư không chợt lóe mà ra. Oeng, một con dài trăm trượng cực lớn ma dao, há mồm chính là hướng về phía trên hư không Tề Hạo, nôn bắn ra một đạo cực to vô cùng màu đen cột ánh sáng. Cái này màu đen cột ánh sáng, sức công phá cực mạnh, đánh vào giữa không gian đều có bị gãy động dấu vết, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến Tề Hạo trước mặt. Tề Hạo cười lạnh, thân hình chợt lóe, lấy thuần không bộ trực tiếp tránh được cái này ma dao một kích. Cái này ma dao khí tức, nhưng lại hóa thần cảnh lục phẩm cường giả sánh bằng, cũng là đám này dị ma kiếp thú trong tồn tại cường đại nhất. Hắn cũng không cần thiết đón đỡ cái này nhớ nôn linh đánh bảo. Oeng, màu đen cột ánh sáng oanh bắn vào trong hư không, nhất thời trong phạm vi bán kính 100 dặm hư không đều làm mãnh liệt rung động. Một màn này để cho phía sau Hạng Thuần Thuần đám người sắc mặt đại biến. Khó trách Tề Hạo trước phải phóng đi, nếu để cho loại này hung hãn dị ma vọt tới bên này, hậu quả khó mà lường được. Kiếm chủ một mình mạo hiểm, cái này tất cả đều là vì chúng ta a. Trung Thiên Lôi một tiếng cảm khái. Đám người rối rít hốc mắt đỏ. Kiếm chủ, quá vĩ đại, quá nhân nghĩa. Bá. Lúc này, Tề Hạo thân hình lần nữa nhanh chóng rơi, đã đến ma giao sau lưng, tay hắn cầm hạt ảnh, hướng về phía ma giao ma đan vị trí hiện thời, chính là một kiếm giận chơi qua đi. Suy. Cái này ma giao trên lưng vảy giáp màu đen, đầu tiên là giọt ra lau một cái tia lửa, ngay sau đó bộc phát ra một trận hắc quang, không chỉ có lân giáp phòng ngự diện rộng tăng cường, toàn bộ giao thân cũng ở đây trước mắt trong, nhanh chóng bành trướng. Hiển nhiên, nó là cảm nhận được uy hiếp, cho nên trực tiếp tế ra trạng thái mạnh nhất. Oeng. Một cỗ hung hãn khí đen mãnh liệt nổ nhảy, trong nháy mắt sức công phá, lại là đem Tề Hạo cả người mang kiếm cùng nhau đánh bay đến không trung. Tề Hạo trong mắt híp một cái, ngươi cái này thân vảy đen, ngược lại rất không sai. Có thể ngăn trở hàn ảnh khoảng cách gần như vậy hạ xuyên đấu, đủ thấy vảy đen phòng ngự, hết sức kinh người. Bá, một cái cực lớn vảy đen đuôi, thiểm không giận rút ra mà tới. Kia vảy đen đuôi bên trên, lại vẫn là treo một cái cực lớn điệu thịt trên, mọc đầy màu đen gai nhọn, giống như cỡ lớn củ hấu truy bình thường. Đồ chơi này chặt đi xuống, ngược lại rất thích hợp cấp trung thiên lôi luyện cái lớn bay về cho. Hắn hơi suy nghĩ giữa, hàn ảnh trên lướt qua một đạo cực hạn phong mang, chém tinh. Vô hình, một kiếm hàn quang ngang trời chật lóe, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, chớp mắt chém cắt ở ma giao phần đuôi. Đạo kiếm quang kia, thế đi nhanh mãnh, chớp mắt bùng nổ ác liệt kiếm ý, càng là sắc bén vô cùng. Phàm như có loại vô vật không phá cảm giác. Theo tề hạo tu vi tăng lên, có thể thi triển thần thông tuyệt học cũng là càng nhiều. Cái này chém tinh một kiếm, đem kiếm khí ngưng tụ thành tỉ mỉ một bó kiếm quang, theo đuổi chính là cực hạn tốc độ, cực hạn sắc bén. Vì hàn quang lướt qua ma giao vung ra mà tới gai đen lưu đôi, theo một tiếng chém cắt phá thể thanh âm, viên địa cực lớn gai đen lưu đôi nhất thời bay lên hư không. Chém tinh một kiếm gây muôn lời. Một chiêu này ở trạng thái mạnh nhất lúc, thậm chí ngay cả thời gian trường hà cũng có thể chặt đứt. Mặc dù tề hạo bây giờ còn chưa có thực lực thế này, nhưng chặt đứt ma giao gai đen lưu đôi cũng không khó. Giống phía dưới ma giao phát ra một đạo thê lương gào lên đau đớn. Cái khác dị ma kiếp thú công kích cũng là gào thét điên cuồng đánh vào hướng tề hạo. Tề hạo hừ nhẹ một tiếng, giận ép một trường, đem toàn bộ công kích toàn bộ đè nát giữa trời. Mèo. Sau đó, hắn tiện tay vung lên, đem kia ném đi trong gai đen lưu đôi, thu nhập trong nhận chữ vật. Thống khổ như vậy, liền kết thúc đi. Tề Hạo một tay một dẫn, hàn ảnh đống nhiên hướng ma giao đầu, bạo cắm mà đi. Đồng thời, hai tay hắn nhanh chóng kết động kiếm quyết. Vâng. Hàn ảnh đống nhiên thành ngàn trượng cự kiếm. Trầm tiến trảm. Vâng. Cự kiếm rơi kích, hàn mang bắn ra. Cửu u hàn thủy cùng kiếm khí lực lượng, dung hội thành một cô băng lam kiếm mang, bộc phát ra khủng bố lạnh băng kiếm uy. Trong một sát na, phía dưới phương viên mười mấy dặm, toàn bộ đóng băng đóng băng. Tuy là thực lực kia có thể so với hóa thần cảnh lục phẩm ma giao, cũng dừng lại hết thể động tĩnh. Chờ nó tránh phá chói buộc thời điểm, ngàn trượng cự kiếm đã nặng nề cắm vào đến trên đầu nó. Oeng, nổ vang một tiếng trong, ngàn trượng hàn ảnh đem ma giao đầu sinh sinh đánh tới hướng hắc thạch địa mặt, thất thủ ra một cái hơn 10 trượng sâu hố đá. Ma giao gần nửa đoạn thân thể đều đi theo bốn con tiến trong hố sâu. Oeng, ma giao thân thể hung hăng vỗ vào một cái hắc thạch địa mặt, không có thể làm cho bản thân tránh ra, ngược lại vỗ nổ không ít nguyên anh cảnh dị ma kiếp thú. Hợp với vô mấy cái, ma giao liền dừng lại động tĩnh. Chìm thiên nhất kích, nhưng vỡ thần ma. Huống hồ một con ma giao. Tề Hạo vung tay lên, hàn ảnh bạo lướt lên, dáng nhanh chóng thu nhỏ lại. Tề Hạo vung tay lên, đem ma giao thi thể thu nhập trong nhận chứa đồ. Mới vừa rồi một cái kia, không chỉ có nghiền nổ ma giao đầu, càng là vỡ nát ma giao hồn phách. Cho dù nơi này dị ma không có khai linh trí, nhưng hồn phách vẫn là tồn tại. Giống như bình thường sinh vật đều có kỳ hồn. Hồn tán sẽ gặp bỏ mình. Đi. Chíu chíu chíu. Tề Hạo trong mắt lạnh băng, ba đạo lưu quang, kiếm mang bắn ra, đi như điện nhanh chóng, trong chớp mắt đem ba đầu khí tức có thể so với hóa thần cảnh tứ phẩm dị ma chém giết. Chíu chíu chíu. Ngay sau đó, kiếm quang bay lên, lại khóa được ba đầu hóa thần cảnh tam phẩm dị ma. Rầm rầm rầm. Kiếm quang quanh rít vào giữa, lại ba đầu dị ma bị kiếm quang quanh phá thân xác, ma đan lăn lộn mà ra, Tề Hạo liên tục giết bảy con hóa thần cảnh dị ma, lúc này mới thu ma đan cùng ma thi, ở một đoàn dị ma dưới sự đuổi giết, phi thân trở về trận doanh bên kia. Còn lại, liền giao cho các ngươi. Tề Hạo khẽ cười nói, ha ha, đại ca, ngươi cũng quá mạnh a. Ta biết ngay, với ngươi họp thành đội, tuyệt đối nhẹ nhõm. Ưng Triều Nguyên cười ha ha nói. Ngọc Tân Thành chắp tay cười nói, đúng nha, chưa nghe nói các tông môn trưởng lão nói, vạn kiếp bí cảnh là như thế nào hung hiểm, bây giờ có Tề đạo hữu ở, chúng ta cảm giác giống như là tiến cái giả bí cảnh vậy, ha ha. A, Ngọc Sư Minh, ngươi hôm nay nói chuyện thế nào dễ nghe như vậy? Trang Ngọc kinh ngạc nói. Khục, Trang sư muội, trước kia là sư minh cậy tài khinh người, vào ngay hôm nay biết, thiên kiêu gia, còn có nghịch thiên tài, ha ha. Ngọc Tân Thành nụ cười trên mặt từ lúng túng đến tự nhiên lại. Mặc dù cách 100 dặm, nhưng hắn cùng Hạ Tuần Tuần đám người vậy, cũng một mực dùng lực lượng tinh thần, đang chú ý bên ngoài 100 dặm chiến đấu. Tề Hạo kia mấy kiếm thần thông, thật để cho hắn bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn nếu không phải Ngọc gia người, liền hắn cũng muốn gia nhập Huyền Thuật Tông, đi theo Tề Hạo học kiếm. Tề Hạo cười nhạt nói, chút tài mọn, không đáng nhắc đến, không có để cho chư vị chê cười là tốt rồi. Bọn nó đến rồi, đến lượt các ngươi. Ta nếu sẽ xuất thủ, các ngươi coi như không lấy được hiếu chiến tích. Không, không cần, còn lại những con cá nhỏ này, chúng ta có thể làm được. Ngọc Tân Thành đội vàng cười nói. Sùng bái thuộc về sùng bái, chiến tích cũng không thể lại bị ước. Chương 516, Hiến Bảo chương 516, Hiến Bảo cuối cùng này một đợt thú triều, tổng cộng có 12 con khí tức có thể so với hóa thần cảnh dị ma kết thú. Tề Hạo một người đã chém thứ 7. Cái này 7 con trong, còn có thực lực mạnh nhất 7 đen ma giao. Còn lại 5 con, một con hóa thần cảnh tam phẩm, hai con hóa thần cảnh nhị phẩm, hai con hóa thần cảnh nhất phẩm. Loại này đội hình, lấy hạng thuần thuần đám người thực lực, nên có thể ứng phó. Các ngươi chơi, ta đi chỗ khác đi dạo. Tề Hạo khép lời bỏ lại một câu nói, theo hắn lắc mình mà đi. Sau lưng của hắn, một đoàn cổ thú xông mạnh tới. Đám người ra mặt có quắp. Chơi? Lấy mạng chơi sao? Nếu là liền còn lại cũng gánh không được, nhưng là muốn gọi người chê cười. Cũng sốc lại tinh thần cho ta tới, giết. Hạng thuần thuần quát chói tai một tiếng. Cửu Long kiếm môn trận, lên. Thiên phủ khốn sát trận, tu. Thử linh tiên ảnh trận, giết. Hoàng ảnh kiếm trận, thang. Phần thiên kiếm trận. Đối mặt cuối cùng một đợt thú triều, đám người cũng không cần còn nữa nương tay. Giết hết cái này sóng, nếu như không nghĩ cái khác cơ duyên, liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, cho đến bí cảnh kết thúc. Cho nên, cũng là không lo lắng tiêu hao vấn đề quá lớn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là thống thống khoái khoái giết tới một đợt. Tề Hạo thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bên trái 100 dặm. Đang thấy Ma Sát, cầm trong tay một cây dài chùy, đang cùng một con dị ma tiếp thú kịch liệt giao chiến. Tề Hạo cũng là vui một chút, cái này một người, dị ma cũng không buông tha. Bèn, Ma Sát ánh mắt dữ tợn, trong tay màu vàng dài chùy, liên tiếp hướng về phía một con dài trăm trượng cực lớn đen cá sấu đầu, nổ đập ra đi. Làm sao cái này đen cá sấu cực kỳ khẳng đánh, bị đập được đầu một gõ một gõ, còn có thể khi thì từ trong miệng nôn bắn ra một đạo màu đen cột ánh sáng, đánh phía Ma Sát. Ma Sát không thể không nhảy né tránh. Thừa dịp dài truy rời đầu khe hở, màu đen cá sấu lớn chợt vung lên bên phải móng trước, năm đạo hắc mang lực hùng, hướng Ma Sát chụp hình mà đi. Hừ. Ma Sát hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp tế ra chiếc kia chuông lớn màu vàng nóng, ngăn cản chảo mang. Loảng xoảng ông, màu đen chảo mang đánh vào chuông lớn màu vàng nóng bên trên, nhất thời bùng lên một trận ầm vang. Sau một khắc chuông lớn màu vàng nóng bay lên. Ông. Chuông lớn màu vàng nóng nhanh chóng to ra, hóa thành hơn 200 trượng, tựa như một tòa kim núi tựa như. Chấn. Oeng. Chuông lớn màu vàng nóng nhanh chóng bay về phía màu đen cá sấu lớn trên đỉnh đầu, sau đó cấp tốc rơi xuống phía dưới, ầm ầm một tiếng, đem màu đen cá sấu lớn bao phủ trong đó. Ma Sát mừng rỡ, vội vàng thu dài truy, hai tay ấn pháp liên động. Luyện cho ta. Ông ngong ngong, chuông lớn màu vàng nóng trong thỉnh thoảng chuyển tới ông trần tiếng, kia đen cá sấu nhất định là ở trong đó mãnh liệt kích động. Oeng. Thông suốt, chuông lớn màu vàng nóng khí tức một trận vẫy bùng, toàn bộ chuông lớn cũng quy về yên tĩnh. Ma Sát ánh mắt vui mừng, chuông lớn màu vàng nóng bay trên trời lên. Một cỗ khí đen như xương, nổ nhảy lại đi. Trên mặt đất chỉ còn dư lại một bộ khẳng kheo trống giống đen cá sấu. Cái này đen cá sấu máu thịt lại bị chuông lớn màu vàng nóng trong hoàn toàn luyện không có. Ngươi cái này chuông lớn màu vàng nóng ngược lại cái không sai bảo bối tốt. Tề Hạo cười nhạt nói. Ma Sát đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới thấy được một bên hư không bên trên Tề Hạo. Hắn vội vàng tươi cười nói, kiếm chủ nếu là coi trọng, Ma Sát nguyện ý đem cái này chân yêu tiên trung hiến cho kiếm chủ. Tề Hạo khẽ môi dương lên, ta coi được với, vậy thì đưa ta đi. Ma Sát ra mặt cứng đờ. Tốt, thuộc hạ cái này chặt đứt cùng cái này chân yêu tiên trung tâm thần liên hệ. Ma Sát cười khan một tiếng, ngay sau đó ánh mắt khép lại. Sau một khắc, một cỗ tâm thần chi lực từ chuông lớn màu vàng nóng bên trên tán diệt mà đi. Ma Sát sắc mặt cũng hơi hơi trắng nhợt. Tề Hạo giơ tay lên, đem chuông lớn màu vàng nóng thu hồi. Ta chơi mấy ngày, chờ ta chơi đã, sẽ trả lại cho ngươi. Tề Hạo cười nhạt nói. Ma Sát tươi cười nói, không cần trả lại. Đây là thuộc hạ cam tâm tình nguyện hiến tặng cho kiếm chủ. Tề Hạo đạm mặt nói, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi nên rõ ràng, ta nếu không lưu tính mạng ngươi, chỗ ngồi này tiền trung, đồng dạng sẽ là ta vật trong túi. Ma Sát cười nói, đó là. Theo ta đi. Tề Hạo lãnh đạm một tiếng, thân hình chợt lóe mà đi. Ma Sát thu hồi đen cá sấu chống rông cây khô, trên mặt hồ nghi nói, cái này dị ma thật đúng là luyện không ra yêu nguyên đan a. Bọn nó cái này thân mạnh mẽ lực lượng, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bá. Thân hình hắn nhắc tới, hướng Tề Hạo đuổi theo. Hắn nguyên tưởng rằng Tề Hạo là phải dẫn hắn đi bảy tông bên kia, lại không nghĩ rằng Tề Hạo hoàn toàn dẫn hắn ở bí cảnh trong đi lung tung du. Rầm rầm rầm, cách đó không xa, ầm giao chiến âm thanh truyền tới. Tề Hạo trong mắt híp một cái, đi, theo ta đi qua. Chiến tích của mình bản thân giết. Bá. Sau một khắc, Tề Hạo vọt thẳng hướng về phía trước giao chiến địa phương. Không tốt, là Tề Hạo. Chẳng lẽ hắn muốn bỏ đá xuống giếng? Một kẻ giao long tông nguyên anh cảnh, thấy được Tề Hạo lướt đến, nhất thời sợ tái mặt. Tề đạo hữu, hai người chúng ta sổ sách đã thanh qua a. Trong đám người Lương Thiếu Thiên, đội vàng kêu lên. Tề Hạo mỉm cười nói, chớ khẩn trương, ta chính là tới hỏi một chút, các ngươi cần giúp một tay không? A, ngươi nguyện ý giúp chúng ta? Lương Thiếu Thiên vui vẻ nói. Thiên hạ võ đạo một nhà hôn, ta đã từng cũng là chân thực nhiệt tình người. Tề Hạo mỉm cười nói. Lương Khiếu Thiên kích động nói, không nghĩ tới Tề đạo hữu lại là như vậy trượng nghĩa. Mời Tề đạo hữu nhanh ra tay giúp chúng ta, đầu này ma giao quá hùng, chúng ta đã sắp không chịu nổi. Khiếu Thiên, không thể cả tin hắn à, vạn nhất hắn ngay cả chúng ta cùng nhau giết, đến lúc đó nói là giết lầm. Giao Long tông người, vội vàng khuyên nhủ. Lương Khiếu Thiên cả giận nói, ngươi nếu có thể giết đầu này ma giao, lão tử còn dùng mạo hiểm như vậy sao? Không có năng lực giết ma giao, cũng đừng đặt ta chỗ này tít tít. Khục. Người nọ bị sặc một hớp, ngại ngùng lên tiếng. Tề Hạo khẽ môi dương lên, thân hình bùng lên mở giết. Bành. Chim tiên kiếm chém tái hiện, ngàn trượng cự kiếm ầm ầm rơi chém xuống, mệnh trung ma giao đầu lâu. Vậy hô sâu, vậy cái đuôi vô vào mấy cái, ma giao liền không có động tĩnh. Tề Hạo phất tay thu lấy ma giao thi thể, xem giao long tông những thứ kia kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, cười nhạt nói, ta coi các ngươi cũng mệt mỏi, liền đàng hoàng nghỉ ngơi một hồi đi. Còn lại những thứ này, ta cũng giúp các ngươi cùng nhau giết thôi. Không cần. Chíu chíu chíu, vô số bóng kiếm bay đầy trời rơi, đem một con chỉ nguyên anh cảnh dị ma kiếp thú cắm nổ trên đất. Giao long tông người ngu trệ, Ma Sát cũng ngập bước. Mới vừa rồi Tề Hạo chém giết ma giao một kiếm kia chi uy, giết nổ hóa thần cảnh bát phẩm, tuyệt đối là dễ dàng chuyện a. Bây giờ Tề Hạo đã là mạnh mẽ như thế, nếu chờ Tề Hạo từ tiền chỉ bí cảnh đi ra lúc, thực lực chẳng phải là có thể nhẹ nhõm giết nổ hóa thần cảnh cửu phẩm. Lý Hoành Đao, Lâm Uy, tất cả mọi người đều ở đây trong lòng yên lặng đồng tình một cái Lý Hoành Đao. Ngươi thế nào không giết? Tề Hạo nghiêng đầu nhìn một cái Ma Sát. Ma Sát ra mặt vừa kéo, hắn cũng phải tới kịp ra tay a. Chẳng qua là này nháy mắt giữa, hơn 100 chỉ dị ma kiếp thú đã tất cả đều nứt toát trên đất, hắn còn giết cái truy. Không cần cảm ơn ta, sau này còn gặp lại. Tề Hạo hướng Giao Long Tông đám người cười nhạt một tiếng, xoay người đạp không mà đi. Hắn cái này không chỉ là trả chiến tích, cũng là đang nhắc nhở Giao Long tông người, hậu kỳ tìm bảo thăm dò, nếu dám đối Huyền Thuật tông người ra tay, liền phải đối mặt đáng sợ như thế hắn. Cường Hãn Ma Giao, hắn tạm được một kiếm chém giết, huống hồ người thay. Loại này có tuổi hạn chế bí cảnh không gian, căn bản không ai có thể là Tề Hạo đối thủ. Chớ nói cùng lứa vô địch, coi như lớn hắn thiên thuế, hắn cũng như cũ vô địch. Chương 517, cần giúp một tay không. Chương 517, cần giúp một tay không. Trong trưởng tiên đồ, Tề Hạo phát hiện, trong phạm vi ban kính 7.000 dặm bên trong, trừ Huyền Thuật tông chờ bảy tông, cũng liền chỉ còn dư lại 12 chỗ, còn có thành đoàn linh đoàn tồn tại. Mà mới vừa vào tới thời điểm, hắn dò xét qua, lớn nhỏ đoàn thể rõ ràng có hơn 40 cái. Trải qua tiểu thiên thống kê, nhân số chừng 7.000 số. Mặc dù còn có 3.000 người không có ở thần đồ trong phạm vi, nhưng dưới mắt trong phạm vi bán kính 7.000 dặm cái phạm vi này, nhân số đúng là giảm nhanh rất nhiều. Tiểu Thiên, trưởng thiên đồ trong phạm vi, còn lại bao nhiêu người? Tề Hạo trầm thấp hỏi. Hoan Hồn chủ, tổng cộng 3.792 người. Bảy tông bên kia, bây giờ số người nhiều nhất, tổng cộng có hơn 1.200 người đâu. Nhưng có mấy cái may mắn sót lại đoàn thể, tình huống thật kỳ quái, mặc dù nhân số giảm bớt, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng cường không ít. Tiểu Thiên nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, tình huống như vậy, nên là những thứ kia trận hình bị xông vỡ tông môn, tổn thất nặng nề, lo lắng không cách nào ứng phó phía sau nguy cơ, cho nên liền dung nhập vào phụ cận tông môn đoàn thể trong. Những thứ này có thể ở thú triều đánh vào hạ người còn sống sót, tự nhiên đều là có chút thực lực. Cung Tiểu Tiên đối thoại giữa, Tề Hạo vừa đúng đi ngang qua một chỗ chiến trường. Nhưng bên trong chiến trường này, đã không có một người sống, cũng không có một cái toàn thây. Hình như là Thương Vân Tông đám người kia, kia nửa gương mặt, ta nhớ được là Thương Vân Tông Tô Khinh Nhiên, đây chính là cái có tiếng mỹ nhân đây, thực lực cũng có nguyên anh cảnh cửu phẩm tột cùng a. Không nghĩ tới bị chết thảm như vậy. Đi theo sau Tề Hạo ma sát, chân mày cau lại. Một đám thịt vụn tròng, nửa cái đầu, cũng coi như là khối lớn. Tề Hạo đạm mạc nói, là Thương Vân Tông. Trong đó còn có cái khác mấy cái trung đẳng tông môn. Chỗ này, hắn quen. Trước hắn đã tới một chuyến, chỉ bất quá, lúc ấy Tề Hạo chỉ đem đi trong đó một ít tiểu tông đệ tử. Thương Vân Tông những người này, hắn không có thuận tay giết cũng không tệ rồi, tự nhiên sẽ không che chở bọn họ. Lần này thú triều đánh vào, sát thực so với một lần trước mạnh mẽ không ít. Nếu không dựa theo tông môn người đời trước thuật, trung đẳng tông môn bình thường là có thể chống nổi thú triều đánh vào. Mã Sát nói, đi lật chiếc nhẫn. Tề Hạo chẳng qua là lãnh đạm phân phó nói, những thứ này thảo luận đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. A, cái này. Mã Sát trừng trợn mắt, để cho hắn một cái hóa thần cảnh cường giả đi một đống thịt vụn trong lật chiếc nhẫn. Vậy ta đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không, kia sao có thể a? Phải là thuộc hạ đi. Mã Sát cười khan một tiếng, vội vàng hướng phía dưới phi lạc mà đi. Hai tay hắn phủ đầy linh lực, một bên dụng tâm thần thám tra nhẫn chứa bất chỗ, một bên lật nhặt. Như vậy thảm thiết địa phương, chung quanh cũng không thiếu. Những thứ kia trận hình bị thú triều sông vỡ tông môn, mặc dù có người sống chạy ra ngoài, những thứ kia bồi chạy đệ tử, tất nhiên là khó có thể may mắn thoát khỏi. Một hồi hướng phía đông đi tìm ta. Tề Hạo bỏ lại một câu nói, thân hình đạp không mà đi. Phương Đông ngàn dặm ngoài, Thái Huyền Kiếm Tông, Thiên Cương Môn, Trường Sinh Tông mấy cái hóa thần cảnh đang chật vật cùng ma giao chiến đấu. Phía sau bọn họ trận hình sớm bị cuồng bạo thú triều sông vỡ. Các tông đệ tử cùng dị ma kiếp thú đang hỗn loạn điên cuồng chém giết. Anh, một kẻ nguyên anh cảnh Thiên Cương Môn đệ tử, trên người thiên cương thuật khí bị một con phiến giác ma tê cuồng bạo hút vỡ. Cái này ma tê độc giác như cái một thanh cực lớn hình quạt xẻng, mà không phải cái loại đó mũi nhọn bộ dáng. Vì theo cương khí bị phá, kia dài hơn một trượng khủng bố phiến góc thổi phu một tiếng, giống như đem lớn chát đao tựa như trực tiếp chạm rơi tên này nguyên anh cảnh đầu. Một con trẻ sơ sinh lớn nhỏ nguyên anh mới vừa hoảng hốt từ thương phá sự chui ra, liền bị một cái màu đen đầu lưỡi nổ cuốn chiến thân. Nhanh cứu ta! Cái này nguyên anh hoảng sợ kêu to, thân xác đã hủy, nếu là nguyên anh cũng bị nuốt, hắn liền triệt triệt để chết rồi a. Trương Sư Minh, một nữ tử mặt hoa trắng bệnh, bay người lên trước, vừa định một kiếm bổ về phía kia ma cốc đầu lưỡi, kiếm khí còn không có bổ đi ra, một con bàn tay to chính là đắp lên đỉnh đầu của nàng. Với anh, bàn tay lớn màu đen nâng lên thời điểm, phía dưới cũng chỉ còn lại có một món nước đỏ huyết bấy, như cái tiêu bản vậy, dính vào hắc thạch địa bên trên. Mà như vậy hung tàn hình ảnh, cũng không phải là ví dụ. Lại giết không chết cái này ma dao, chúng ta mấy tông người sẽ phải bị những thứ kia dị ma kiếp thú giết hết à? Thái Huyền Kiếm Tông một kẻ nữ võ tu, hốc mắt ướt đỏ nghẹn tiếng nói. Nàng một bên kiếm quang chợt lóe, đánh xuống ở ma giao trên thân, kích động ra ầm tiếng vang lớn. Nhưng thanh thế tuy có, nhưng kiếm quang nhưng căn bản không có cách nào đánh vỡ bảy đen ma giao phòng ngự. Đừng đánh nó trên thân, ngươi đi nó đang trước mặt, đem kiếm khí hướng trong miệng nó bay a. Trường Sinh Tông một kẻ hóa thần cảnh cường giả trong miệng hô, ta cũng không dám đứng ở sọ đầu của nó phía trước. Mới vừa rồi lục đạo hữu chính là bị trong miệng nó nhổ ra hắc quang, chớp mắt đánh chết liết. Nữ tử có chút sợ hãi nói, nàng mặc dù rất gấp, nhưng cũng không thể bởi vì sốt ruột sẽ để cho bản thân đi bước lên cái này lớn hiểm a bị giết lục đạo hữu. So với nàng tu vi còn cao hơn nhất phẩm đâu. Ngươi như vậy sợ chết, chúng ta còn thế nào giết được cái này ma giao? Mong muốn thắng được thắng lợi, nhất định phải có người mạo hiểm a. Cũng chỉ có ngươi quá huyền kiếm trụ, thích hợp nhất trở thành sông lên đánh giết vào bụng đại sát chiêu. Trường Sinh Tông Phương chấn tức giận nói, Nguyễn đạo hữu, đừng sợ, chúng ta cho ngươi hiểm hộ. Ngươi đi trước mặt thời điểm, ta cùng Phương đạo hữu sẽ từ hai bên công kích cái này ma giao ánh mắt. Nó bị đau, chỉ biết đại trương miệng to gào thét, ngươi quá huyền kiếm trụ, vừa đúng có thể đánh vào đi. kế hoạch của ta rất hoàn mỹ, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ thành. Thiên Cương môn hóa thần cảnh bên trái Phong, vẻ mặt thành thật nói. Thái Huyền kiếm tông nữ võ tu Nguyễn Khê Linh, sắc mặt tối sầm, các ngươi nói toạc trời cũng vô dụng. Ta cũng không ngu như vậy. Trường Sinh tông Phương Trần ánh mắt âm lệ, một bên tránh mê muội dao kia cực lớn gai đen đẽo thịt tập kích, một bên cầm trong tay khẽ con bảo cùng, kéo ra một đạo ngưng thật linh lực mũi tên, hướng về phía ma dao trong mắt, bắn tới. Trong miệng hắn cười lạnh nói, xem ra Nguyễn đạo hữu mới vừa rồi sốt ruột, đều là đang diễn trò. Chỉ tiếc, cái này ma dao bất tử, chúng ta đều phải chết. Đến lúc đó, cũng không ai có thể còn sống đi ra ngoài, thay ngươi tuyên dương ngươi loại này thường sốt tim. Ta không phải, ta không có. Ta là thật sốt ruột a, nhưng thực lực của ta, căn bản là không đủ giết nó. Phương đạo hữu, ngươi giao long cung uy lực cũng phải không yếu, nếu không ngươi đi nó ngay mặt bắn nó a. Nguyễn Khê Linh đau khổ đề nghị. Ta linh lực tiêu hao quá lớn, ngưng tụ phá tiên tên, uy lực đã chưa đủ đưa nó bắn giết. Phương Trấn Hử nhẹ nói. Ta cho ngươi bắt phẩm đan dược, ngươi dùng trở lên. Nguyễn Khê Linh vội vàng nói. Phương Trấn sắc mặt tối sầm. Làm sao, bắt phẩm đan dược hắn không có sao? A, cần giúp một tay không? Cười khẽ thanh âm, đặng không mà tới. Tế Hạo thực tại có chút không nhịn được, cái này ba tông người, mặt cùng lòng không đủ, lại làm sao có thể giết được ma giao loại này hùng tàn cự thú? Bất quá, xem cái này ma giao có thể định không ít chiến tích mức, Tế Hạo nguyện ý làm người lương thiện. Tế Hạo, nhanh cứu lấy chúng ta. Ông nội ta nói phải đem ta gả cho ngươi, ngươi cũng không thể nhìn ta chết ở chỗ này a. Đám người hỗn loạn trong, một cái nguyên anh cảnh nhất phẩm cô bé, mặt sắc khóc hòa. Hiển nhiên loại này trong cuộc chiến hỗn loạn, nàng sớm đã bị sợ quá khóc. Tế Hạo liếc mắt liền nhìn ra cô bé này thân phận, cũng khó trách nàng chung quanh luôn có người đang bảo vệ nàng. Ông sư muội, ngươi muốn gả cho Tế Hạo? Sư muội, ngươi không tử tế a? Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào cũng không có nói với chúng ta qua. Mấy cái bảo vệ nàng nam sư mình, trong thần sắc nhất thời đều có chút tâm trầm. Sao, bọn họ bây giờ liều sống liều chết bảo vệ, lại là vợ của người khác? Tứ trưởng lao trước kia không phải nói, cấp cho ông sư muội chiều tế sao? Mấy người bọn họ cũng đều là bởi vì cái này, mới qua nhiều năm như vậy, cũng không có kết qua đạo lữ a. Chương 518, dưới kiếm của ta, không có trọng thương. Chương 518, dưới kiếm của ta, không có trọng thương. Tề Hạo chẳng qua là liếc mắt một cái ông đỉnh, ánh mắt liền rời đi. Kia trưởng sinh tông Phương Trấn, vừa nghe Tề Hạo cố ý cứu trợ, nhất thời vui vẻ nói, còn mời Tề đạo hữu xuất thủ giúp một tay trọng thương này ma giao, chờ chịu đựng qua cái này sóng thú triều, bọn ta phải có bày tỏ. Tề Hạo khẽ môi dương lên, trọng thương. Dưới kiếm của ta, không có trọng thương người, cũng không có trọng thương chi thú. Ta nếu ra tay, cái này ma giao sẽ chết chắc. Phương Trấn ra mặt co quắp, ngươi mạnh như vậy người, có thể khống chế không tốt lực độ. Kia Thái Huyền kiếm tông Nguyễn Khê Linh, vội vàng vui vẻ nói, Tề đạo hữu, ngươi nếu có thể giết cái này ma giao, vậy thì trực tiếp giết đi. Phần này chiến tích, chúng ta vốn cũng không lấy được. Tề Hạo mỉm cười nói, vị này nữ đạo hữu, ngươi đúng là cái người biết. Nguyễn Khê Linh gương mặt đỏ lên, nói, Tề đạo hữu quá khen, còn mời Tề đạo hữu mau mau ra tay đi, chúng ta nơi này thương vong đã rất nặng. Tốt, các ngươi có thể lui ra. Tề Hạo cười nhạt một tiếng, xuất kiếm, ngàn trượng bóng kiếm từ phía trên rơi xuống. Với anh, ngàn trượng hàn ảnh, lần nữa đem ma giao đầu ép vào trong hồ sâu. Cái này giết. Nguyễn Khê Linh trong mắt đẹp tràn đầy lờ đẫn. Phương Trấn, bên trái Phong hai người cũng là đầy mặt rung động. Phải biết, giao long đầu lâu thế nhưng là nhất cứng rắn. Dưới mắt lại bị Tề Hạo nhẹ nhõm một kiếm nghiền nổ. Còn cần giúp đỡ không? Kia mấy đầu, ta coi các ngươi cũng chưa chắc giết được. Không bằng nhân cơ hội này đi cứu đồng môn, còn có thể giảm bớt một ít thương vong. Tề Hạo khép cười thu kiếm, thu lấy ma giao thi thể, một bên trong miệng cười nói. Phương Trấn trong mắt chợt lóe, cười nói, Tề đạo hữu nói cực phải. Như vậy còn lại cái này mấy đầu hóa thần cảnh dị ma kiếp thú, liền cũng dựa vào Tề đạo hữu. Kia bên trái Phong có chút đáng cười. Trong đó có hai đầu hóa thần cảnh nhất phẩm khí tức dị ma kiếp thú, lấy lực lượng của bọn họ, còn có thể giết chết ta cái này chiến tích, nhường ra đi, có chút đối lý à. Nhưng đối mặt cường hãn như vậy Tề Hạo, bên trái Phong cũng không dám nhiều lời. Tề Hạo cười nói, đây chính là chính các ngươi nói, sau khi rời khỏi đây, cũng đừng loạn tức cái lưỡi, nói là ta cướp các ngươi chiến tích. Ha ha, Tề đạo hữu nói đùa, ngươi đây rõ ràng là đang cứu ta này tính mạng a, không phải ở cướp chúng ta chiến tích. Sau này nếu có người dám loạn tức cái lưỡi, ta liền một mũi tên bắn nổ đầu của hắn. Phương Trấn cười to nói, xem ra một bộ rất hào sảng dáng vẻ. Tốt, chư vị quả nhiên đều là người hiểu chuyện. Nhanh đi cứu các ngươi đồng môn đi, bọn họ chống rất khổ cực. Tề Hạo cười nói, Tề đạo hữu nói cực phải. Phương Trấn ổn quyền, vậy thì đa tạ Tề đạo hữu. Bên trái Phong nặn ra một chút nét cười, đi giết này chút nguyên anh cảnh dị ma. Nguyễn Khê Linh đã sớm xông vào phía dưới, đi cứu ông đỉnh. Mới vừa mấy vị kia một mực bảo vệ ông đỉnh người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chợt lại càng giết cách ông đỉnh càng xa. Nếu không phải ông đỉnh trên người có không thiếu bảo mệnh thủ đoạn, nói không chừng vào lúc này đã chết. Vâng. Liên tiếp mấy tiếng ầm sau, bên này thú triều trong, lại không một con hóa thần cảnh dị ma kết thú. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tề Hạo khẽ mỉm cười, một bước đạp không mà đi. Sư thúc, Tề Hạo hắn thế nào cũng bất kể ta a. Ta không phải mới vừa nói sao, gia gia cũng định đem ta gả cho hắn. Ông đỉnh có chút buồn bực nói. Nàng thế nhưng là Thái Huyền kiếm tông tứ trưởng lao hóa thần cảnh cường giả ông tiên tín cháu gái, luận xuất thân, nàng không thể so với Huyền Thuật tông Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly mạnh hơn. Luận dung mạo, nàng cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân a, bằng không, những sư minh kia sư đệ cũng sẽ không đối với nàng mê luyến nhiều năm như vậy à. Nguyễn Khê Linh trầm giọng nói, đừng nghĩ trước những thứ này, trước hết nghĩ sống thế nào đi ra ngoài đi. Ai, đáng tiếc hắn không muốn lưu lại bảo vệ ta, bằng không, chúng ta đâu còn dùng vì sống sót bằng cách nào dầu dĩ. Ông Đình cười khổ nói. Nguyễn Khê Linh trong lòng cũng cười rất khổ. Cái này ông già cô gái nhỏ, thật là từ nhỏ bị người ở trong lòng bàn tay phủ quen. Tứ trưởng lão cũng thật là cho nàng nhét cái lớn gánh nặng. Tề Hạo ở bên này giết hết, bên kia Mã Sát còn không có nhặt xong nhận chữ vật. Hiệu suất này, chậm để cho Tề Hạo không nói. Ông. Hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đất đá, tâm thần tiến vào Trường Thiên Đồ. Hắn giờ phút này, cách xa nhau Huyền Thuật Tông đám người chỗ đã có hơn 5,000 dặm. Trường Thiên Đồ do xét phạm vi, tự nhiên cũng có thể về phía trước dọc theo hơn 5,000 dặm. Tìm được. Tề Hạo khoe môi, lộ ra lau một cái cười lạnh. Ban đầu thần đồ bên trên, thiếu 3,000 người. Bây giờ tất cả đều xuất hiện ở thần đồ trong. Mà Tề Hạo muốn tìm, chính là Vạn Tiên Tông, Huyết Sát Môn, Thôn Thiên Tông cái này ba cổ thế lực chỗ. Trước ý đồ đem thú triều dẫn hướng Huyền Thuật Tông cái đám kia ma tu trong, cũng không có An Lan Cẩm cùng Thôn Thiên Tông hóa thần cảnh. Nguyên Anh cảnh ma tu trong có hay không, Tề Hạo cũng không biết. Cùng đám người này vừa đụng bên trên, dĩ nhiên là giống như là hắn phân thần thân vậy, trực tiếp mở giết, không cần nói nhảm. Nhưng Tề Hạo cảm thấy, ma tu làm như thế, cái này sau lưng nhất định là có Huyết Sát Môn, Thôn Thiên Tông thúc đẩy. Dù sao, ban đầu ở Vân Tế Phong, chính là Khương Thiên Diễm cùng tổ trưởng Khanh dẫn đầu làm có hắn. Tề Hạo thậm chí hoài nghi, ma tu mua đi kia 128 cái hạng, vì được chính là dẫn động thú triều một màn này. Dưới mắt, cái này tam đại tông môn cũng không tụ chung một chỗ. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều đã giải quyết cuối cùng một đợt thú triều. Mặc dù Vạn Tiên Tông rất nhận người ngại, nhưng thực lực, nhưng cũng là không thể nghi ngờ. 400 người, 6 tên hóa thần cảnh, ngược lại một cái không ít. Trừ Hạ Hầu Lân ra, lại còn có một cái hóa thần cảnh lục phẩm ở nữ nhân này, phải là Nhiếp Phủ Thương trong miệng Lá Phượng. Tề Hạo thầm nghĩ trong lòng. Xuất hành trước, Nhiếp Phủ Thương liền cấp Tề Hạo nói một chút 300 tuổi linh bên trong các giới thiên tiêu. Mà cái này Lá Phượng, chính là hơn 200 năm trước một lần kia trăm tuổi thiên tiêu bảng bên trên ngày thứ nhất yêu. Nữ nhân này, mặc dù dáng rất bình thường, nhưng là rất khó được vừa thấy ngàn linh thể. Thiên phú như thế thể chất, để cho La Phượng ở võ đạo tu luyện bên trên, có so với người thường mau hơn gần ngàn lần tốc độ. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không thể nào lấy hơn 200 tuổi, bước vào hóa thần cảnh lục phẩm cảnh. Đừng xem nàng bây giờ chỉ so với Hạ Ẩn Long cao hơn nhất phẩm tu vi, nhưng tổng ngũ phẩm đến lục phẩm, bình thường tu luyện, cho thêm Hạ Ẩn Long 200 năm thời gian, hắn chưa chắc có thể thuận lợi đột phá. Lần này cần không phải Tề Hạo cho hắn một viên đạo nguyên linh đan, hắn ít nhất còn cần 100 năm, mới có thể từ hóa thần cảnh tứ phẩm, tấn thăng ngũ phẩm. Mà ngũ phẩm đến lục phẩm, trong đó cần tích lũy linh lực thì càng là một cái khủng bố lượng. Nếu như dùng bát phẩm đan dược để cân nhắc, sắp xỉ cần 1,000 viên. Luyện chế một cái bát phẩm đan dược, ít nhất liền cần một mũi bát phẩm linh tài, trăm cây trở lên thất phẩm linh tài làm tài liệu. Cho dù mỗi lần luyện đan, cũng có thể hoàn mỹ thành đan, cái này ngàn quả bát phẩm linh đan, cần chuẩn bị tài nguyên, cũng là một cái cực kỳ khủng bố lượng. Mà một tông chi tài nguyên, cũng không thể nào hoàn toàn nghiêng về ở trên người một người. Tu luyện như dựng thẳng cây, cây mong muốn dáng rất cao, liền cần hấp thu to lớn hơn năng lượng, cung cấp thân cây. Võ đạo một đường, nói là tranh với trời năm tháng, nhưng làm sao cũng không phải là ở chịu đựng năm tháng. Huyết Sát Môn bên kia, a, không ngờ chỉ có một hóa thần cảnh. Tề Hạo có chút ngạc nhiên, điều này làm cho Tề Hạo rất là ngoài ý muốn. Mặc dù cái này hóa thần cảnh là cái ngũ phẩm tuyệt cùng, nhưng một cái cũng quá ít đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thiên tài chân chính, thà rằng ở Linh Tông trong chính đạo làm cái âm hiểm tiểu nhân, vậy cũng không muốn đầu nhập Ma Tông. Dù sao Ma Tu danh tiếng không dễ nghe, còn dễ dàng bị người đuổi theo giết. Cô gái này phải là Khương Thiên Diễm đệ tử An Lan Cẩm. Cái này Khương Thiên Diễm sẽ không sợ nàng đệ tử duy nhất chết ở cái này vạn kiếp bí cảnh trong sao? Tề Hạo trong mắt híp lại, có chút sát ý. Chương 519, Hạ Thuần Thuần nhắc nhở. Chương 519, Hạ Thuần Thuần nhắc nhở Vạn Tông đại hội bên trên, Khương Thiên Diễm muốn đoạt hắn thăng tiên tháp, món nợ này Tề Hạo còn nhớ. Sau đó Tề Hạo tâm thần rời về phía lấy Thôn Thiên Tông làm chủ một phương trận doanh. A, Tề Hạo mắt lộ kinh ngạc, phương này trong trận doanh một cái thực lực rõ ràng là mạnh nhất thanh niên, không ngờ đợi trong đám người một cái không hề bắt mắt chút nào vị trí trong. Hắn mặt rất sạch sẽ, dáng vẻ thanh tú như cái nữ nhân, nhưng Tề Hạo có thể khẳng định đây là một nam nhân. Người này quần áo tương đối bình thường, nhìn qua không giống như là cái gì người có thân phận địa vị, nhưng hắn tại trên Trưởng Thiên Đồ Linh Đoàn chi huy lại nghiền ép chúng quanh hết thảy mọi người. Người này ngược lại có thể giấu, chẳng qua là không biết hắn như vậy cất giấu còn có thể soát đến chiến tích sao. Hắn nếu không phải hướng về phía chiến tích mà tới, hắn tiến vào vạn kiếp bí cảnh lại có cái gì mục đích? Tề Hạo trong lòng ngược lại tò mò. Một cái hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt thế thiên tiêu lại che giấu thân phận, xen lẫn trong một đám nhân vật nhỏ trong tiến vào vạn kiếp bí cảnh, cái này tất nhiên là có mưu đồ. Thanh niên bên trái cách đó không xa mới thật sự là Thôn Tiên Tông đại bản doanh. Hắn chỗ đám người kia nên là thuộc về cái nào đó phụ thuộc vào Thôn Tiên Tông Ma Tông cửa nhỏ. Một điểm này, từ nơi này một số người trên người phục sức là được phân chia ra tới. Trừ cái này đặc biệt thanh niên, Thôn Tiên Tông người chồng cũng có 4 tên hóa thần cảnh. Nhưng tu vi chẳng qua là ở hóa thần cảnh nhị phẩm đến tứ phẩm giữa. Luận hung mạnh hay là La Phượng, An Lan Cẩm cùng với tên kia thần bí thanh niên, cái khác các tông đoàn thể trong ngược lại không có gì đáng giá Tề Hạo chú ý nhân vật. Tiểu Thiên tìm được Mặc Tinh Thần vị trí, nhìn một chút tiểu tử kia giấu ở nơi nào. Tề Hạo cười hỏi, chính hắn tìm, quá phiền toái. nhưng Tiểu Thiên có thể nhớ tất cả mọi người khí tức, một tìm một cái chuẩn. Tìm được rồi, đang ở thần chủ ngài bên trái đằng trước 6.000 dặm kia một tổ người trong. Người này rất có ý tứ, không ngờ đang chơi cho bụi. Tiểu Thiên cười đùa nói. Tế Hạo vui một chút, tâm thần di động đi qua. Quả nhiên, nhóm người kia trong, người khác đều ở đây ngồi xếp bằng điều tức, cái đó gọi Đinh Khoan thanh niên, không ngờ tính tọa trên đất, trong tay nắm một thanh màu đen đá rắc rưởi, để cho đá rắc rưởi từ trong lòng bàn tay đi xuống đồng hồ nước. A, không nghĩ tới, hắn không ngờ xen lẫn trong thiên ý địa cốc. Tế Hạo hí mắt cười một tiếng, bất quá, hắn cũng không phải là đang chơi cho bụi, mà là tại nghiên cứu cắt bụi rơi xuống quy luật. Tiểu tử này, đúng là cái tài năng triển vọng, tạo bằng thành chưa như ta. Tế Hạo ở nơi này đống người trong, còn chứng kiến Thẩm Đan Dương, Lạc Linh Ý để hai người. Kiếm chủ, rốt cuộc lật hết, tổng cộng 186 cái nhận chữ vật. Lúc này, Ma Sát phi thân mà tới, cười hì hì đem nhận chữ vật, hai tay phủng cấp Tế Hạo. Những thứ này nhận chữ vật, hắn đều đã dùng nước trong tắm rửa qua. Tế Hạo vung tay lên, thu nhận chữ vật. Nhìn ra được, ngươi là thật muốn tiếp tục sống. Tế Hạo cười nhạt nói. Ma Sát vội vàng nói, đó là tự nhiên, có thể sống không ai nguyện ý chết ta. Huống chi, ta cũng coi là có chút thiên phú, nếu là bởi vì người khác ngu xuẩn liên lụy, để cho ta chết ở chỗ này, vậy nhiều đáng tiếc à. Tế Hạo gật đầu nói, muốn sống là tốt rồi, sau khi đi ra ngoài, còn phải xem ngươi biểu hiện. Biểu hiện tốt, ngươi không chỉ có sẽ không chết, còn có thể đạt được một trận tạo hóa. Ma Sát vui mừng, thuộc hạ nhất định biểu hiện tốt một chút. Bất quá, khục, thuộc hạ có thể hay không nói một cái yêu cầu nho nhỏ. Tế Hạo trong mắt híp lại, yêu cầu gì? Ma Sát vội vàng nói, thuộc hạ bây giờ lệ ngài làm chủ, vậy thì đồng nghĩa với là phản bội Luyện Bảo Tông. Cái này sau khi đi ra ngoài, Luyện Bảo Tông người tất nhiên sẽ không tha thuộc hạ, còn mời kiếm chủ bảo đảm tính mạng của ta. Tế Hạo gật đầu nói, đây là tự nhiên. Ngươi trở thành người của ta, ta tự nhiên sẽ hết sức che chở ngươi. Ma Sát lúc này một gối một quỳ, đa tạ kiếm chủ. Tế Hạo đứng dậy tới, nói, đi, trở về. Tế Hạo một bước vào hư không. Rất nhanh, hắn liền trở về bảy tông trận doanh bên này. Giờ phút này, ở hạng ẩn long chờ cường lực dưới sự công kích, còn lại những thứ kia dị ma kiếp thú, từ lâu thây nằm đầy đất. Tất cả mọi người đều ở đây quanh chân khôi phục. Tế Hạo trở về lúc, kinh ngạc phát hiện, các tông nhân bảy tròng, cơ bản cách 20 người, liền bày một cái vò rượu. Vò rượu này dáng vẻ có chút quen thuộc. Đây là cái nào phá của nương môn làm chủ ý? Tế Hạo khỏe miệng hơi rút ra, trong lòng không nói. Những thứ kia quen thuộc vò rượu, rõ ràng cùng hắn trang linh tiểu cái bình, giống nhau như lúc A Phu Quân. Hoàng Yên vừa thấy Tế Hạo trở về, mừng rỡ đón. Tế Hạo đem Hoàng Yên trên dưới hơi đánh giá, cười nói, không bị thương là tốt rồi. Hoàng Yên khuôn mặt đỏ lên, liếc một cái phương hướng phía sau những thứ kia bình rượu, thấp giọng nói, Phu Quân, Yên Nhi tự chủ trương, cấp những thứ kia các đồng minh, phát một chút linh tiểu. Yên Nhi biết, Phu Quân lấy được những thứ kia linh tài trứng cất rượu cũng không dễ dàng, nhưng lần này ngăn giết thú triều, chúng ta cùng những thứ này đạo hữu cũng coi là đồng sinh cộng tử một lần, cho nên Yên Nhi liền muốn mời bọn họ uống bỗng nhiên rượu. Vừa đúng, cũng có thể dùng để khôi phục hao tổn linh lực. Tế Hạo khẽ mỉm cười, hai tay nâng lên, nâng lưu Hoàng Yên gương mặt, cười nhạo nói, Yên Nhi thật chỉ là muốn mời bọn họ uống bỗng nhiên rượu sao? Hoàng Yên cười mắt chật lóe, nhỏ giọng nói, ừm, Yên Nhi còn có chút tâm tư khác. Dĩ nhiên, Yên Nhi biết, lấy Phu Quân tầm mắt cùng thực lực, căn bản không lo lắng những thứ kia. Tế Hạo thuận thế đem Hoàng Yên ôm vào trong ngực, cười thở dài nói, ta Yên Nhi luôn là như vậy hiểu chuyện minh lý, hiển tục khéo léo. Tế Hạo hiểu, Hoàng Yên là nhìn hắn ở Đại Linh Châu thụ địch càng ngày càng nhiều, trong lòng có chút lo lắng cho hắn. Cho dù những thứ này Linh Tiểu Thu mua không được lòng người, cũng có thể củng cố một cái cùng những thứ này tạm thời đồng minh quan hệ. Hoàng Yên gương mặt nóng bỏng, lại hạnh phúc đem đầu dính vào Tế Hạo trên ngực. Nàng như vậy, không phải là không bởi vì Tế Hạo đáng giá nàng như vậy. Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngộng cũng đứng xa xa nhìn hai người ôm nhau, trên mặt lộ nét cười, cũng chưa qua đi quấy rầy. Một lát sau, hai người tách ra. Hoàng Yên nhìn một cái Tề Hạo sau lưng cách đó không xa Ma Sát, cười hỏi, "Phu quân, vị này là?" Tề Hạo cười nhạt nói, "Luyện Bảo Tông Ma Sát, bất quá, bây giờ đã nhập ta dưới quyền." Hoàng Yên không nhiều lời, chẳng qua là ồ một tiếng. Điều tức trong hạng thuần thuần, cũng là hơi như mày, truyền âm cho Tề Hạo nói, "Tề Hạo, ngươi là gan lớn như vậy, Luyện Bảo Tông người, ngươi cũng dám nhận được bên người. Ngươi sẽ không sợ, hắn là Luyện Bảo Tông cố ý sắp xếp đến bên cạnh ngươi quân cờ bí mật." Loại này giả vờ đến cậy nhờ, kỳ thực vẫn vậy vì chủ cũ bán mạng người, nhưng cũng không ít. Coi như hắn là thật nhờ cậy ngươi, nhưng loại này tham sống sợ chết mặt hàng, cũng không chịu nổi đại dụng, không bằng trực tiếp giết dứt khoát. Tế Hạo mỉm cười truyền âm nói, đa tạ hạng cô quan tâm, trước dùng một chút xem đi. Nếu như hắn thật là Luyện Bảo Tông quân cờ bí mật, vậy ta ngay cả Luyện Bảo Tông cùng nhau diệt chính là. Hạng thuần thuần con người trợ to, diệt Luyện Bảo Tông. Cái này Tế Hạo khẩu khí, không khỏi cũng quá lớn đi. Giết tới Luyện Bảo Tông, đây chính là muốn đối mặt trong Luyện Bảo Tông đại thừa cảnh cường giả. Tế Hạo xoay người đối Mã Sát nói, thú triều đã kết thúc, chính ngươi đi vòng vòng đi. Sau khi đi ra ngoài, ngươi tới tìm ta nữa. Mã Sát sửng sốt một chút, ngài không để cho ta theo bên người. Nghe ta phân phó là được, đi đi. Tế Hạo nhàn nhạt nói. Mặc dù Tế Hạo không lo lắng Mã Sát làm phản, nhưng cái này Mã Sát thực lực dù sao không kém, nếu như thật là một người ác, ở lại Hoàng Yên đám người bên người, hắn cũng có chút không yên tâm. Thành như hạng thuần thuần nói, có ít người, vì đền đáp tông môn, đích xác cam nguyện làm tử sĩ. Loại này tử sĩ, thường thường trước sẽ nhịn nhục phụ trọng, rồi sau đó cấp đối thủ một kích chí mạng. Dù là giết không được chủ yếu mục tiêu, cũng sẽ lấy cái chết làm đại giá, cấp mục tiêu chủ yếu, tạo thành trên tinh thần đả kích. Chương 520, Dùng Tiên Liên Tử chương 520, Dùng Tiên Liên Tử Mã Sát ánh mắt hơi vui, làm lễ nói, "Tốt, kia thuộc hạ liền tự mình đi vòng vòng." Bây giờ thú triều đã qua, hắn một cái hóa thần cảnh, đơn độc tìm bảo, ngược lại thoải mái hơn tự tại chút. Xem Tề Hạo bên này, nhiều như vậy cục nợ vướng nhíu, hắn mới vừa rồi ra đầu cũng đã tê dần một cái. Mã Sát xoay người bay vút mà đi. Tề Hạo tròng mắt híp lại. Chỉ có thoát khỏi hắn, cái này Mã Sát mới có thể hiện lộ chân thật bản thân. "Tiểu Thiên, cấp ta nhìn chằm chằm hắn." Tề Hạo nhàn nhạt nói. "Kì hỉ, tốt đâu." Tiểu Thiên mừng rỡ lên tiếng. Tề Hạo dắt tay Hoàng Yên, đi trở về Huyền Thuật Tông trận doanh trước. "Kiếm chủ, cái này vạn kiếp bí cảnh thật là quá kích thích a. Phía sau còn có kịch liệt như vậy chiến đấu sao?" Hứa Hàm Hàm hai mắt nóng rực, có chút phấn khởi đạo. Mặc dù bọn họ liên hiệp dưới, giết rất nhiều dị ma kiếp thú, nhưng đều là lấy trận bị kích, không có tự thân lên trận lấy giáp lá cả thịt, điều này làm cho hắn cảm thấy còn chưa đủ đã biển. Trung Tiên Lôi khỏe miệng kéo một cái, không vui nói, "Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái võ sĩ. Cái này dị ma kiếp thú là đùa giỡn sao? Kia móng vuốt, móc ngươi một cái, ngươi liền không có." "Hừ, ta trưởng thương, nhưng cũng không phải ăn chay. Hơn nữa, ta sẽ không tránh a, không cho nó móc đến, không được sao?" Hứa Hàm Hàm không phục nói. "Chờ ngươi có thể tránh thoát lão phu tiểu phi truy lại nói." Trung Tiên Lôi chế nhạo nói. Đám người che miệng cười trộm, một già một trẻ này chính là thích lẫn nhau đọ kiêng. Tề Hạo cười nói, "Thú triều mặc dù quá khứ, nhưng mấy ngày sau, toàn bộ vạn kiếp bí cảnh cũng sẽ bị một tầng đỏ nhà xương mù bao phủ lại. Đến lúc đó, tinh thần của các ngươi lực sẽ rất được hạn chế, nhưng bí cảnh trong, những thứ kia ẩn nút bảo khí tiên vận cũng lại phát ra nhàn nhạt linh choáng váng hào quang, so sánh giờ phút này, dễ dàng hơn bị người tìm được. Dĩ nhiên, cũng sẽ có không ít dị ma kiếp thú xuyên qua ở trong tối đỏ ma vụ trong, ẩn hiện giết người. Bất quá không sẽ trở thành bầy xuất hiện chính là." Hứa Hám Sơn ánh mắt sáng lên, "Bảo khí tiên vận, cái này ta thích a." Bạch Liêu Tâm trầm giọng nói, "Đừng chỉ suy nghĩ bảo khí tiên vận, đến lúc đó ma vụ cùng nhau, mong muốn duy trì trận hình liền khó khăn. Hơn nữa, mong muốn tốt hơn tìm bảo khí tiên vật, được thế cần thiết phân tán ra tới một ít. Lấy thực lực của chúng ta, một khi lạc đàn, hay là cực kỳ nguy hiểm." Quý Đông Sơn gật đầu nói, xác thực như vậy, phía sau chúng ta tốt nhất vẫn là mấy người một tổ, chung nhau tìm bảo. Như vậy lẫn nhau giữa, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tề Hạo hí mắt nói, các ngươi môn phòng, cũng không chỉ là dị ma kiếp thú, còn có tìm bảo những người khác. Có thể ở thú triều đánh vào trong người còn sống sót, thật không đơn giản. Đao kiếm của bọn họ, có thể so với dị ma kiếp thú móng đuốt càng có thể giết người đoạt mệnh. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Đúng nha, đỏ nhạt ma vụ một lồng lồng, tâm thần lại nhận hạn chế, tuyệt đối là giết người đoạt bảo thời cơ tốt đa so sánh bảo khí tiên vận, hay là loài người võ tu nhận chữ vận, tốt hơn hái. Những thứ này tiến vào vạn kiếp bí cảnh người, cái nào không phải làm đủ chuẩn bị, mỗi người trong nhận chứa đủ, sợ là cũng thu không thiếu bảo mệnh thứ tốt. Cho nên, tiên bảo xem vật khí, đoạt giới nhìn thực lực. Tóm lại, sau đó thời gian, có thể so với thú triều càng thêm nguy hiểm. Về phần các ngươi, cứ lợi ở chỗ này đi, tìm bảo chuyện, hay là đừng đi tham dự. Chỗ này đầy đất bằng thuê, những thứ kia có giết người đoạt bảo tìm người, bình thường sẽ không tới nơi này nữa. Tề Hạo nhìn một cái Nưu Thanh Sơn đám người đạo. Nưu Thanh Sơn vội vàng làm lễ nói, "Tốt, bọn ta nghe theo kiếm chủ phân phó, liền ở lại chỗ này, đâu cũng không đi. Nơi này đầy đất bằng thuê, mang ý nghĩa nơi này đã từng là trận doanh chỗ. Trận doanh chỗ phụ cận, đồng dạng đều không thể nào còn nữa bảo khí tiên vật, nếu có, cũng sớm bị người tìm được. Thứ hai, trận doanh chỗ đều dựa vào gần bí cảnh ranh giới địa phương, người có thực lực cũng sẽ không đợi ở bên này. Khí lực dĩ nhiên là muốn giữ lại dùng để giết dê béo, mà không phải đi làm thịt không có thịt con cừu non. Tiên Nhi, Chiêu Linh, Ly Nhi, Ngọc Nhi, các người đi theo ta." Tề Hạo chào hỏi bốn nữ. Thần Phù Tông bên kia, Trang Ngọc khuôn mặt đỏ lên, "Các vị, ta đi một cái trở về." Trận doanh ngoài trăm trượng, Tề Hạo bỏ lại một cái bát phẩm đại trận trận bàn, tế ra đại trận. "Tất cả ngồi xuống." Tề Hạo mỉm cười nói. Bốn nữ cười một tiếng, ở Tề Hạo đối diện ngồi xuống. Tề Hạo giơ tay lên vung lên, một bụi linh khí bàng bạc đài sen, chính là bay đủ mà ra. Ngay sau đó, năm viên màu xanh tiên liên tử từ đài sen bên trong bay ra. Đây là tiên đài lâu Chu tông chủ trước đưa cho Nhiếp phủ thương thanh linh tiên liên. Chu tông chủ tổng cộng cấp 2 gốc, Nhiếp phủ thương ngược lại tức thời, sau đó liền đem cái này thanh linh tiên liên đưa đến trong tay ta. Bất quá, ta chỉ lấy hắn một bụi khác từ chính hắn thu. Dưới mắt cái này năm viên tiên liên tử, vợ chồng chúng ta 5 người, vừa đúng một người một viên. Tề Hạo khép lời, phất tay đem bên trong 4 viên tiên liên tử đưa đến bốn nữ trước mặt. Cái này thanh linh tiên liên, tuy là Chu Lục Hợp đưa cho Nhiếp phủ thương, nhưng Tề Hạo thu cũng không có gì ngại ngùng. Chu Lục Hợp không phải nể mặt hắn, căn bản cũng sẽ không đi Huyền Thuật Tông, cũng càng không thể nào đưa xuống như vậy hậu lễ. Lại là tiên đài lâu thanh linh tiên liên, đây chính là trong truyền thuyết có vận may lớn lực cựu phẩm linh tài a. Bác Đường Ly kích động nói. Sở Chiêu Linh vội vàng nói, phu quân, như vậy linh tài, chúng ta có thể chịu được sao? Tề Hạo cười nói, yên tâm, triển vọng phu ở, các ngươi không có việc gì. Ăn đi. Sở Chiêu Linh ánh mắt vui mừng, nếu phu quân nói hành, vậy khẳng định là được. Bốn tờ miệng nhỏ đỏ hồng nhi, nhẹ nhàng trước khải, đem màu xanh hạt sen ngậm vào trong miệng. Cô. Trắng mắt cổ, đủ cô lô một cái, đem hạt sen nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, bàng bạc thanh linh khí từ bốn nữ trong cơ thể tản mát ra. Cái này thanh linh tiên liên, mặc dù là cựu phẩm linh tài, nhưng này dự lực so với bốn nữ tưởng tượng muốn nhu hòa nhiều. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, theo luyện hóa tốc độ theo không kịp thanh linh khí tản mát tốc độ, bốn nữ từ từ bắt đầu xuất hiện áp lực. Từng cái một gương mặt căng đến đỏ bừng, trong cơ thể công pháp càng chuyển càng nhanh. Tề Hạo trong mắt híp một cái, hai tay thủ ấn, liên tiếp kết động, ngay sau đó nhanh chóng đánh ra bốn đạo tạo hóa linh ấn, liên tiếp đánh vào bốn nữ trong cơ thể. Tạo hóa linh ấn lực lượng hòa tan vào bốn nữ thân xác, làm cho các nàng kia cao phụ hạ chịu đựng thân xác, chớp mắt lấy được hóa giải cùng chữa khỏi. Đồng thời, tạo hóa lực càng phụ trợ bốn nữ tiến hành luyện hóa thanh linh tiên liên lực lượng. Tề Hạo khẽ mỉm cười, lúc này mới đem bản thân biên kia tiên liên tử nuốt vào trong miệng, khoanh chân luyện hóa. Một nén hương sau, Tề Hạo trước tiên hoàn thành luyện hóa. Mặc dù không có thể phá cảnh, nhưng trong cơ thể tu vi lực cũng là tăng trưởng không ít. Mà bốn nữ tu vi vốn thấp, ở dùng tiên liên tử sau, khí tức thời là có sáng rõ nhanh chóng tăng trưởng. Bèn, lại là một lát sau, Hoàng Yên thứ nhất cái đột phá vào nguyên anh cảnh tứ phẩm. Mà khí tức của nàng vẫn vậy vẫn còn ở tấn mãnh tăng trưởng. Dù sao điểm này thời gian cũng không đủ nàng hoàn thành luyện hóa. Bèn, ngay sau đó, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly khí tức cũng phải lấy đột phá, bước vào nguyên anh cảnh tứ phẩm. Trang Ngọc khí tức dù ở tăng trưởng, nhưng cũng không có phá cảnh. Dù sao, nàng đã là hóa thần cảnh thân, mong muốn phá cảnh không có dễ dàng như vậy. Sau 3 ngày, đại trận rút lui rơi, bốn nữ mang theo mặt hưng phấn đỏ lên sắc, cùng Tề Hạo cùng nhau đi ra đại trận. Chương 521, tỷ bảo chương 521, tỷ bảo lúc này, vạn kiếp bí cảnh trong, không gian đã trở nên có chút tối đỏ. Mỏng manh hiếm sương mù, giống như mây khói đồng dạng tại tầng thấp phiêu động, chậm rãi rơi về phía mặt đất. Mà những thứ này mỏng manh đỏ nhạt sương mù, sau khi rơi xuống đất, lại cũng không hóa tàn mát, mà là lắng đọng chất đống, khiến cho phía dưới sương mù càng phát ra nồng hậu. Các ngươi có thể tính đi ra. Đại gia cũng chuẩn bị đi ra ngoài tìm bảo. Hạ Ẩn Long đi tới cười nói. Tề Hạo cười nói, là nên đi ra ngoài. Triệu tập tất cả mọi người, hết tốc lực hướng 3.000 dặm ngoài người tiến. Hạ Ẩn Long sửng sốt một chút, tại sao chạy xa như vậy? Chẳng lẽ cái này 3.000 dặm bên trong bà bối đều đã bị trước ngươi đi ra ngoài kia mấy chuyến nhạc quang? Tề Hạo cười nhạt nói, đáp đúng. Cho nên cũng không cần ở 3.000 dặm trong phạm vi lãng phí thời gian. Hơn nữa, cái phạm vi này bên trong cũng là các tông võ tu dễ dàng nhất giao thoa trong đó phạm vi, chúng ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng được vì những đệ tử bình thường kia nhóm nghĩ thêm đến. Loại này không cần thiết thương vong, tận lực tránh khỏi. Hạ Ẩn Long gật đầu nói, hành, vậy thì chiếu ngươi nói, lâu chừng nửa nén nhang, lên đường. Tề Hạo ừ một tiếng. Hạ Ẩn Long xoay người mà đi. Lúc này, một đạo tâm thần chi lực lướt đi tới, Tề Hạo liếc mắt một cái cách đó không xa Hạng Thuần Thuần. Hạng Thuần Thuần mặt đỏ lên, không nói gì. Nhưng nàng trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi này 3 ngày công phu, Trang Ngọc vậy mà phá cảnh, từ hóa thần cảnh nhất phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh nhị phẩm tột cùng. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly ba nữ khí tức cũng từ nguyên anh cảnh tam phẩm tăng lên tới nguyên anh cảnh thất phẩm. Trọng yếu nhất chính là bốn người này như vậy tăng lên, khí tức không ngờ không chút nào hư phụ cảm giác, thậm chí so bình thường tu luyện đi lên cảnh giới còn phải ổn định ngưng thật. Thanh linh tiên liên dược lực dù rằng hùng hồn, nhưng còn chưa đủ để cho chúng nữ tăng lên nhiều như vậy. Vì để cho chúng nữ ở vạn kiếp bí cảnh trong có thể thật nhiều sức tự vệ, Tề Hạo lại cho các nàng một người ăn một viên lớn chừng hạt đậu đạo nguyên linh đan, đồng thời còn đem ở bí cảnh trong tìm được một ít tiên bảo phân cho bốn nữ, làm cho các nàng luyện hóa thành công. Lúc này mới ở bên trong đại trận trọn vẹn đợi 3 ngày, chống trời nhảy rắn bảo vệ tốt các nàng. Ta sẽ rời đi trước một trận, đến lúc cần thiết ta sẽ trở lại. Tề Hạo hướng về phía kình tiên cự viên cùng nhảy rắn dặn dò. Hắn nếu đi theo đại bộ đội, tất nhiên thu hoạch có hạn, cho nên bốn nữ an toàn cũng chỉ có thể dựa vào cái này hai viên đại tướng. Nhảy mắt rắn mắt lóe lên, truyền âm nói, đem nhà ta lão lôi cũng thả ra, chẳng phải là còn có bảo đảm chút. Tề Hạo mỉm cười nói, có hai người các ngươi đủ, thật gặp nguy hiểm lúc ta sẽ mau chóng chạy về. Tề Hạo tự nhiên sẽ để cho Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Yên đám người tình huống chung quanh. Nếu như có vượt qua nhảy rắn ứng phó bên trong phạm vi nguy cơ xuất hiện, lấy tốc độ của hắn chạy về cũng không bao lâu. Trưởng Thiên Đồ ưu thế ngay ở chỗ này, cho dù hắn cùng với đám người cách nhau 7.000 dặm, dù là bí cảnh tâm thần nhận hạn chế, nhưng Trưởng Thiên Đồ nhìn trộm phạm vi vẫn vậy như lúc ban đầu. Loại này hạn chế tính bí cảnh đối với Tề Hạo mà nói chính là dành riêng cho hắn cướp đoạt trận. Nhảy rắn sở lỗ mũi một cái, được chưa? Ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi bốn vị này tiểu tiểu thê, ngươi cũng chiếu cố tốt nhà ta lão lôi. Thời điểm nguy hiểm, đừng bắt hắn đỡ đau. Nếu là hắn chết rồi, ta coi như đối ngươi không khách khí. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, cái này nhảy rắn, muốn làm sao đối hắn không khách khí? Là hắn cho là cái chủng loại kia không khách khí sao? Cũng cẩn thận chút. Tìm bảo đối các ngươi mà nói, chính là một trận rèn luyện, không cần quá mức thiệp hiểm, hết thảy lấy an toàn làm quan trọng. Tề Hạo quay đầu đối sau lưng bốn nữ dặn dò. Hoàng Yên cười nói, phu quân yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Trang sư muội, nên trở lại rồi, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, thần phù tông bên kia truyền tới Ngọc Tân Thành tiếng kêu la. Cái này Trang Ngộng nói phải đi đến liền trở về, kết quả đi một lần chính là 3 ngày. Cái này đều muốn xuất phát, cũng không chủ động trở lại dẫn đội, Ngọc Tân Thành chỉ có thể há mồm đê ở. Ngọc sư minh, ngại ngùng à, ta cũng không đi qua, phía sau tìm bảo, ta phải cùng ta các tỷ muội ở chung một chỗ. Trang Ngộng mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Ngọc Tân Thành mặt liền biến sắc, cả kinh nói, cái này không được đâu. Chúng ta còn chỉ ngươi những đùa chú kia, ở thời điểm mấu chốt, bảo vệ một cái đồng môn a. Trang Ngộng suy nghĩ một chút, nói, nếu không các ngươi đi theo Huyền Thuật Tông cùng nhau đi, như vậy mọi người còn có thể tiếp tục lẫn nhau chiếu ứng. Ngọc Tân Thành, đây quả nhiên là gả đi thánh nữ, tắt nước ra ngoài a. Tôi trò cũng từ thần phù tông lừa gạt đến Huyền Thuật Tông đi. Thôi, phía sau còn chưa phải cùng nhau. nhiều người bảo bối không đủ phân. Ngọc Tân Thành bất đắc dĩ nói, thật may là Hứa Bình vẫn còn ở bên cạnh mình. Ngọc Tân Thành liếc một cái Hứa Bình, đầy lòng an ủi. Ngọc sư minh, ta đi qua bảo vệ thánh nữ. Lên đường trước, tông chủ dặn dò qua, cần phải bảo đảm thánh nữ an toàn. Thần phù tông cát, liền dựa vào Ngọc sư minh chiếu ứng. Hứa Bình hướng Ngọc Tân Thành làm thi lễ, liền hướng Trang Ngọc bên kia bay vút mà đi. Ngọc Tân Thành ngây người a. Hứa sư muội, chớ đi a, Trang sư muội có nhảy rắn bảo vệ là đủ rồi a. Ngọc Tân Thành hô lớn. Hứa Bình tựa như chưa từng nghe được. Trang Ngọc suy nghĩ một chút, bay trở về, móc ra mấy tờ tiên phù, nhét vào Ngọc Tân Thành trong tay, thật xin lỗi Ngọc sư minh, bên kia quan trọng hơn chút. Nói xong, nàng liền xoay người bay trở về Tề Hạo bên người. Tề Hạo hướng về phía Ngọc Tân Thành cười một tiếng, "Ngọc đạo hữu, khá bảo trọng." Ngọc Tân Thành cười khổ chắp tay nói, "Cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi cũng bảo trọng." Đem chiến tích soát xong, người liền phải trở về, đây cũng quá không có thiên lý a. Nếu là đội thành mới vừa vào tới lúc đó, hắn thế nào cũng phải cùng Tề Hạo nhau nhau đối câu. Bây giờ, quên đi thôi. Đầu của hắn cũng không có ma giao đầu cứng rắn. Hơn nữa, có Trang Ngộng cấp hắn những tiên phù này ở, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Tề Hạo mặc dù không có để cho Trang Ngộng trở lại, nhưng hắn để cho nhảy rắn bảo vệ bốn nữ, kỳ thực cũng là để cho Trang Ngộng trở lại ý tứ. Phía sau tìm bảo hung hiểm, đương nhiên phải cùng đáng giá tín nhiệm hơn người, đi chung với nhau. Một hồi các ngươi sẽ tùy bọn họ đẩy về phía trước tiến, ta đi trước một bước. Tề Hạo hướng về phía bốn nữ đạo. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái Trung Thiên Lôi, Bạch Liêu Tâm, Úy Lưu Dung đám người, bảo vệ tốt các ngươi chủ mẫu. Mời kiếm chủ yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo vệ bốn vị chủ mẫu. Đám người cùng kêu lên tiếng. Tề Hạo không cần phải nhiều lời nữa, xoay người nhảy vào hư không. Để cho Tề Hạo không nghĩ tới chính là, chờ hắn đến 6.000 dặm ngoài thời điểm, đã có không ít người ở trong đó tìm bảo. Những người này, phần lớn là tu vi không kém ma tu. Kia huyết sắt môn thánh nữ An Lan Cẩm đang ở trong đó. Nhưng thấy nàng gót sen chỉ vào, chăm trượng nhảy một cái, gập lưng cúi đầu, giống như là đang tìm cái gì. Chợt, nàng ánh mắt vui mừng, một trường hướng về phía một khối có cái khe hắc thạch bố tới. Bèn, hắc thạch đánh rách ra lớn hơn khe hở, một luồng hồng quang từ trong bốc lên lóe ra tới. Huyết tâm thạch, rốt cuộc tìm được ngươi. An Lan Cẩm mừng rỡ giữa, giơ tay lên hướng dưới cái khe một trận khẽ động. Mèo, một cái quả đấm lớn nhỏ đỏ ngầu đá tròn từ trong cái khe nhảy ra, rơi vào An Lan Cẩm trong lòng bàn tay. Chương 522, hắn không mắc mưu a. Chương 522, hắn không mắc mưu a. Đồ chơi này mượn ta vui vừa một chút. Đang ở An Lan Cẩm mừng rỡ lúc, một đạo tiếng cười đột nhiên ở sau lưng nàng chuyển tới. An Lan Cẩm cả kinh, con ngươi co rụt lại, cả người căng thẳng. Người đến này lại là không có chút nào tiếng thở. Nàng một mực tại cẩn thận đề phòng bốn phía, nhưng lại căn bản không có nhận ra được khí tức đến gần. Cái này nếu là bị người sau lưng từ phía sau thọt một cái, nàng chẳng phải là chớp mắt bị mất mạng. Bá, giật mình thuộc về giật mình, nhưng An Lan Cẩm hay là nhanh chóng phản ứng vừa qua tới, tay phải năm ngón tay ngưng tụ thành huyết trảo, eo hết lắc một cái liền muốn đối người sau lưng mãnh liệt vỗ tới. Bành, vừa vặn sau người động tác cũng là nhanh hơn. Một trường trọng kích ở An Lan Cẩm sau lưng, đưa nàng đánh bay đồng thời, một cú để cho An Lan Cẩm hoảng sợ không dứt lực lượng cường đại, nhanh chóng ở trong cơ thể nàng hóa tàn mát. Huyết linh chấn. Bành, kinh hoàng giữa, An Lan Cẩm đội vàng điều động trong cơ thể huyết linh lực, mong muốn đem kia cổ phong cấm nàng tu vi quái lực đánh tan đi. Nhưng cổ lực lượng này, so với nàng tưởng tượng mạnh hơn, căn bản không phải máu của nàng linh lực có thể đối kháng. Bá. Dưới tình thế cấp bách, An Lan Cẩm cắn răng một cái, phân thần thân ngưng tụ thành một bó huyết quang, xông mạnh rời thân thể. Mèo. Ông. Một tòa chuông lớn màu vàng nóng, đột nhiên đánh xuống xuống, đem An Lan Cẩm phân thần thân chấn áp trong đó. Rầm rầm rầm, chuông lớn màu vàng nóng trong truyền tới hung mãnh tiếng oanh kích. Lại loạn oanh, luyện ngươi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lúc này, thân xác đã bị hoàn toàn phong ấn An Lan Cẩm, bởi vì không có cách nào lại sử dụng tu vi lực, tự nhiên cũng liền không cách nào ổn định trước nằm sấp thân thể, bay ngược một tiếng, ngược hướng xuống dưới, dán chắc kém một nằm sấp. Ách a, cái này té, ngã An Lan Cẩm miệng cũng trương. Ánh mắt của nàng cũng càng luống cuống. Bây giờ phân thần thân cũng không thể chạy đi, chẳng lẽ nàng thật muốn chết ở chỗ này? Nàng xoát nghiêng đầu tới, nhìn về phía đánh lén nàng người. Tề Hạo, An Lan Cẩm con người co rụt lại. Bá, Tề Hạo tay phải hàn ảnh đâm một cái mà ra, kiếm sắc bén nhọn, dán rơi vào An Lan Cẩm trên cổ. Các ngươi thầy trò, ngược lại cũng đối ta rất quen thuộc a. Tề Hạo cười nhạt nói. An Lan Cẩm cắn răng nói, ta tông môn người cũng đều ở chung quanh. Cho dù cái này đỏ nhạt ma vụ ảnh hưởng tâm thần của bọn họ phạm vi, nhưng bọn họ vẫn luôn ở giao thoa di động, rất nhanh chỉ biết đi tới ta chỗ này. Ngươi nếu dám đụng đến ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Hạo cười nói, bọn họ tới một cái, ta giết một cái không phải tốt. Chỉ cần người đã chết, tin tức cũng liền truyền không đi ra. An Lan Cẩm cười lạnh nói, ở chỗ này, trừ ngươi ra, cũng không ai có thực lực có thể giết được ta. Cho nên, chỉ cần ta chết, hung thủ liền nhất định là ngươi. Như vậy võ đoán sao? Kỳ thực ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, cái này vạn kiếp bí cảnh trong, có thể giết chết người của ngươi, ngoại trừ ta ra, ít nhất còn có hai cái. Tề Hạo nói. An Lan Cẩm cau mày nói, trừ La Phượng, một người khác là ai? Ngươi là muốn nói Hạng Ẩn Long sao? Hắn nhưng chưa chắc là đối thủ của ta. Tề Hạo cười nói, cộng thêm Hạng Ẩn Long, đó chính là ba cái. An Lan Cẩm chân mày càng nhăn càng sâu, ngươi nói người này, rốt cuộc là ai? Tề Hạo cũng không đội giết nàng, nàng dĩ nhiên càng không nóng nảy muốn chết. Trong lòng nàng, kỳ thực đã đang tính toán, muốn làm sao cùng Tề Hạo hòa hoãn quan hệ, mới không coi là đột đột. mới vừa rồi nhất thời chọc giận, nàng ngược lại quên Khương Thiên Diễm dặn dò. Gặp phải Tề Hạo, tuyệt không thể ngay mặt cương, tốt nhất là dùng mềm bảng hiệu tới giết. Tề Hạo chế nhạo nói, hắn cùng với ta không thù không oán, ta vì sao phải bán đứng hắn đâu? Ngược lại ngươi, nên suy nghĩ một chút bản thân sẽ là kết cục gì. An Lan cầm trong mắt run lên, mấp máy môi đỏ mọng nói, có thể hay không đừng giết ta? Cái này bí cảnh trong, còn có mấy tháng thời gian, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể mặc cho ngươi thải bổ. Hơn nữa, ta cùng ngươi thứ nhất nữ nhân mạnh thanh như vậy, cũng là rất khó được thuần âm thân thể. Nhưng ta cùng nàng không giống nhau chính là, ta cam nguyện làm ngươi lỏ, bị ngươi thải bổ. Nữ tử mộ cường, ta cũng như thế. Nếu ngươi có thể mang ta thoát khỏi ma đạo, dù là để cho ta từ nay làm người trong lồng chi tước, ta cũng nguyện ý. Tề Hạo dùng kiếm nhọn gạt gạt An Lan cầm cằm, hắn khoe môi tà dương, mắt lộ ra cười lạnh. Bộ này thoại thuật, ngươi ở trong đầu nghĩ kỹ rất lâu đi. Đây chính là ngươi đối mặt ta lúc bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. An Lan cầm con ngươi hơi hoảng. Cái này Tề Hạo, như thế nào cùng sư phụ nói không giống nhau? Hắn không mắc như a? Ta chẳng qua là muốn sống. An Lan cầm nẹn run một tiếng, lật người tới, đang đối mặt Tề Hạo. Tay phải của nàng khẽ run, hướng bó eo mang lên đi. Nếu ngoài miệng nói không lại Tề Hạo, vậy thì hy sinh nhan sắc, để cho Tề Hạo trực tiếp cấp trên. Cử động nữa, chém tay của ngươi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. An Lan cầm ra mặt vừa kéo. Cái này Tề Hạo, hay là cái nam nhân bình thường sao? Nàng chủ động tơi áo, còn phải bị chém tay. Ta muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Tề Hạo không thèm cười một tiếng, thu hồi hàn ảnh. An Lan cầm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, suy nghĩ một chút cũng là, nếu như Tề Hạo thật muốn giết nàng, lấy Tề Hạo kia sát phạt quả đoán tính tình, nàng không thể nào còn sống đến bây giờ. Vậy ngươi mong muốn như thế nào? An Lan cầm cắn môi đỏ mọng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, sư phụ ngươi thích mượn vật, ta liền cũng với ngươi mượn giả vật. An Lan cầm sửng sốt một chút, ngươi phải cùng ta mượn cái gì? Tề Hạo không lưng đi qua, bắt lại An Lan cầm tay phải. Ở An Lan cầm kinh buồn bực trong ánh mắt, Tề Hạo lột ra nàng nhẫn chữ vật. Ngươi cái này nhẫn chữ vật không sai, ta liền thu nhận. Tề Hạo cười một tiếng. Bang. Nhẫn chữ vật bên trên, An Lan cầm lau một cái tâm thần chi lực, trực tiếp bị Tề Hạo đánh tan đi. An Lan cầm sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói, tốt. Ngươi cầm đi chính là. Nàng bây giờ chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, cũng không cự tuyệt được. Ta cầm ngươi nhẫn chữ vật, cũng đưa ngươi thứ gì đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. An Lan cầm mặt liền biến sắc, Tề Hạo đưa đồ của nàng, tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Không cần. Ông. An Lan cầm đang cự tuyệt, một đạo hồn ấn lực đã cưỡng ép xông về An Lan cầm mi tâm. Đừng kháng cự, sẽ nổ. Tề Hạo cười lạnh nói. An Lan cầm cả giận nói, ngươi lại là sẽ đối ta chồng nô hồn ấn. Chịu không nổi cái này bị quất, vậy thì đi chết. Tề Hạo lạnh như băng nói. An Lan cầm nhắm hai mắt lại, cặp mắt chảy xuống thống khổ nước mắt. Nhưng nàng hồn hải cũng là rộng mở, mặc cho Tề Hạo hồn ấn lực tràn vào. Tề Hạo, ta cùng ngươi giống như không có thù đi, vì sao như vậy đối ta? An Lan cầm nẹn tiếng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói lời như vậy, ngươi là nghĩ đòi ai đáng thương? Người ta là không có thù, nhưng nếu là cho ngươi một cái cơ hội giết ta, ngươi biết không ra tay? Cho dù ngươi nghĩ dối mình dối người, cũng không lừa được ta. Các ngươi huyết sát môn đã sớm đánh ta chủ ý, đừng cho là ta không biết. An Lan cầm hé miệng không nói. Sau khi đi ra ngoài, để ngươi sư phụ một người tới Huyền Thuật Tông thấy ta. Nàng nếu dám mang ác ý, ngươi chết trước, nàng sau chết. Tề Hạo lạnh lùng nói. Ông. Tề Hạo vung tay lên, một cỗ linh cấm lực từ An Lan cầm trong cơ thể phun trào mà ra, hóa tán thành một cỗ tinh túy linh lực, trào trở về Tề Hạo trong cơ thể. Chương 523, Thần Huyết Tinh. Chương 523, Thần Huyết Tinh. An Lan cầm tu vi lực mặc dù khôi phục, nhưng hồn hải trong bị gieo hồn nô ấn, tự nhiên hay là không dám vọng động. Tốt, ngươi, ta nhất định sẽ mang cho sư tôn ta. An Lan cầm cắn môi đỏ mọng nói. Ông. Tề Hạo vung tay lên, đem chấn yêu tiên trung thu hồi. Bên trong An Lan cầm phân thần lập tức vọt bắn thành một đạo lưu quang, trở lại bản thể trong. Nếu ngươi dám đối với Huyền Thuật Tông người ra tay, ngươi cũng không thấy được ngươi sư tôn. Tề Hạo cười nhạt, hắn làm bộ muốn đi, đột nhiên lại nghiêng đầu tới, hướng về phía An Lan cầm cười nói, đúng, gọi ngươi sư tôn nhiều chuẩn bị chút lễ vật, nếu không, ta cũng sẽ không cứu nàng. An Lan cầm trong mắt mở một cái, ngươi cứu sư tôn ta, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi sư tôn sẽ hiểu. Tề Hạo cười một tiếng, một bước bước vào hư không mà đi. An Lan cầm sắc mặt một âm, đứng dậy tới. Chậm, sắc mặt nàng biến đổi. Tề Hạo, ngươi mau trở lại, để cho ta lấy chút vật. Tề Hạo không có trả lời. An Lan cầm giận đến một trận sắc mặt đỏ lên. Lần này thật là thua thiệt lớn. Bất quá, cũng coi như may mắn, hắn lại là không có giết ta. An Lan cầm khẽ hô thở ra một hơi. Nguyên bản, ban đầu Khương Thiên Diễm nói nàng không địch lại Tề Hạo lúc, trong lòng nàng còn có chút không phục. Bây giờ, hoàn toàn phục. Khó trách liền Lý Hoành Đao cũng tránh không khỏi hắn một cái tát kia. Người này thân pháp cùng nín thở thủ đoạn, thật sự là quá quỷ dị. Sợ rằng chỉ có đại thừa cảnh cường giả mới có thể đoán được hắn che giấu thuật. An Lan cầm trong lòng thầm nói. Ngay sau đó, nàng trong mắt bỗng nhiên run lên. Bá. Sau một khắc, thân hình của nàng xuất hiện ở 30 ra ngoài. Ai? Bành. Một thanh niên võ tu khiếp sợ quay đầu, vừa đúng đem cái chán dính vào một con hung lệ đè xuống trắng non trên bàn tay. Bành. Thanh niên đầu lâu chớp mắt vỡ ra đi. An Lan cầm hờ hững đem thanh niên trên thi thể nhẫn chữ vật lột xuống. Không có nhẫn chữ vật, nhưng quá không có phương tiện. 100 dặm ngoài, Tề Hạo trong mắt híp lại. Trong lòng bàn tay của hắn lấy ra huyết tâm thạch tới. Khó trách ban đầu thấy được Khương Thiên Diễm thời điểm, liền cảm giác công pháp của nàng tu luyện có tu la nhất mạch cái bóng. Nguyên lai nàng một mực tại hấp thu loại này thần huyết tinh lực lượng. mới vừa rồi kia An Lan cầm quản cái này thần huyết tinh gọi là huyết tâm thạch, ngược lại thật biết đặt tên a. Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng. Huyết tâm thạch vừa đến tay, hắn liền nhìn ra cái này cái gọi là huyết tâm thạch căn bản chính là tu la nhất mạch công pháp tu luyện đến đại thành lúc châu ngưng tụ tu la thần máu, mà cái này thần huyết tinh thời là tu la pháp thân nước bao lúc thần huyết hội tụ mà thành một loại cố hóa tinh thể, bên trong hàm chứa hùng mạnh tu la huyết khí. Tu luyện huyết nguyên một đạo người, nếu có thể thành công luyện hóa tu la huyết khí, liền có thể tăng cường tu vi cùng với diện rộng tinh túy huyết nguyên lực, sức chiến đấu cũng lại bởi vậy cường hóa. Khương Thiên Diễm mặc dù tìm được luyện hóa tu la huyết khí biện pháp, nhưng lại không có chính thống công pháp, tu luyện lâu dài, tự nhiên sẽ có tệ nạn kéo dài lâu ngày trong người. Chỉ bất quá, so sánh những thứ này, Tề Hạo tò mò nhất, hay là tu la nhất mạch thần huyết tinh, làm sao sẽ xuất hiện ở Tiên Linh Đại Lục bên trên? Bây giờ hắn đối Tiên Linh Đại Lục cũng biết không ít, nhưng chưa từng nghe nói qua cùng tu la nhất mạch có liên quan bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nếu như tu la nhất mạch thật tồn tại qua, Khương Thiên Diễm cũng sẽ không đem thần huyết tinh gọi là huyết tâm thạch. Chờ sau khi đi ra ngoài, hỏi một chút Hạ Nguyên hoặc là Chu Lục Hợp, có lẽ hai người bọn họ sẽ biết một ít bí tân. Tề Hạo trong mắt híp lại, đem huyết tâm thạch thu về. Tiểu Thiên, phu cận đây còn có thần huyết tinh sao? Có a. Chỉ cái đạo nhi, thu một chút, đây chính là thứ tốt. Tề Hạo khẽ môi dương lên. Khi hì, bên trái 30 dặm, ngầm dưới đất nửa trượng, có một viên. Đi lên. Tề Hạo như cái tham ăn phi yến, một cái rơi nơi này hướng về phía hắc thạch địa mộ một cái, một hồi bay đến bên kia hắc thạch địa mộ một cái. Hiu. Chợt, một đạo kiếm quang, đột nhiên Tề Hạo sau lưng lấp lánh mà tới. Tề Hạo chân mày cau lại, thân hình một bên, tránh đi. Đồng thời nghi ngờ nhìn về phía cái này hướng hắn ra tay nguyên anh cảnh. Hắn hung danh cũng truyền đi dữ như vậy, còn có nguyên anh cảnh không biết sống chết dám hướng hắn ra tay. A, tại sao là ngươi? Thật xin lỗi, ta chém lầm người. Một cái vạn tiên tông nữ đệ tử, vừa nhìn thấy Tề Hạo mặt, nhất thời mặt cũng hù dọa chợt nhìn. Không có sao. Tề Hạo khẽ môi dương lên, một đạo kiếm khí bay kích mà ra, xuyên thẳng nữ tử đan điền. Bành! Đạo kiếm khí này không chỉ có xuyên nổ nữ tử đan điền, càng là hợp với nàng nguyên anh, cũng cùng nhau chém giết. Tề Hạo đi tới, lột nữ tử nhẫn chữ vật, dài một chương hòa nhã, đáng tiếc không mở mắt. Tề Hạo cười lạnh một tiếng, dẫm chân bay về phía kế tiếp có thu hoạch địa phương mà đi. Kỳ quái, vạn tiên tông đệ tử cơ bản đều ở đây bên trong phạm vi, vì sao không có Hạ Hầu Lân cùng vạn tiên tông cái khác mấy tên hóa thần cảnh tung tích? Tề Hạo trong lòng âm thầm kỳ quái. Hắn còn nghĩ, thừa dịp đỏ nhạt ma khí đã đồng, tìm được Hạ Hầu Lân cùng La Phượng, đem hai người này cấp tốc đâu. Ngược lại vạn phong thần lão giả kia đã ở nhằm vào hắn, hắn cũng không để ý nhiều hơn mấy cái mạng người nợ. Chỉ tiếc, vạn tiên tông hóa thần cảnh tập thể biến mất bình thường. Tiểu tử kia cũng không thấy. Tề Hạo phát hiện, cái đó thần bí thanh niên cũng tương tự không có ở trong phạm vi bán kính 7.0000 dặm phạm vi bên trên. Theo lý thuyết, bọn họ không thể nào cách quá xa. Trường Thiên Đồ bên trên cảm nhận không tới, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tề Hạo ánh mắt nhìn về phía thần đồ bên trên, những thứ kia khe cốc cùng được sâu vị trí hiện thời. Những thứ này khe cốc cùng trong được sâu, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, mà loại lực lượng này có thể khiến cái này khe cốc cùng được sâu tránh thoát Trường Thiên Đồ nhìn trộm. Tề Hạo nguyên bản đối cái này khe trong cốc lực lượng thần bí là có chút kiêng kỵ, cho nên vẫn luôn không có tiến vào bên trong dò xét. Nhưng bây giờ Hạ Hầu Lân đám người vô cùng có thể mang theo nào đó mục đích tiến vào khe trong cốc, Tề Hạo cũng là muốn đi vào nhìn chúng một cái. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng, không bằng chờ Hạ Hầu Lân đám người lại xuất hiện lúc bắt lại Hạ Hầu Lân, hỏi trước vừa hỏi khe trong cốc tình huống lại nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Kia khe trong cốc lực lượng đối Hạ Hầu Lân đám người không có uy hiếp, cũng có thể là Hạ Hầu Lân đám người căn bản là bị kia cổ thần bí lực lượng để ở trong mắt. Hắn đi vào coi như chưa chắc, ngược lại còn có thời gian, bên ngoài cũng không có thiếu bảo bối như nhặt, cũng là không gấp. Tề Hạo cười lạnh một tiếng. Tề Hạo cái này chờ chính là 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn cũng đem toàn bộ vạn kiếp bí cảnh mắt đất nơi đi dạo một lần. Vạn kiếp bí cảnh diện tích trường phương viên hơn 2 vạn dặm, lớn đến giống như là một cái cỡ nhỏ vị diện. Cái này cực lớn diện tích, để cho Tề Hạo càng phát ra khẳng định, cái này cái gọi là vạn kiếp bí cảnh, căn bản cũng không phải là một chỗ bí cảnh không gian, mà là một chỗ phong ấn không gian. Bí cảnh không gian chính là tu vi người hùng mạnh cưỡng ép rút ra kéo không gian chi lực, tạo thành một cái không gian nhỏ. Cái này không gian nhỏ, ngay cả là độc lập, lại nhất định phải dựa dẫm vị diện không gian mà tồn tại. Một khi thoát khỏi vị diện không gian dựa dẫm, sẽ gặp bởi vì không gian bích lũy không ổn định mà sụp đổ phá. Cái này giống như là từ một cái vết phòng rộp trong chậm rãi lôi kéo ra một cái tiểu phao phao. Tiểu phao phao dựa dẫm vết phòng rộp thời điểm, hoặc giả còn có thể tồn tại, một khi kéo đứt liên hệ, liền vô cùng có thể sẽ trong nháy mắt nứt toát. Lấy Tiên Linh Đại Lục vị diện không gian lực lượng, căn bản không thể nào chịu đựng được một cái khổng lồ như vậy bí cảnh không gian tồn tại. Chương 524, Tiên Huyễn Mặt Nạ. Chương 524, Tiên Huyễn Mặt Nạ. Nếu là gặp lại thứ năm phủ, nhìn một chút có thể hay không hỏi ra chút gì tới. Nhưng nữ nhân này tựa hồ sẽ chỉ xuất hiện ở Linh Châu tứ đại bí cảnh trong, cũng không biết phía sau tiên chỉ bí cảnh nàng có thể hay không lại xuất hiện. Tề Hạo trong lòng thầm nói. Sau đó hắn trong mắt lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía một cái phương vị. Mặc dù hắn nhìn bằng mắt thường không tới Hạ Hầu Lân chỗ, nhưng Trưởng Tiên Đồ bên trên cách hắn 3.000 dặm chỗ một chỗ trong vực sâu, Hạ Hầu Lân, La Phượng đám người mới vừa lặng lẽ meo meo bay vọt đi ra. Bá. Tề Hạo cầm trong tay hàn ảnh bước vào trong hư không. Bá. Mấy cái dịch chuyển tức thời trong hư không, Tề Hạo đi tới khoảng cách Hạ Hầu Lân đám người 200 dặm nơi. Hắn không có vội vã ra tay. kia La Phượng có chút thực lực, nếu như chính diện đối đầu Vạn Tiên Tông tất cả mọi người, sẽ có chút phiền toái. Chẳng bằng lặng lẽ meo meo từng cái một xử lý, thoải mái hơn tiện lợi. Sư tỷ, chúng ta cũng chế mãi đã lâu, thời gian còn lại, liền mỗi người tách ra, nhìn một chút còn có thể hay không trên mặt đất tìm được một ít cơ duyên đi. Hạ Hầu Lân hướng về phía La Phượng cười nói. La Phượng do dự một chút, lắc đầu nói, sư đệ, còn chưa cần phân tán. Kia Tề Hạo thực lực không tầm thường, vạn nhất bị hắn để mắt tới, lấy thực lực của ngươi, sợ là không ngăn được hắn sát chiêu. Hạ Hầu Lân cười lạnh nói, kia Tề Hạo bây giờ là chết hay sống, còn không nhất định đâu. Mặc dù chúng ta không có đi tìm hắn phiền toái, nhưng sư tôn nói sẽ có người đi đối phó hắn. Ta coi sư tôn nói lời này lúc rất có lòng tin dáng vẻ, cho nên tám phần bây giờ Tề Hạo đã là cái người chết. La Phượng trầm giọng nói, kia Tề Hạo không phải chuyện đùa, không có tận mắt thấy thi thể của hắn, ta không tin có người có thể tùy tiện giết được hắn. Cho dù là ta chống lại hắn, cũng chỉ có 4 thành phần thắng. Hạ Hầu Lân sắc mặt tối sầm, sư tỷ, ngươi nói những thứ này, có phải hay không liền muốn vẫn nhìn chằm chằm vào ta? La Phượng sửng sốt một chút, ta nhìn chằm chằm ngươi. Hạ Hầu Lân trầm giọng nói, không sai. Kể từ Tề Hạo từ mí mắt ta dưới đáy lấy đi Thăng Thiên Tháp, đến Vạn Tông Đại Hội bên trên, ta lại bị Hạng Ẩn lòng trước mặt mọi người sau khi đánh bại, ta cảm giác sư tôn đã không có lấy trước như vậy tín nhiệm ta. Lần này tiến vào bí cảnh, ngươi đối với ta một mực một tấc cũng không rời, cái này chẳng lẽ không phải sư phụ đã đối thực lực của ta sinh ra hoài nghi, cho nên mới muốn ngươi mọi chuyện nhắc nhở ta, mọi chuyện đi theo ta? La Phượng trên mặt không khỏi hiện lộ sắc mặt giận dữ, trách cứ, sư đệ, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Sư tôn đây là quan tâm ngươi, lo lắng an toàn của ngươi. A, vậy còn không chính là coi thường ta? Cảm thấy ta cái này đã từng ngày thứ nhất yêu, không còn dùng được. Hạ Hầu Lân tự giễu cười một tiếng, ngay sau đó sắc mặt âm tàn đứng lên, ta biết dùng mình thực lực chứng minh, ta hay là đáng giá sư tôn tín nhiệm. Ngươi muốn đi làm gì? La Phượng cao mày nói. Hạ Hầu Lân giữ tận nói, đương nhiên là đi giết người. Lương Hùng không phải hoài nghi, Lương Kinh Vũ là ta giết sao? Vậy ta đi ngay giết Lương Khiếu Thiên cùng các tông tiên tiêu, sau đó tất cả đều giá họa cho kia Tề Hạo. Kỳ thực vì ngày này, ta đã chuẩn bị đã lâu. Nói, Hạ Hầu Lân bỗng nhiên từ trong nhận chứa đồ, tay lấy ra da mềm mặt nạ tới. Ông, kia da mềm mặt nạ vừa kề sát tới trên mặt của hắn, vậy mà cùng gương mặt của hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, bộ dáng của hắn nhất thời biến thành Tề Hạo dáng vẻ. Hơn nữa, khí tức cũng là cùng Tề Hạo giống nhau như lúc. Sư tỷ, thế nào? Đeo lên cái này tiên huyễn mặt nạ, ta bây giờ là không phải cùng kia Tề Hạo giống nhau như lúc. Bất kể Tề Hạo chết hay chưa, hắn đều muốn trên lưng những thứ này oan ức. Đến lúc đó, các tông chỉ biết làm khó dễ Huyền Thuật Tông, hoàn toàn diệt Tề Hạo hang ổ. Ha ha ha. Còn có kia Hạ Bất Long, Ương Triều Nguyên, nhất định cũng sẽ không nghĩ đến, ta cái này Tề Hạo sẽ trận từ phía sau lưng thọt bọn họ một kiếm. Còn có Tề Hạo những nữ nhân kia, chậc chậc. Chờ ta chơi hết hưng, một cái nữa cái đưa các nàng tất cả đều giết chết. Hạ Hầu Lân cười dữ tợn, có chút điên cuồng. Từ tiên chuẩn bị cảnh trong, gặp Tề Hạo một ngày kia, hắn đã cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi. Tề Hạo bất tử, hắn tâm ma khó trừ. Còn có Hạ Bất Long cũng phải chết. La Phượng con ngươi hơi co lại. Sư đệ, ngươi có chút ma trướng. Giết Tề Hạo có thể, giết Hạ Bất Long, Ưng Triều Nguyên cũng được. Nhưng ngươi có thể nào suy nghĩ đi vũ nhục Tề Hạo nữ nhân? Ngươi đây là muốn nhập ma triệu chứng a? La Phượng đội vàng quyết đủ. Cái khác mấy cái Vạn Tiên Tông hóa thần cảnh cũng là cười lạnh nói, La sư tỷ, kia Tề Hạo chút nào không có đem tông chủ để ở trong mắt, đây cũng là nhục ta toàn bộ Tiên Tông. Hạ Hầu sư đệ nhục hắn mấy cái nữ nhân cũng không tính là gì chuyện lớn. Đây hết thảy tất cả đều là kia Tề Hạo trong mắt không có người, tự tìm ác quả. Các ngươi cũng im miệng cho ta. Giết người có thể, ai dám làm đủ, ta tất phải giết. La Phượng trong mắt hàn mang trận lóe, sát khí giận ngày. Đám người cả kinh, lúc này mới không dám nhiều lời. Hạ Hầu Lân hừ một tiếng nói, sư tỷ, chuyện về sau, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Nam nhân giữa trả thù, một mình ngươi nữ nhân, không hiểu. La Phượng lạnh như băng nói, Hạ Hầu sư đệ, ta khuyên ngươi chớ có đem ta vậy, như gió thoảng bên tai. Lời của ta mới vừa rồi, là rất chăm chú đang cảnh cáo ngươi. Hạ Hầu Lân sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng sư tỷ, không có nhục Tề Hạo những nữ nhân kia chính là. Nhưng từ giờ trở đi, cũng mời sư tỷ không cần đi theo nữa ta. La Phượng nhàn nhạt nói, không được, ta nhất định phải đi theo ngươi. Đây là sư tôn căn dặn qua chuyện. Hạ Hầu Lân nhất thời nổi khủng hét, La Phượng, ngươi chớ quá mức. Mặc dù ngươi là sư tỷ, nhưng ngươi đừng quên, ta mới là sư tôn coi trọng nhất đệ tử, ta mới là có khả năng nhất trở thành nhiệm kỳ tiếp theo Vạn Tiên Tông tông chủ người. Ngươi chớ có lại cầm sư tôn tới dọa ta, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Sư tỷ, nếu không sẽ để cho Hạ Hầu sư đệ bản thân đi đi, hắn chủ mưu đã lâu, lại trong lòng tích oán rất sâu, nếu không thể phát tiết ra ngoài, sợ rằng thật sẽ sinh ra tâm ma tới à. Một người quên đủ. Đúng nha, Hạ Hầu sư đệ thế nhưng là tông chủ nhất nhìn chúng đệ tử, nếu bởi vì những người ngoài này sinh tâm ma, phá hủy con đường, thật sự là ta Vạn Tiên Tông tổn thất à. Tên còn lại cũng là quên đủ. La Phượng trong mắt do dự một chút, trầm giọng nói, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta chuyện. Có thể giết, không thể đủ. Nếu không, coi như ta không giết ngươi, ta cũng biết chém ngươi dưới háng vật. La Phượng lạnh băng bỏ lại một câu nói, thân hình chợt lóe, một mình đạp không mà đi. Thử, một cái không ai muốn tỏm bòi mà thôi. Ở trước mặt ta khoe cái gì uy phong? Đợi một thời gian, tu vi của ta chắc chắn siêu việt với ngươi. Hạ Hầu Lân cắn răng cả giận nói. Hạ Hầu Lân chính là tiên thiên nguyên linh thể, loại thể chất này so ngàn linh thể còn phải cường đại hơn một ít. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể nào lấy không tới 100 tuổi niên kỷ, liền đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh tứ phẩm cảnh. Hạ Hầu sư đệ, cần chúng ta hai người âm thầm tương trợ sao? Khác hai người khẽ cười nói. Hạ Hầu Lân chắp tay nói, mới vừa đa tạ hai vị sư huynh vì ta nói chuyện. Lần này đã tỉnh, sư đệ khắc trong tấm khảm. Ha ha, sư đệ khách khí. Ngươi nhưng là muốn trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp thiên tiêu chi tử. Chúng ta tự nhiên sẽ hướng sư đệ. Hai người khẽ cười nói. Hạ Hầu Lân khỏe môi dương lên, lúc này bộ dáng, thật đúng là cực kỳ giống Tề Hạo. Mà cùng lúc đó, ở xa 200 dặm ngoài Tề Hạo, khỏe môi cũng là khẽ nhếch, vậy lên lau một cái tà lạnh độ cong. Hạ Hầu Lân, ngươi thật là so với ta tưởng tượng, còn phải càng đáng chết hơn. Chương 525, giám vương vấn nữ nhân của ta. Chương 525, giám vương vấn nữ nhân của ta. Bá. Lấy tiên huyễn mặt nạ, dịch dung thành Tề Hạo bộ dáng Hạ Hầu Lân, thân hình đạm không bạo lướt. Sắc mặt hắn dữ tợn, khỏe mắt híp mắt ra âm tàn nét cười. Phàm như, hắn muốn giết người, sắp cũng sẽ từng cái một gục xuống trước người của hắn. Bành. Chợt, hư không chấn động mạnh một cái, Hạ Hầu Lân thân hình bên trái phương hướng, đột nhiên thoát ra một đạo bóng người tới. Hạ Hầu Lân sợ tái mặt, vừa muốn phản ứng, một đạo để cho linh hồn hắn run rẩy hùng mạnh một uy, đột nhiên ép xuống đỉnh đầu. Sư. Bành, Hạ Hầu Lân hoảng sợ giữa, liền muốn tìm La Phượng cầu cứu, nhưng trong miệng hắn mới vừa tung ra một chữ, thô bạo một quyền, chính là oanh thượng đầu của hắn. Bành. Một cái hoảng sợ đầu, chớp mắt nước toát thành huyết vụ. Mèo. Một đạo lưu quang từ Hạ Hầu Lân thi thể trong hoảng sợ lướt tầm ầm ra, hóa thành một đạo cao ba thước nguyên anh thân, điên cuồng muốn chạy trốn. Ông chỉ tiếc hắn nguyên anh thân mới ra tới, liền bị một đạo trưởng lực trọng kích ở sau lưng. Với anh phong linh cấm ấn lực lượng nhanh chóng tràn vào Hạ Hầu Lân nguyên anh thân, đem hắn nguyên anh lực lượng phong ấn. Bá Tế Hạo vừa thu lại Hạ Hầu Lân thi thể không đầu, tay cầm Hạ Hầu Lân nguyên anh thân, chính là bạo lướt trùng không, nháy mắt biến mất lái đi. Và bá ba đạo bóng người kinh hãi nhanh chóng bạo lướt mà tới. Người đâu? Đất này bên trên phải là cái này không thể nào là Hạ Hầu sư đệ, đáng chết, nhất định là kia Tế Hạo. Không nghĩ tới hắn vẫn ở bên người chúng ta dòng nó. La sư tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai người khác giờ phút này toàn luống cuống. Hạ Hầu Lân nếu là chết rồi, lúc này đi chuyện một tua lại, hai người bọn họ mới vừa khuyên qua La Phượng vậy, bị tông chủ biết, sợ rằng đều muốn bị trừng phạt không nhẹ a. La Phượng mắt đỏ đầy máu. Với anh, một cỗ cường đại khí tức phẫn nộ anh trào. Chỗ này bạo tán linh lực không tính cường thịnh, Hạ Hầu sư đệ nguyên anh nên còn sống. Đi, theo ta đi tìm được Huyền Thuật Tông, cần phải giữ được Hạ Hầu sư đệ nguyên anh thân. Cùng lúc đó, bí cảnh ra, Vạn Tiên Tông, một tòa u trong các, một đạo đang khoanh chân bóng người, thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt bá trắng bệnh. Bản thể của ta lại bị người giết, là ai lại dám giết ta? Không phải Tế Hạo, chính là Hạ Bần Long. Hai cái này cầu tạp ái. Hạ Hầu Lân phân thần thần, giận run không dứt, ngay sau đó vội vàng lấy ra một đạo đưa tin phủ bài tới. Linh lực rót vào, đưa tin rất nhanh tiếp thông. Một đạo linh quang lấp lánh mà ra, hóa thành Vạn Phong Thần khẽ nhíu mày dáng vẻ. Lân Nhi, bên trong tông đã xảy ra chuyện gì? Vạn Phong Thần trong lòng đã có dự cảm xấu, nhưng vẫn là chịu đựng tính tình, hỏi. Dù sao, hắn rất không hy vọng bản thân đã đoán đúng. Sư tôn, đệ tử bản thể ở Vạn Kiếp bí cảnh trong bị chém, nhưng bởi vì cách bí cảnh phong ấn, đệ tử không cách nào cùng chủ thể trung tâm thần, cho nên còn không biết hung thủ là ai. Nhưng có thể tưởng tượng, không phải Hạ Bần Long, định chính là kia Tề Hạo a. Còn mời sư tôn nhất định làm đệ tử báo thù a. Hạ Hầu Lân phân thần thần, nước nở nói. Vạn Phong Thần thân hình thoát một cái, có chút hôn mê. Quả nhiên là Hạ Hầu Lân bản thể xảy ra chuyện. Cho dù Hạ Hầu Lân tiên phú nghịch thiên, nhưng bản thể bị hủy, dựa vào phân thần thần tiếp tục tu hành, lui về phía sau tu luyện, cũng đem khó khăn gấp 10 lần. Ngươi bản thể chết ở bí cảnh trong, ngươi để cho lão phu báo mối thù gì? Nhất định là ngươi lại tự tiện làm sằng, chưa nghe ngươi sư tỷ lời nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cấp lão phu cầm bế u cát, vậy cũng không được đi. Hết thảy, chờ lão phu sau khi trở về lại nói. Vạn Phong Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền trực tiếp đoạn mất đưa tin. La Phượng tính tình rất ổn, cũng vẫn là Vạn Phong Thần rất coi trọng đệ tử một trong. Nếu như Hạ Hầu Lân nghe La Phượng quyền, xác suất lớn sẽ không xảy ra chuyện. Sigma Hạc Lốc. Vạn Phong Thần thu đưa tin phù bài, đột nhiên hít một hơi, đè xuống trong lòng tức giận. Tông chủ, Hạ Hầu Mạc Phi thật xảy ra chuyện. Vạn Phong Thần bên người, một cái ông lão trầm giọng nói. Vạn Phong Thần âm trầm nói, dám đả thương ta ái đồ người, lão phu chắc chắn sẽ để cho hắn bỏ ra gấp 100 lần giá cao. Bất quá, chuyện này trước đừng rêu rao. Bí cảnh chi tranh, sống chết có số, cũng không thích hợp bắt được trên mặt bàn mà nói. Nhưng nếu như bọn họ có thể còn sống đi ra, lão phu định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ông lão âm lãnh gật gật đầu. Vạn Tiên Tông hạt giống tốt, xác thực không thể cứ như vậy bị người làm hỏng. Vạn Kiếp bí cảnh, một chỗ trên đất đá, Tế Hạo đem Hạ Hầu Lân nguyên anh hung hăng bức trên mặt đất. Tế Hạo, ngươi nếu đem ta giết tuyệt, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Hầu Lân nguyên anh hoảng sợ nói. Tế Hạo không nói gì, mà là lấy ra Hạ Hầu Lân thi thể không đầu, ném xuống đất. Sau đó, một cước hướng Hạ Hầu Lân giữa hai chân, một cước giẫm đi qua. Đừng. Phốc ư, a a. Người cái này khốn kiếp a. Ta chứng a. Hạ Hầu Lân nguyên anh, mặc dù không cảm giác được kia cổ đau, nhưng tận mắt xem mình bị đập nổ, toàn bộ nguyên anh còn khoa trương run run, trong miệng phát ra cuồng loạn tiếng giống giận. Giám vương vấn nữ nhân của ta. Tế Hạo cười lạnh, kiếm khí liên tiếp bật ra. Phì, phì, phì, phì. Hạ Hầu Lân tứ chi nhất thời cũng bay đi ra ngoài. Ngươi làm sao sẽ biết? Hạ Hầu Lân hoảng sợ nói. Bành! Tề Hạo một trường đè xuống, Hạ Hầu Lân thân thể nhất thời bị chấn bể thành một đống thịt vụn. Hắn lạnh như băng nói, thi thể roi xong, giờ đến tiên ngươi Nguyên Anh. Trường kiếm trong tay của hắn một chỉ Hạ Hầu Lân dưới háng. Hạ Hầu Lân con ngươi co rụt lại, Tề Hạo có lời thật tốt nói. Ngươi không có vội vã giết ta, chính là còn có muốn cùng ta trò chuyện, có phải hay không? Tề Hạo lãnh đạm hỏi, kia vực sâu dưới đáy là cái gì tình huống? Các ngươi đi vào, lại là làm gì đi? Hạ Hầu Lân trong mắt run lên, nói, kia vực sâu kỳ thực chính là dị ma kiếp thú xuất xứ. Dưới chúng ta đi, cũng là bởi vì tò mò, muốn nhìn một chút phía dưới rốt cuộc có cái gì. Tề Hạo trong mắt run lên, mũi kiếm kêu một cái, Hạ Hầu Lân kia đồ chơi nhỏ, nhất thời bị gọn một thốn. A, ta ở thật tốt nói a, vì sao còn phải ra tay? Hạ Hầu Lân cả giận nói, mặc dù chỉ là linh thể tan rã, nhưng đây là trên tinh thần bị thương a. Nên nói, một lần tính cấp ta nói xong, ngươi dừng một cái, ta liền gọn một thốn. Tề Hạo lạnh như băng nói. Hạ Hầu Lân Nguyên Anh cắn răng nói, tốt, ta nói tiếp chính là, dưới chúng ta đi sau, phát hiện phía dưới vực sâu lại là như một chỗ thế giới dưới đất bình thường. Vực sâu bên trong có rất nhiều hang động lối đi, có chút cuối lối đi là thành trì phế tích, có chút cuối lối đi là một loại một chiều truyền tống trận pháp. Chúng ta thấy được những thứ kia dị ma kiếp thú, phải là từ nơi này chút trong truyền tống trận truyền tống tới. Đúng, kia địa quật di tích trong có thể tìm tới bảo bối, so mặt đất nhiều, nhưng cũng càng nguy hiểm. Chúng ta ở bên trong 2 tháng, đụng phải thực lực có thể so với hóa thần cảnh dị ma, chí ít có 30-40 cái. Lối đi càng sâu chỗ, gặp phải dị ma thực lực cũng là mạnh hơn. Sau đó chúng ta cân nhắc đến an toàn, đang giết chết một con hóa thần cảnh lục phẩm dị ma sau, liền lui ra ngoài. Tề Hạo híp mắt một cái, Vạn Phong Thần vì sao phải nhằm vào ta, chỉ là bởi vì ta được thăng tiên tháp. Chương 526, Chiến La Phượng. Chương 526, Chiến La Phượng. Cái này ta thật không biết ta, sư tôn tâm tư, không ai có thể đoán được. Ta chỉ biết là, chỉ cần không phải chúng ta Vạn Tiên Tông tiên tiêu, sư tôn ta giống như cũng muốn giết chết bọn họ. Chỉ bất quá đối ngươi cùng đối người nhà họ Hạ, tương đối sáng rõ mà thôi. Hạ Hầu Lân bộ nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng không tính là Vạn Phong Thần tâm phúc đệ tử. Hạ Hầu Lân bộ nói, không phải như vậy, sư tôn ta đem ta thấy rất nặng, ngươi nếu giết ta, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Hơn nữa, ta phân thần thân vẫn còn ở trong Vạn Tiên Tông, ngươi nếu thật đem ta Nguyên Anh cũng diệt, giữa ta ngươi, vậy thì tuyệt đối là không chết không thôi. Tề Hạo, không bằng lưu một đường, kết giao bằng hữu. Vì Tề Hạo mũi kiếm kêu một cái, đem Hạ Hầu Lân kia đồ chơi nhỏ toàn bộ chọn không có. Tề Hạo, ngươi tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Hầu Lân quát tầm lên. Mặc dù linh thể đồ chơi kia có thể dùng linh lực khôi phục điểm bảo, nhưng hắn biết, hắn cái này Nguyên Anh thân nên là không cứu, định cũng không còn nhận sợ. Tề Hạo cười lạnh. Lúc này, Tiểu Thiên ở hồn hải trong nhắc nhở, thần chủ, La Phượng ba người kia nhanh đến gần Huyền Thuật Tông đám người vị trí hiện thời. Tề Hạo trong mắt híp một cái, một cỗ cường đại tâm thần chi lực xông thẳng Hạ Hầu Lân Nguyên Anh thân. Và anh, một cỗ hồn biết tán diệt lái đi, Hạ Hầu Lân Nguyên Anh linh mâu mất đi thần thái, ý thức gãy diện. Tề Hạo đem Hạ Hầu Lân Nguyên Anh cùng với một đoạn gãy chi bên trên nhận chữ vật, toàn bộ thu nhập bản thân trong nhận chứa đồ. Hóa thần cảnh tứ phẩm Nguyên Anh, tự nhiên không thể lãng phí. Vạn Phong Thần, chờ khóc đi. Tề Hạo âm tàn cười một tiếng. Bá. Tề Hạo bước chân đạp một cái, thân hình biến mất mà đi. 4.000 ra ngoài. La Phượng ở chính giữa, Beo Lôi cùng Kỷ Biển dừng hai người ở này hai cánh, ngang bay trên trời mười trượng, tìm Huyền Thuật Tông đám người bóng dáng. Bây giờ đỏ nhạt ma vụ đã càng thêm nồng nặc, đối tâm thần chi lực dò xét phạm vi ảnh hưởng cũng càng thêm lớn. Lấy La Phượng hóa thần cảnh lục phẩm cường hãn tu vi, trước mắt tâm thần chi lực phạm vi bao phủ cũng chỉ có khoảng 100 dặm. Mà lúc này, tại trên trưởng tiên đồ, La Phượng cùng Huyền Thuật Tông đám người chỗ, cách xa nhau đã chỉ còn dư lại 800 dặm. Hiu, hiu. Thông suốt giữa, hai đạo lưu quang phá không tập ra. Cẩn thận. La Phượng trong lòng chớp mắt một treo, gàn giọng hét lớn. Hiu. Nàng đang muốn tiếp viện hai cánh thời điểm, thông suốt một đạo băng lam bóng kiếm, đánh út phá không, cắm thẳng vào đan điền của nàng mà tới. La Phượng con ngươi co rụt lại, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra một đạo màu vàng cự thuẫn, ngăn ở trước người. Đồng thời, một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể nàng gầm thét đánh ra, hóa thành một đạo đạo gió cuốn lực, đưa nàng cả người cuốn quanh. Bởi vì cái này bất ngờ đánh tới khủng bố kiếm uy, để cho La Phượng trong lòng có run rẩy cảm giác, điều này làm cho nàng chớp mắt ý thức được, Huyền Thiên Kim Vẫn chưa chắc có thể chặn một kiếm này. Vâng, vâng. Đang ở La Phượng toàn lực phòng ngự lúc, nàng hai cánh đeo lôi, Kỳ Biển rừng đã bị mùng 1 cùng 15 gần như đồng thời xuyên nổ đan điền. Kiếm khí hung mãnh bùng nổ hạ, đem hai người Nguyên Anh cùng thân xác toàn bộ vỡ nát. Hai người này, một cái hóa thần cảnh nhất phẩm, một cái hóa thần cảnh nhị phẩm. Ở Tề Hạo phi kiếm đánh út dưới, bọn họ căn bản không thể nào có chút xíu mạng sống cơ hội. Và anh, hai người thân nước bao lúc, hàn ảnh cũng đánh vào La Phượng trước người Huyền Thiên Kim Thuẫn trên. Âm ầm trong, Huyền Thiên Kim Thuẫn hung hăng rung mạnh, chấn động ra một cỗ cường đại kim mang chói lọi. Ngay sau đó, bang, kim thuẫn nứt bang, âm ầm bạo tán, hóa thành vô số kim thoái quang ảnh, xuyên thấu tiến nồng nặc đỏ nhạt ma vụ trong. Và anh, hàn ảnh thời là tiếp tục hướng trước xung mạnh, oanh đâm vào La Phượng trước người Thiên Linh Phong Thần Cháo bên trên. Và anh, hung mạnh kiếm khí đánh vào được kia Thiên Linh Phong Thần Cháo chợt hướng vào phía trong long xuống, trọng áp trên ngực La Phượng. Phúc, trong Thiên Linh Phong Thần Cháo, áp lực cường đại, đụng La Phượng lồng ngực một lõm, một cỗ máu không nhịn được phun ra. Nàng nơi nơi hoảng sợ, không nghĩ tới Tề Hạo thực lực vượt xa khỏi bọn họ suy nghĩ. Xem ở ngươi coi như cá nhân mức, ta sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây. Tề Hạo thanh âm lạnh như băng tròng, hắn chắp hai tay sau lưng, đạp không mà tới. Vành, mùng 1, 15 kiếm khí nổ nhảy, chớp mắt hóa thành trăm trượng cự kiếm, từ hai bên trái phải hai bên, hướng Thiên Linh Phong Thần Cháo sông mạnh mà đi. La Phượng trong mắt rung động, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Vành, một cỗ máu tươi khí, nương theo lấy một cỗ cuồng bạo khí tức, từ trong cơ thể nàng điên cuồng xông ra. Khí tức của nàng cũng ở đây trong nháy mắt nhanh chóng tăng gọn, tăng lên tới hóa thần cảnh thất phẩm tột cùng tầng thứ. Tề Hạo trong mắt híp một cái này La Phượng lại là quả quyết linh hiệu bản thân phân thần, dùng cái này tới tăng cường bản thể thực lực. Phần này tâm tính cùng quyết đoán, đúng là một nhân tài. Chỉ tiếc, Vạn Tiên tông người, hắn là một cái không muốn để lại. Tế Hạo, ngươi giết ta nhiều đồng môn, hôm nay cho dù chết, ta muốn kéo lên ngươi cùng nhau. La Phượng trong mắt đỏ ngầu, trong con ngươi tơ máu, giống như mạng nhện bình thường nhanh chóng mở ra. Tế Hạo cười lạnh nói, chỉ tiếc, thực lực của ngươi còn chưa đủ để cùng ta liều mạng. Đời sau, chớ cùng lỗi người. Cái này Vạn Tiên tông một tổ thối con chuột, ngươi cũng không nên ở lại trong đó. Ầm ầm, theo mùng 1, 15 biến thành trăm trượng tiên kiếm, đồng thời từ hai bên trái phải hai bên đánh vào La Phượng trước người Thiên Linh Phong Thần Cháo bên trên. Kia phòng ngự tính mặc dù tăng cường rất nhiều Thiên Linh Phong Thần Cháo, chung quy không cách nào ngăn trở ba kiếm Tề Bành chi uy. Ầm, tiếng vang bên trong, ba kiếm chi uy cường thế đâm nổ Thiên Linh Phong Thần Cháo, hướng về phía La Phượng bản thể hùng chơi qua đi. Vậy mà đang ở Tề Hạo cho là La Phượng hẳn phải chết lúc, một cỗ khủng bố uy năng từ bạo tán cuồng linh trong ầm ầm chấn động mà ra. Sau một khắc, một đạo ngàn trượng cự thân chớp mắt đứng sững mà sinh. Vậy cái này pháp tướng thân chớp mắt buộc phát ra một cỗ hung hành lực, mạnh mẽ đem ba kiếm đẩy lui lái đi. Thiên Linh Cự Linh Thân. Tề Hạo híp mắt một cái, ngược lại không nghĩ tới, ngươi lấy bằng chứng ấy tuổi, không chỉ tu luyện phân thần thân, còn đem thân xác tu thành pháp tướng thân, phần này thiên phú cùng nghị lực là thật là khó được. Ta chợt có chút quý tài. La Phượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, tha chết cho ngươi. Ta nhưng dẫn ngươi đi về phía chân chính thông thiên đại đạo. Rất không cần. Vâng. La Phượng kia khổng lồ chống trời thân, phát ra oanh lôi bình thường giận âm, hữu quyền của nàng, tựa như một tòa cực lớn sơn ảnh, hướng Tề Hạo tấn mãnh giận đập mà đi. Nay quên tinh lực, gào thét sinh phong lôi, nguyên bản cứng rắn vô cùng hắc thạch địa, ken két nhanh chóng dạn nước lan tràn, trong chớp mắt, liệt địa thành mương, lan tràn hướng bên ngoài 100 dặm. Một quyền này, có thể nói khủng bố, tự tìm đường chết, vô không thể nói. Tề Hạo hừ quát một tiếng, lạnh lùng xem kia bổ nhào mà tới cự quyền. Kiếm long sung. Vâng. Trong khoảnh khắc, 7,000 bóng kiếm tụ thành cuồng long, vọt lên tận trời, thẳng đánh phía kia sơn ảnh vậy cực lớn quả đấm mà đi. Vâng. Kiếm rồng cùng cự quyền chạm nhau trong chớp mắt ấy, khủng bố hung hãn kiếm uy, chớp mắt đem kia cự quyền oanh bạo lại đi. Nước toát thành huyết vụ đầy trời. Hừ, La Phượng đau hừ một tiếng giữa, tay trái cự quyền bùng đánh phía kiếm rồng, chân phải thời là vượt qua mang lên, hướng Tề Hạo đương đầu dâm đi. Chương 527, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Chương 527, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Anh. Một đạo băng lam cực lớn kiếm mang, ở trong hư không xẹt qua một đạo độ cong, ầm ầm đem La Phượng pháp tướng đuổi phải, từ bắp đuổi trung đoạn chặt đứt. À, La Phượng lần nữa gào lên đau đớn, thân thể cao lớn, chỉ dựa vào chân trái căn bản không nhịn được, hướng phía trước ầm ầm nằm sấp đi, như cùng một ngồi cự phong xuống phía dưới sụp đổ. Hiu. Hiu. Mùng 1, 15, hóa thành trăm trượng kiếm mang, thừa dịp từ La Phượng sau lưng, ầm ầm nổ cắm. Vâng. Một kiếm, từ hậu tâm của nàng vị trí, phá vỡ thẳng vào. Một kiếm, từ sau thắt lưng của nàng lọt vào, thẳng nổ đan điền. Mà kiếm long sung lực lượng, ở La Phượng nâng lên chân phải một sát nát kia, đã đem nàng tay trái oanh bạo. Giờ phút này, kiếm rồng từ trời cao bổ nhào rơi xuống, thẳng oanh La Phượng kia cực lớn đầu lâu mà đi. Vâng. Kiếm long sung rơi, ầm tiếng, máu bắn tung, như cùng ở tại bí cảnh trong, rơi ra một trận mưa máu. Chíu chíu chíu. Ba thanh phi kiếm, bay đủ mà quay về. Mắt thấy bên này thắng bại đã phân, La Phượng bị giết, những thứ kia nuốt ở đỏ nhạt ma vụ trong nhìn chung người, nhanh chóng thay đổi thân hình, hướng phía sau của mình vị trí, chạy thoát thân vậy điên cuồng phi độn. Bọn họ tận mắt thấy Tề Hạo chém giết Vạn Tiên Tông La Phượng, tự nhiên cũng lo lắng Tề Hạo sẽ giết người diệt khẩu. Nếu như bọn họ sớm biết là Tề Hạo ở cùng La Phượng chiến đấu, có lẽ đang nghe tiếng văng sau, căn bản sẽ không chạy tới xem trò vui. Chỉ tiếc Hồng Vũ trướng con mắt, tâm thần dò xét phạm vi nhận hạn chế, bọn họ là chạy tới gần mới biết, cái này giao thủ hai bên là sát thần Tề Hạo cùng Vạn Tiên Tông chuyến này thứ nhất cường giả La Phượng. Tề Hạo tự nhiên sớm biết có không ít người bị chiến đấu tiếng vang hấp dẫn đi qua. Bất quá, hắn cũng không hề để ý cho dù không ai thấy được, là hắn giết La Phượng, món nợ này Vạn Phong Thần cuối cùng cũng sẽ tính tới trên đầu của hắn. Huống chi, lấy Vạn Phong Thần bây giờ đối sát ý của hắn, những thứ này còn trọng yếu hơn sao? Cho nên, Tề Hạo cũng sẽ không đuổi theo giết những người chứng kiến kia. Hắn không phải là người hiếu sát, giết đều là kẻ đối địch với hắn. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình, cho nên Tề Hạo chưa bao giờ sẽ bỏ qua cho bất kỳ một cái nào đối thủ. Dĩ nhiên, nếu là cam nguyện thần phục, lấy thân là lò, cho hắn dưỡng kiếm khí cũng có thể đừng luận. Chỉ tiếc hắn đã cho La Phượng cơ hội, là chính La Phượng không quý trọng. Chẳng qua là vì Vạn Phong Thần loại người này thủ vững trung nghĩa, đáng giá không? Ở Tề Hạo trong lòng, vì La Phượng không đáng giá. Nhưng ở La Phượng trong lòng, nàng hẳn là cam nguyện. Không phải tất cả mọi người cũng sống ở rõ ràng thị phi đen trắng trong. Tề Hạo không phải, La Phượng cũng không phải. Với anh, La Phượng thân thể như cùng một mặt thành tường, ầm ầm nặng nắm sắp xuống. Trong cơ thể nàng rối loạn cùng linh lực, ở không người thao túng trạng thái, ầm ầm một tiếng, đem toàn bộ khổng lồ pháp tướng trong xanh bạo lại đi. Tề Hạo hờ hững vung tay lên, ba cái nhận chữ vật như hành tinh hướng hắn nổ bắn ra mà tới. Bá. Cùng lúc đó, một đạo ngân quang lấp lánh mà tới. Thang Sắt bái kiến kiếm chủ. Thang Sắt bay trên trời rơi xuống, một gối làm tư thế quỷ, đầu gối đầu hơi treo. Dù sao cái này địa vết bẩn máu vỡ, đầu gối của hắn đầu thật không tìm được một khối sạch sẽ địa phương hạ xuống. Tiên trùng bí cảnh trong, hắn còn có thể cùng Tề Hạo qua mấy chiêu, nhưng bây giờ hắn cảm thấy Tề Hạo nếu muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu. Thang Sắt đúng là vừa mới chạy lướt qua tới, ngược lại không phải là trốn ở trong tối xem cuộc vui hồi lâu. Một điểm này, Tiểu Thiên có thể làm chứng. Tề Hạo nhàn nhạt liếc mắt một cái Thang Sắt, ba tông muốn dẫn thu triều đánh vào huyền thuật tông chuyện, ngươi là lúc nào biết? Thang Sắt sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ba tông dẫn động thu triều đánh vào huyền thuật tông, chuyện này thuộc hạ cũng không biết ta. Tề Hạo mặt mũi lạnh lẽo, ngươi thế nhưng là bá đao môn thiên tiêu, ngươi hoàn toàn nói không biết. Một cỗ sát khí nổ nhảy ra, trực áp Thang Sắt mà đi. Bành! Thang Sắt thân thể một nghiêng, không chỉ có đầu gối quỳ gối vết máu trong, hai tay của hắn cùng màu bạc lọn tóc cũng rũ xuống tiến vết máu trong. Thang Sắt kinh hãi nói, kiếm chủ bất giận, chuyện này thuộc hạ quả thật không biết. Thuộc hạ chỉ biết là ở cuối cùng hai đợt thú triều đến trước, đồng tông sư Minh Lý Thất Huyền cùng Đỗ Hoang hai người chợt nói tông chủ cho bọn họ mật lệnh, muốn cho bọn họ đi làm một chút chuyện, sau đó liền dẫn một bộ phận nguyên anh cảnh rời đi trận doanh. Thuộc hạ không dám lừa, lúc ấy sát thực nghĩ tới hai người bọn họ phải làm chuyện, hơn phân nửa là muốn đối phó kiếm chủ, nhưng lúc đó thuộc hạ sau lưng cũng không thiếu đồng tông môn nhân cần coi sóc, thực tại không cách nào rút người ra đi trước hướng kiếm chủ báo tin. Tề Hạo tròng mắt híp lại. Thang Sắt, bá đao môn tồn tại không được bao lâu, ban đầu ta cam kết qua ngươi sẽ không để cho ngươi tham gia đến ta cùng bá đao môn giữa ân oán bên trong. Bây giờ, ta vẫn vậy sẽ tuân thủ phần này cam kết, nhưng từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần lại về bá đao môn. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Thang Sắt nói, thuộc hạ sớm có này tâm, nhưng còn có một chuyện kiếm chủ cần cố kỵ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi nói là ngươi tại bá đao môn bên trong vị sư tôn kia đi. Thang Sắt nói, là. Sư tôn ta Lý Nguyên Cương, là đại thừa cảnh nhị phẩm cường giả. Hắn nếu biết ta đầu nhập đến kiếm chủ bên người, chỉ sợ sẽ mười phần tức giận. Tề Hạo cười lạnh nói, Lý Hoành đao chết, cùng ngươi cái này hái đồ phản bội so sánh, ngươi đoán, cái nào càng biết để cho hắn tức giận? Thang Sắt ánh mắt mở ra, kiếm chủ khẳng định như vậy có thể giết Lý Hoành Đao. Thuộc hạ hiểu, từ giờ trở đi, thuộc hạ liền trở về vị kiếm chủ bên người, làm kiếm chủ hiệu mệnh. Thang Sắt nói. Tề Hạo lúc này mới thu sát khí. Thang Sắt, ngươi có thiên phú, ta cũng có tâm tài bồi, hy vọng ngươi chớ để cho ta thất vọng. Có lẽ ngươi không có như vậy trung thành, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ một chuyện, chỉ có đi theo ta, ngươi mới có thể trở nên mạnh hơn. Cửu Kiếp Lôi Phạt Điện cũng không phải là lôi pháp một đạo công pháp mạnh nhất, muốn có được mạnh hơn công pháp, liền nhìn ngươi sau này biểu hiện. Tề Hạo đạm mạc nói. Lại trung thành người, cũng là có thể sẽ phản bội. Huống chi, Thang Sắt đã phản bội Bá Đao Môn, vậy thì không thể nào là một cái có thể mười phần tín nhiệm người. Nhưng lợi ích hai chữ, nhưng có thể gắn chặt lòng người. Để cho này châm trước lấy hay bỏ. Thang Sắt trong mắt sáng lên, có chút kích động. Cửu Kiếp Lôi Phạt Điện mạnh mẽ như vậy công pháp, lại vẫn không phải lôi pháp một đạo trong, công pháp mạnh nhất. Đa tạ kiếm chủ tài bồi. Thang Sắt mặc dù từng có phản bội tông môn hành vi, nhưng Thang Sắt có thể nhìn trời thể, tuyệt sẽ không phản bội kiếm chủ. Thang Sắt trịnh trọng nói. Hắn cũng là rõ ràng, bản thân ở Tề Hạo trong lòng chưa bao giờ bị chân chính tín nhiệm qua. Tề Hạo để cho hắn một mực ở lại Bá Đao Môn, không phải là không đang thử thăm dò hắn, nhìn hắn biểu hiện. Đứng lên đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Thang Sắt đứng dậy, xem hai tay vết máu, có chút đắng cười. Tề Hạo nhàn nhạt nói, chỉ có dính máu, ngươi mới không có đường rút lui. Giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, từ giờ trở đi, Vạn Tiên Tông, Thần Văn Môn, Luyện Bảo Tông ở bí cảnh trong tất cả mọi người, đi giết sạch cho ta, không chừa một ngống. Thang Sắt trong mắt kinh co lại. Đi giết sạch Vạn Tiên Tông, Thần Văn Môn, Luyện Bảo Tông, toàn bộ ở bí cảnh trong người. Kiếm chủ, thật muốn toàn bộ giết sạch sao? Không bằng chỉ giết bọn họ trong đó hóa thần cảnh, những thứ kia nguyên anh cảnh, kim đan cảnh không bằng liền tha cho bọn họ một mạng đi. Thang Sắt có chút do dự. Hắn mang theo đội ngũ, biết rõ những thứ kia tu vi yếu ớt người, ở thú triều đánh vào trong sống sót là khó khăn thế nào. Tề Hạo đạm mạc nói, ngươi ngược lại nhất tử. Nhưng nếu như có một ngày đại chiến bùng nổ, ba tông thẳng hướng ta Huyền Thuật Tông, ngươi cảm thấy bọn họ những người này có thể hay không thân ở trong đó? Chương 528, phần tiên xoan kiếm thức. Hỏa kiếm phong dạo. Chương 528, phần tiên xoan kiếm thức. Hỏa kiếm phong dạo. Cái này, Thang Sắt cứng họng. Đỉnh cấp đại tông cùng hạng bét tiểu tông bất đồng. Hạng bét tiểu tông được tuyển chọn tiến vào bí cảnh người, phần lớn đều là chết hay. Bởi vì tiểu tông trong tiên phú người tốt nhất, tiến vạn kiếp bí cảnh, cũng không thể nào bắt được tiến vào tiên chỉ hạng. Ngược lại, bỏ mình trong đó xác suất cực lớn. Cho nên tiểu tông sẽ không để cho bên trong tông chân chính có tiên phú đệ tử tiến vào vạn kiếp bí cảnh. Đỉnh cấp đại tông lại bất đồng. Đỉnh cấp tiên tiêu, vốn là có rất mạnh thực lực, còn nữa một nhóm thực lực mạnh mẽ đồng môn bảo vệ hộ tông, cơ bản cũng có thể lấy được rất là không sai thành tích. Vị Vạn Tiên Tông, Thần Văn Môn, Luyện Bảo Tông cái này ba tông chọn lựa đệ tử, không thể nghi ngờ người người đều là phù hợp tuổi tác điều kiện tinh nhuệ. Không phải thiên tiêu, cũng là tiểu thiên tài cấp bậc nhân vật. Một khi phát sinh tông môn đại chiến, trừ đầu cường giả giao phong, những người này mới là chen chúc sông lên đánh giết, diệt người tông môn chủ lực. Thanh như Tề Hạo nói, một khi ba tông phải đi diệt Huyền Thuật Tông, những người này đa số cũng sẽ thân ở trong đó. Thuộc hạ hiểu. Kiếm chủ yên tâm, cái này ba tông sẽ không có một người còn sống rời đi vạn kiếp bí cảnh. Thang Sắt trong mắt đóng băng, trầm giọng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, bọn họ có lẽ không đều là ác nhân, nhưng lập trường khác biệt, đối phó địch nhân của mình, vậy liền không cần có nửa điểm nhân từ. Hôm nay nhân từ, chính là ngày khác đâm hướng ngươi ta sau lưng đồng minh nhóm đao. Đi đi, thuộc hạ tuân lệnh. Thang Sắt đáp một tiếng, phi thân mà đi. Rời đi mười mấy dặm sau, hắn vội vàng móc ra một cái túi nước, thanh tẩy hai tay, lại rửa một chút dính vết máu lọn tóc, sau đó đổi một thân quần áo sạch. Hô, cái này thoải mái hơn. Thang Sắt khẽ hô một hơi. Trường Tiên Đồ bên trên, Tề Hạo xem cái này Thang Sắt mọi cử động, khóe miệng hơi rút ra. Vốn định nhìn hắn giết người, không nghĩ tới thấy được tiểu tử này xách theo túi nước tắm lọn tóc, thật là lớn tao bao. Bá. Thông suốt, đỏ nhạt trong sương mù, một con cả người mọc đầy gai nhọn dị mà, xông phá sương mù, một móng vuốt hướng về phía Tề Hạo cái hót đánh tới. Tề Hạo thân hình không nhúc nhích, chẳng qua là một cỗ kiếm cương bùng lên, liền kia sau lưng vượn hình dị ma đánh nổ thành một mảnh hắc vũ tung tóe bay ra ngoài. Đông. Một viên so quả đấm còn một vòng to màu đen ma đan, lăn xuống trên đất. Tề Hạo tiện tay thu lấy. Ba ba bá. Sau đó, đỏ nhạt trong sương mù, liên tục lại vọt tới 4-5 con như vậy dị ma. Hưu. Mùng một nổ bắn ra mà ra, theo Tề Hạo tâm ý, đem những khí tức này ở nguyên anh cảnh ngũ phẩm tả hữu dị ma, toàn bộ chém nổ. Những thứ này dị ma, thật đúng là sẽ nghe nhân bị tới. Tề Hạo trong mắt híp lại. Trước hắn tìm bảo lúc, không ngừng di động, ngược lại cực ít sẽ gặp phải dị ma kiếp thú. Nhưng vừa rồi tại nơi này dừng lại một hồi, dị ma kiếp thú liền kết nối đánh tới chớp nhoáng. Vậy thì ôm cây đợi thỏ đi. A, chẳng qua là lần này, thật giống như ta mình chính là cái đó của gỗ. Tề Hạo không khỏi chế nhạo cười một tiếng. Hắn đi phía trước đi chút, tìm cái không có vết máu địa phương, tế ra tiên đài bảo tòa sen, bản thân khoanh chân ngồi ở phía trên. Chíu chíu chíu. Ba thanh phi kiếm vây quanh thân thể của hắn, bay đủ mà động. Ba người các ngươi đã là thành thục phi kiếm, cũng nên học được bản thân giết địch. Đừng có lại khiến cái này xấu xí vật đến gần ta. Tề Hạo khẽ cười nói. Ông ngong ngong. Mùng 1, 15, hàn ảnh nhất tề ông chấn một cái, phản phất là ở hư vấn. Cái này ba thanh phi kiếm, trải qua Tề Hạo thời gian dài thanh nén, đã sớm tự sinh linh tính. Hạ phẩm khí linh, lấy yêu hồn người phách vì linh, mà thượng phẩm khí linh, thời là thân kiếm từ mang thai, linh tính thiên hành. Tự mình thai nén sinh ra kiếm linh, mới là cùng phi kiếm bản thân nhất khế hợp khí linh. Chỉ bất quá, loại phương thức này bồi dưỡng đứng lên kiếm linh, sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc. Trực tiếp rút ra yêu hồn người phách, phong nhập thân kiếm xem như khí linh, hiệu quả cũng là dựng sáo thấy bóng. Lấy dưới mắt cái này ba thanh phi kiếm thực lực, chém giết hóa thần cảnh trở xuống đối thủ, ngược lại dễ dàng, không tính việc khó. Tề Hạo bản thể, thời là ngồi ở tiên đài bảo tòa sen bên trên, lấy trưởng thiên đồ tùy tâm nhìn trộm tình huống xung quanh. Cái này tiên đài bảo tòa sen, không chỉ có thể tăng phúc võ tu hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ, còn có thể để cho vắng người tâm ngưng thần, tăng cường nội tính, đúng là cái không sai bảo bối tốt. Chứ những thứ này, tiên đài bảo tòa sen còn có hai đại chức năng. Một, thanh liên tiên thuẫn. Nếu như có công kích đến gần tiên đài bảo tòa sen trong vòng 3 trượng, tiên đài bảo tòa sen chỉ biết lập tức tạo thành một đạo hùng mạnh thuẫn phòng ngự lồng. Tề Hạo ở vạn thú bí cảnh luyện hóa bảo vật này lúc, đã khảo nghiệm qua cái này thuẫn phòng ngự lồng cường độ, đủ để ngăn trở hóa thần cảnh cựu phẩm cường giả một kích mà không phá. Ở Sigma hạp cấp lúc, Tề Hạo không chỉ là đối tự thân thực lực có lòng tin, càng là bởi vì hắn đã sớm luyện hóa tiên đài bảo tòa sen, có bảo vật này nơi tay, Lý Hoành Đao bổ hắn 10 đao, cũng không phá được hắn thuẫn phòng. Chờ Lý Hoành Đao tiêu hao một lớn, lấy Tề Hạo thủ đoạn, tùy tiện là được lấy này tính mạng. Khó được tái thế người, dậm tu hành đường, Tề Hạo tự nhiên sẽ không chỉ bằng ý khí bán cuồng. Tiên đài bảo tòa sen thứ nhị công lớn có thể, chính là khoảng cách xa thuấn di khả năng. Khoanh chân ngồi tòa sen, một cái chớp mắt 3,000 dặm. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Lý Hoành Đao mau hơn nữa đao, vậy cũng không đổi kịp. Liên Tề Hạo không thừa nhận cũng không được, Chu Lục Hợp là thật vô cùng hào phóng. Như vậy bảo bối tốt trong tay hắn, nhưng không nỡ đưa người. Giờ phút này, Tề Hạo tế ra tiên đài bảo tòa sen, cũng là muốn ở lúc cần thiết có thể sử dụng tiên đài bảo tòa sen thuấn di khả năng. Tề Hạo ở trong trưởng thiên đồ tâm thần di động đến Hoàng Yên trên người. Giờ phút này Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly ba nữ đang cùng một con thực lực có thể so với nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng dị ma kiếp thú kịch liệt chém giết. Trang Ngộng, nhảy rắn, chống trời cùng với đám người cái khác linh thú đều ở vòng ngoài làm thành một vòng tròn lớn, cũng không có ra tay quấy nhiễu bên trong vòng chém giết. Nhưng từ nơi khác nào tập mà tới dị ma kiếp thú, thì sẽ vòng ngoài những người này ngăn trở giết chết. Hiển nhiên, Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly ba nữ là ở lấy trước mắt đầu này dị ma luyện chiêu. Lục Hoàng kiếm ảnh. Bèn, sáu đạo kim hoàng hình bóng bay vọt ra, đánh phía kia dài chừng 10 trượng trăm chân cự thú. Trăm chân cự thú dị ma, xem giống như là giết, nhưng đuôi sau cũng là thật dài đuôi bọ cạp gai sắc, cái này đuôi bọ cạp gai sắc co rối tựa như giống như dây đu dòng dọc thần thương bình thường, thỉnh thoảng từ điêu toàn phương hướng, đột nhiên quăng đâm về phía trong đó một nữ. Bèn, sáu đạo kim hoàng ảnh, bức ép hung hãn kiếm khí, hung hăng đánh vào trăm chân cự thú đầu lâu bên trên. Bắc Đường Ly thời là từ trăm chân cự thú bên phải phương hướng, hung hăng bùng nổ một kiếm phần thiên lục thần, chém về phía trăm chân cự thú phần đuôi. Cái này hai đầu đồng thời gặp trọng kích, trăm chân cự thú giống như là bị kéo thẳng thân rắn bình thường, đột nhiên thất linh sống, không cách nào nhúc nhích đánh trả. Bá, thông suốt một đạo bóng người, từ không trung treo ngược thân thể, bay lượn xuống, trong tay nàng một thanh tiên kiếm, theo thân hình chuyển động, lại là xoắn động ra một cỗ xoắn ốc bay lượn màu đỏ gió cuốn. Phần thiên xoắn kiếm thức, hỏa kiếm phong dạo. Vâng, xoắn ốc màu đỏ gió cuốn trong, kỳ thực xoắn động nóng rực hùng mạnh kiếm khí. Kiếm khí này bay lượn xuống, như cùng một đạo cực lớn ngọn lửa mũi khoan, hung hăng chui rơi vào trăm chân cự thú trên lưng. Chương 529, mau xuống đây cứu ta, chương 529, mau xuống đây cứu ta anh. Xoay tròn hỏa toàn kiếm khí, mới vừa rơi vào trăm chân cự thú trên lưng, chính là bộc phát ra mạnh mẽ chuyên cần nghiên cứu, trong đó kiếm khí ác liệt vô cùng, chớp mắt phá vỡ trăm chân cự thú kia cứng rắn đen vỏ. Theo xoay tròn kiếm khí, không ngừng chui vào trăm chân cự thú trong cơ thể, kia lớn như thế dáng, thông suốt hướng đầu đôi phương hướng, đứt đoạn lại đi. Và anh, sinh hỏa kiếm mang rơi xuống đất, treo ngược bóng người, lăng không lột, vương vàng phi lạc trên đất. Đại sư tỷ thật là lợi hại. Một thức này hỏa kiếm phong dạo, thế nhưng là khiến cho quá đẹp. Bác Đường Ly cười đùa, hướng về phía Sở Chiêu Linh vỗ tới một câu cầu vồng cái rắm. Sở Chiêu Linh hơi đỏ mặt, cười nói, nếu không phải là Yên Nhi cùng ngươi kiểm chế cái này trăm chân tự thú, hơn phân nửa kiếm khí của ta còn không có xoắn giết đến trên người của nó, ta đã bị nó đuôi bỏ cạp gai sắc đâm xuyên thân xác. Bất quá, cái này hỏa kiếm phong dạo lực xuyên đấu, đúng là mạnh mẽ, một chọi một lúc, dùng cho phá vỡ đối phương phòng ngự, không có gì thích hợp bằng. Sở Chiêu Linh một bên kiếm tốn, một bên phân tích hỏa kiếm phong dạo một chiêu này ưu thế chỗ. Hoàng Yên cười nói, đây là chúng ta liên thủ chém giết thứ 7 đầu nguyên anh cảnh cựu phẩm dị ma. Thông qua khoảng thời gian này chiến đấu, chúng ta mỗi người kiếm kỹ cũng nắm giữ sắp xỉ, phía sau thời gian cũng không trễ nải đại gia tìm bảo. Sở Chiêu Linh cười nói, tốt. Hoàng Yên nhìn về phía ngoài vòng đám người cười nói, phía sau thời gian, chư vị có thể tự do hoạt động, ai tìm được vật liền thuộc về ai, nhưng nhớ lấy, đừng phân tán quá xa, để tránh không kịp cứu viện. Là chủ mẫu. Vòng ngoài Quý Đông Sơn đám người kích động lên tiếng. Hai tháng này tới, bọn họ cũng một mực tại tìm bảo, nhưng có lúc gặp phải một ít có thực lực dị ma, Hoàng Yên liền muốn để cho bản thân cùng Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly hai người luyện một chút chiêu. Mỗi khi lúc này, vì phòng ngừa vòng ngoài dị ma đánh út mà bảo, Quý Đông Sơn đám người chỉ biết ở vòng ngoài đề phòng, cấp ba vị này chủ mẫu sáng tạo một cái tốt đẹp luyện chiêu hoàn cảnh. Dị ma công kích hung mãnh mà mạnh mẽ, là cực kỳ thích hợp luyện chiêu đối tượng. Loại này giữa sinh tử đọ sức, cũng không phải là các nàng bình thường ở bí cảnh trong so tài có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là, Hoàng Yên cân nhắc đến bản thân cùng Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly hai tháng trước, tốc độ tăng lên quá mức tấn mãnh, mặc dù linh lực tinh túy, không ảnh hưởng căn cơ, nhưng bản thân đối tăng vọt tu vi lại thiếu sót khống chế năng lực. Thí chiêu giữa cũng là đang cùng tăng vọt tu vi lực tiến hành ăn cướp. Giờ phút này nàng trải qua từng cuộc một chiến đấu chém giết, đã có thể hoàn mỹ khống chế nguyên anh cảnh thất phẩm tu vi lực. Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly hai người cũng giống như vậy. Ba người liên thủ lúc chủ công nhân vật cũng là đổi phiên tới. Lần này đúng lúc là đến phiên Sở Chiêu Linh là chủ công. A, cái này kết thúc a, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau luyện chiêu a. Trang Ngộng có chút buồn bực nói. Nàng thí chiêu vẫn luôn là đơn độc tiến hành. Ha ha. Ai cho ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy chứ? Cái này thối, ngươi theo chúng ta nhưng chơi không lên rồi. Bác Đường Ly cười nhạo nói. Sớm biết ta không hướng hóa thần cảnh. Trang Ngọc buồn bực nói. Tốt ngươi cái Mộng Nhi, quả thật là nghi đòi đánh. Bác Đường Ly cười buồn bực một tiếng, nâng bàn tay lên, sẽ phải đối Trang Ngọc cái mông vỗ tới. Kỳ hỉ. Trang Ngọc cười bội vàng tránh né. Hoàng Yên cùng Sở Chiêu Linh thời là có chút bất đắc dĩ lộ nét cười. Nhưng có lúc các nàng lại rất ao ước Bác Đường Ly cùng Trang Ngọc loại này thiếu nữ vậy tính tình. Cũng đi đi. Hoàng Yên cười một tiếng, tỏ ý đám người có thể giải tán. Mặc dù bốn nữ chẳng phân biệt được lớn nhỏ, nhưng rất nhiều lúc, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngọc đều là lấy Hoàng Yên ý kiến làm chủ. Mà Hoàng Yên, trên một điểm này, cũng là yên lặng tiếp nhận, không có nhiều lời. Lúc này, Tề Hạo tâm thần cũng từ trưởng thiên đồ bên trên thu hồi, khoe miệng hắn câu nét cười. Cho dù hắn không có ở, bốn nữ cũng có thể mang theo Huyền Thuật Tông một đám, làm rất tốt. Điều này làm cho hắn rất là an ủi. Tại bên ngoài Huyền Thuật Tông vây khoảng 500-600 dặm, cơ bản đều là thần phụ tông, tiên đài lâu, Cửu Long kiếm môn người, mặc dù cũng có những tông môn khác người. Nhưng Tề Hạo thông qua quan sát phát hiện, những người này dựa vào một chút gần Huyền Thuật Tông người sau, chỉ biết lập tức cách xa xa. Bất luận mạnh yếu, tựa hồ cũng không muốn trêu chọc Huyền Thuật Tông. Đây cũng là để cho Tề Hạo cũng đỡ lo. Chờ thang sắt đem Vạn Tiên Tông, Luyện Bảo Tông, Thần Toàn môn người giết sạch, vậy thì càng sẽ không còn có người hướng Huyền Thuật Tông ra tay. Mặc dù có lớn mật, lấy nảy rắn cùng Kình Tiên Cự Viên thực lực, cũng có thể ứng phó. Chúng nữ không có nguy hiểm, Tề Hạo cũng tính toán tiếp tục bản thân thăm dò. Mặc dù Hạ Hầu Lân nói đến không nhất định tất cả đều là lời thật, nhưng hắn chỗ miêu tả thế giới dưới đất, ngược lại càng gợi lên Tề Hạo đối dưới vực sâu thăm dò muốn. Tiểu Thiên, trước ngươi nói, kia khe cốc cùng dưới vực sâu, có đối ngươi thứ hữu dụng, cụ thể là thứ gì? Tề Hạo hỏi. Tiểu Thiên nói, không biết hay, chính là một loại cảm giác, chính là đói muốn ăn vật, mà phía dưới kia vừa đúng liền có thể ăn vật cái chủng loại kia cảm giác. Tề Hạo cười nói, vậy thì đi xuống nhìn một chút, nếu là thật có ngươi có thể ăn vật, liền đem ngươi uy cho bẹn. Tốt ta tốt ta, thần chủ tốt nhất. Tiểu Thiên kích động hoan hô. Tề Hạo chân mày cau lại, tên tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng nhân tính hóa nữa nha, làm lung bán manh khủng, đây là gì cũng sẽ a. Ngươi nói ngươi, ngày ngày ngâm mình ở đạo nguyên trong, thế nào cũng không dài một chút, hay là liền một đôi mắt? Tề Hạo cười nói. Tiểu Thiên buồn bực nói, người ta cũng muốn dài a, nhưng những thứ này đạo nguyên chỉ có thể ngâm, lại không hấp thu được a. Bây giờ Tiểu Thiên còn rất yếu nhỏ, ăn không hết đạo nguyên cao như vậy cấp lực lượng. Nhưng nếu như là thứ một ít lực lượng, ta nên có thể a ô nuốt vài hớp. Tề Hạo ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này dưới vực sâu có tiên nguyên lực? So đạo nguyên lực, thứ một ít cũng không chính là tiên nguyên lực sao? Tề Hạo tâm thần động một cái, đang chuẩn bị tìm vực sâu thuấn di đi qua. A, hắn khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra lau một cái cười đều tới. Hắn muốn là đi tìm vực sâu, không nghĩ tới tại trên trường thiên đồ, thấy được một người đang bị mấy người điên cuồng đuổi giết người. Bá, người bị đuổi giết, thân hình đột nhiên bước qua, vừa đúng nhảy vào Tề Hạo chọn chúng chỗ vực sâu kia trong. Dưới hắn đi, đuổi không đuổi? Đuổi. Tiểu tử này trên người bảo bối không ít, không thể sẽ để cho hắn như vậy tránh khỏi. Nhưng phía dưới này, có rất ít người đi xuống a, cũng không biết là tình huống gì a. A. Đơn giản. Bảnh. A. Cung Phi Ngọc, ta ngủ mẹ ngươi. Ha ha, Tôn Minh, rơi xuống, cần các huynh đệ nói một chút phía dưới là tình huống gì. Một cước đem Cung Phi Ngọc đạp vào vực sâu ma tu bảo hộ, cười ha ha, hướng trong vực sâu hô. Sao, mau xuống đây cứu ta. Thật là nhiều dị ma. A. A. Dưới vực sâu, nhất thời truyền tới Cung Phi Ngọc tiếng kêu thảm thiết. Trên vực sâu, bao hổ đám người sắc mặt đại biến. Tề Hạo cũng là híp mắt một cái này dưới vực sâu lại có thành đoàn dị ma. Hắn có chút muốn đi qua hỏi một chút kia Cung Phi Ngọc, những thứ này dị ma đôn là cái gì thực lực. Ha ha, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, lão tử lừa các ngươi. Xuống đây đi, thí sự không có. Chính là tiểu tử kia không còn hình bóng. Dưới vực sâu, đột nhiên lại truyền tới Cung Phi Ngọc tiếng cười lớn. Sao, dám gạt lão tử, ngươi chờ lão tử. Các minh đệ, đi xuống. Bao hổ tức giận mắng một tiếng, chào hỏi cái khác mấy tên ma tu, hướng trong vực sâu bay vút đi xuống. Tề Hạo cũng là ra mặt có gấp, cái này ma tu thật con mẹ nó nhàm chán. Chương 530, không gian cách tầng, địa của 8 tập chương 530, không gian cách tầng, địa của 8 tập bá bá bá. Mấy tên ma tu liên tiếp lướt vào kia trong vực sâu. Tề Hạo tâm thần động một cái, thúc dục khiến tiên đài bảo tòa sen, hướng vực sâu danh giới thuấn di mà đi. Ông. Theo hư không thoáng một cái, sau một khắc, Tề Hạo cùng tiên đài bảo tòa sen liền xuất hiện ở vực sâu danh giới. Sát thực dùng rất tốt, có chút kiếp trước sao trời ngồi cảm giác. Tề Hạo khẽ môi dương lên, bay người về phía vực sâu rơi xuống. Tiên đài bảo tòa sen hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Tề Hạo trong đan điền. Nguyên Anh khoanh chân ở nhỏ tòa sen bên trên, nhắm mắt tu luyện. Nguyên Anh ở vào đan điền, ở võ đạo tu hành trong, lại được xưng tác hạ đan điền. Mà phân thần thân tích chứa trong cơ thể vị trí, thời là trung đan ruộng. Cái này trung đan ruộng ở vào lồng ngực vị trí. Bên trên đan điền, tức hồn hải chỗ. Ông. Dưới Tề Hạo chìm giữa, Trưởng Thiên Đồ đột nhiên hơi chấn động một chút. Tề Hạo tâm thần lập tức tiến vào Trưởng Thiên Đồ, kiểm tra tình huống. A. Trong chốc lát, Trưởng Thiên Đồ bên trên địa mạo lại là hoàn toàn biến hóa. Trên mặt đất hết thảy đã hoàn toàn không ở độ trong. Khó trách Trưởng Thiên Đồ trên mặt đất cảm nhận không tới khe cốc cùng phía dưới vực sâu tình huống. Nguyên lai là không gian xếp, ngồi trên mặt đất, ngầm dưới đất giữa, tạo thành một đạo không gian cách tầng. Hay hoặc là có người lấy thần thông lực, đem hai nơi không gian cưỡng ép ghép lại đến cùng một chỗ. Chẳng qua là, loại thủ đoạn này cũng không phải là đại thừa cảnh có thể làm được. Tề Hạo trong lòng hơi trầm xuống. Cái này tiên linh đại lục bên trên có quá mức tồn tại cường đại, đối hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bá. Thông suốt, một đạo kiếm quang từ mặt bên trên vách đá một cái động vật tròn, nổ tập mà tới. Tề Hạo vừa nghiêng đầu, liếc mắt một cái đi qua. Là ngươi? Đinh Khoan bộ dáng mặt tinh thần, đội vàng thu kiếm, thân hình chuyển một cái, tan mất kiếm trong tay thế lực đạo. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi ngược lại tặc vô cùng, nửa đường liền chui tiến trên vách đá trong hang động. Những thứ kia ma tu, giờ phút này đoán chừng đều ở đây phía dưới đầy đất động tìm ngươi. Mặt tinh thần trong mắt híp một cái, ngươi là thấy được ta bị đuổi giết, mới theo vào tới. Tề Hạo cười nói, ngươi coi ngươi là cái tiểu mỹ nhân sao? Ta còn đuổi theo bảo vệ ngươi. Bất quá là đúng dịp gặp mà thôi. Ta vừa đúng muốn đi phía dưới tìm một chút. Thế nào, có hứng thú cùng nhau sao? Mạc Tinh Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, vậy thì cùng nhau. Tề Hạo nếu muốn giết hắn bảo, lúc gặp mặt lần trước, hắn đã chết. Cho nên Mạc Tinh Thần cũng là không bài xích cùng Tề Hạo một đạo, trọng yếu nhất chính là cùng Tề Hạo cùng nhau, kia mấy tên ma tu nếu là còn dám tìm hắn gây phiền phức, đó chính là tới chịu chết. Vậy thì cùng nhau đi xuống đi, nghe nói lần này phương trong lòng đất, bảo bối không ít. Tề Hạo nói. Mạc Tinh Thần ánh mắt hơi sáng. Bảo bối, hắn thích nhất thu bảo bối. Bá. Tề Hạo thân hình chợt lóe, thoáng qua đến mặt đất. Từ không gian cách tầng chỗ đến vực sâu đáy, sắp xỉ là ngàn trượng khoảng cách. Cách tầng tới mặt đất cũng là ngàn trượng. Chẳng qua là, người này vì sao phải đem trên mặt đất ngầm dưới đất tách ra đâu? Chẳng lẽ bí cảnh không mở ra thời điểm, cái này cách tầng là hoàn toàn khép lại, không thể thông qua. Tề Hạo nghĩ ngợi. Lúc này, Mặc Tinh Thần mới từ phía trên, chân đạp hai luồng cát vàng, rơi xuống. Tề Hạo cười nói, ngươi cái này gãy thần bụi bay, là từ đâu làm tới? Mặc Tinh Thần ánh mắt cả kinh, cái này Tề Hạo, chẳng lẽ là muốn đánh hắn gãy thần bụi bay chủ ý? Tề Hạo gặp hắn cảnh giác bộ dáng, cười nói, đừng như vậy khẩn trương, chỉ ngươi thực lực này, ta muốn giết người đoạt bảo, cũng chính là phất tay một cái chuyện. Hỏi ngươi, chẳng qua là có chút tò mò mà thôi. Mặc Tinh Thần nói, ở ta lão ra một cái động phủ trong phát hiện, truyền thừa của ta cũng là tới từ cái đó động phủ. Tề Hạo hỏi, ngươi quê quán nơi nào? Tây Linh Vực, Thạch Lâm Thành. Động phủ ở Thạch Lâm Thành đông ngoại ôm 100 dặm ngoài Cô Nhạn Phong bên trên. Tề đạo hữu nếu là có hứng thú, chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhưng dẫn đường bạn đi trước nhìn một chút. Có lẽ lấy Tề đạo hữu thần thông năng lực, còn có thể phát hiện nữa chút gì cơ duyên nào khác. Mặc Tinh Thần nói. Tề Hạo cười nói, ta đoán ngươi cũng là từ Đại Linh Châu ra tới. Mặc Tinh Thần sửng sốt một chút, vì sao? Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi thiên phú này, nếu là ra từ Đại Linh Châu, nơi nào còn dùng dựa vào làm sát thủ tới tích lũy tài nguyên? Mặc Tinh Thần trầm giọng nói, bất kể xuất thân ở nơi nào, ta đều quen thuộc dựa vào chính mình. Tề Hạo gật đầu nói, chí khí có thể tăng. Thách ra đi dạo một chút đi. đi theo ta, ngươi nhưng nhặt không tới bảo bối gì. Tề Hạo cười, bản thân đi trước cất bước, hướng phía trước đi tới. Mặc Tinh Thần sửng sốt một chút, cái này Tề Hạo đem hắn lừa xuống, lại để cho chính hắn đi đi dạo. Đây không phải là hố hắn sao? Ở nơi này dưới vực sâu, hắn nếu bị mấy cái kia ma tu chặn lại, muốn chạy coi như có chút khó khăn. A Tề Hạo đi ở phía trước, khóe môi hơi cầu, trong lòng cười thầm, thói quen dựa vào chính mình, vậy ngươi liền dựa vào bản thân đi đi. Đồng thời, hắn cũng đánh giá trước mắt cái này vực sâu thung lũng. Dưới vực sâu, thung lũng chiều rộng gần 200 trượng, này dài chỉ có hơn 60 trượng. Thung lũng hai bên, như Hạ Hầu Lân nói, có không ít hang đá cửa động, trên vách đá dựng đứng, cũng có từng cái một lớn nhỏ không đều cửa động. Hạ Hầu Lân trong miệng thành trì di tích, nghĩ đến cũng chỉ có tiến vào những thứ này trong động quật mới có thể tìm được. Ma ơi, chợt một đạo sợ hãi thanh âm từ một cái động quật trong sợ hãi kêu lên. Bá. Ngay sau đó một đạo ma tu bóng dáng từ thanh âm kia chuyển tới trong hang động, sắc mặt trắng bệch lướt tầm ầm ra. Phi, nhưng thân ảnh của hắn mới vừa lao ra hang động, liền bị một con màu đen xúc tu đuổi tập mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên ma tu lồng ngực. Cú câu cuốn ma tu thân xác, nhanh chóng lôi kéo, đem hắn kéo trở lại trong động quật. Một màn này, thấy Mặc Tinh Thần con ngươi co rụt lại. Kia ma tu chính là đuổi giết hắn người một trong, có nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng thực lực. Phía dưới này giống như có chút dọa người. Ngươi nếu là sợ, trước tiên có thể đi lên. Tề Hạo nghiêng đầu cười nói. Mặc Tinh Thần không người làm lên nói, tốt, kia Tề đạo hữu bảo trọng, ta trước hết đi lên. Bằng vào ta thực lực, ở chỗ này sợ là không chiếm được tiện nghi. Nói xong, Mặc Tinh Thần phi thân lên, liền hướng phía trên vực sâu đi lên. Tề Hạo cười một tiếng, cũng không để ý sợ chết, là chuyện bình thường. Cái này Mặc Tinh Thần cẩn thận một chút, hiểu tiến thôi, loại tâm tính này mới càng có thể quý. Huống chi, ban đầu Mặc Tinh Thần dám lấy thấp hơn ma xương tu vi, đi đánh giết ma xương, cũng nói hắn cũng không phải là một cái thuần người sợ chết. Chẳng qua là không có nắm chắc hiểm, hắn không muốn đi bước lên. Loại tính cách này, ổn. Nếu là bồi dưỡng đứng lên, ngược lại có thể thành chuyện lớn. Tiến vào vạn kiếp bí cảnh sau, Tề Hạo là càng phát ra cảm thấy, cái này tiên linh đại lục có chút quá bình thường. Còn nữa chính là thứ năm phủ những thứ kia nhắc nhở, cũng để cho Tề Hạo manh phát thu nhiều điểm tài năng triển vọng ý tưởng. Chỉ có đem sức chiến đấu dự trữ đủ, mới có thể ứng đối lúc nào cũng có thể bùng nổ nguy cơ cực lớn. Hưu. Đang ở Mặc Tinh Thần bay lên không thời điểm, thông suốt mấy chi màu đen gai nhọn, giống như tên độc bình thường, từ trên vách đá dựng đứng một cái động cột trong, nổ bắn ra mà ra, oanh bắn về phía Mặc Tinh Thần mà đi. Mặc Tinh Thần sắc mặt đại biến, dưới chân cắt vàng, nhanh chóng nô lên, hóa thành một đạo cắt vàng tuốt lồng, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó. Oanh. Nhưng màu đen kia gai nhọn, lực độ cũng là cực kỳ cường hãn, trong chớp mắt, liền đem cắt vàng tuốt lồng oanh bạo. Chương 531, vậy thì trăm năm chương 531, vậy thì trăm năm cứu ta. Cắt vàng tuốt lồng vỡ tan sát na, Mặc Tinh Thần không chút khách khí kêu cứu. Oanh. Hắn kêu cứu đồng thời, một đạo kiếm khí đã xông lên đánh giết mà lên, đem kia mấy chi màu đen gai sắt chém nổ ở Mặc Tinh Thần trước người. Mặc Tinh Thần thân hình gấp rơi xuống, bạo tán những thứ kia cắt vàng, bị trong tay hắn một cái vàng hồ lô vừa thu lại, nhất thời giống như là một đám ong vàng bình thường, hướng vàng trong hồ lô chui vào. Bá. Trên vách đá, một đạo bóng lưng đột nhiên nhào tập mà ra, lại là một con nhím biển tựa như gai cầu ma vật. Chiếu chiếu chiếu hưu, cái này ma vật xông lên xuất động hàng, cầu thân run lên, nhất thời vô số mưa to hắt trầm, hướng Tề Hạo, Mặc Tinh Thần hai người, oanh bắn mà tới. Ông. Tề Hạo kiếm cương vừa mở, đem những thứ này màu đen gai sắt toàn bộ chặn. Kia Mặc Tinh Thần hoảng hốt tránh lóe kim mưa, hướng Tề Hạo đến gần. Có thể hay không, mang ta tránh một cái. Mặc Tinh Thần trầm thấp lên tiếng, thanh âm hơi nhỏ, tựa hồ có chút khó xử dáng vẻ. Ông. Tề Hạo trực tiếp tế ra trấn yêu tiên trùng, đánh cho một tiếng, đem Mặc Tinh Thần bao ở trong đó. Kia đâm cầu trên người gai đen, rất nhanh liền bắn xong. Mắt thấy một trận nổ bắn ra, phía dưới một người không có chết, đâm cầu giận chấn một cái, dáng chớp mắt tăng gọn, trong chốc lát biến thành một cái đường kính trăm trượng đại hắc viên cầu. Viên cầu trên hiện đây lắc lư liên tục lỗ thủng. Những thứ kia lỗ thủng đột nhiên co rụt lại. Siêu siêu siêu, phía dưới những thứ kia lúc trước bắn ra gai đen, lại là siêu siêu bay đi, hướng đại hắc cầu bên trên những thứ kia trong lỗ thủng chui vào. Có chút ý tứ, cái này phía dưới vực sâu dị ma, tựa hồ so trên mặt đất những thứ kia thông minh một chút. Tề Hạo trong mắt híp lại, hắn không có vội vã đem vị dị này gai cầu chém giết, chính là muốn nhìn một chút những thứ này dị ma cùng trên mặt đất dị ma có hay không biến hóa. Tạch tạch tạch. Theo một trận tiếng vang, giống như là then cài cửa cắm động thanh âm. Từng nhánh to lớn như trường mâu bình thường cỡ lớn gai đen, từ đại hắc cầu trên người những thứ kia trong lỗ thủng chui lộ ra. Cái này giây lát, đại hắc cầu khí tức cũng biến thành đặc biệt hung hoành đứng lên. Đã có thể so với hóa thần cảnh nhất phẩm tuột cùng trình độ. Tề Hạo tự nhiên đã sớm biết, ban đầu gai nhỏ cầu kỳ thực không dễ trọng. Nếu không, lấy Mặc Tinh Thần thực lực, cũng là không đến nỗi chật vật như vậy. Tề đạo hữu, bên ngoài xong chuyện sao? Nếu như không có chuyện gì, xin mời thả ta đi ra ngoài đi. Trong trấn yêu tiên trùng, truyền tới Mặc Tinh Thần thanh âm. Đợi ở người khác bảo khí trong, Mặc Tinh Thần thủy chung có điểm tâm hoảng. Vạn nhất bị luyện đâu? Ông. Trấn yêu tiên trùng cùng nhau bay về phía Tề Hạo. Mặc Tinh Thần trong lòng lòng một hớp, nhưng khi hắn ngẩng đầu một cái, thấy được kia biến thành trăm trượng thân cực lớn gai đen cầu lúc, hắn mặt bá liền chợt nhìn. Tề đạo hữu, phiền toái lại lồng ta một lần. Mặc Tinh Thần cổ họng lăn một vòng, kinh bội nói. Gai nhỏ cầu gai đen, hắn cũng không đỡ nổi. Cái này gai lớn cầu gai đen, hắn càng không thể nào chống đỡ được á, hay là trong chân yêu tiên trung an toàn chút. Tề Hạo mỉm cười nói, ngươi không phải thích dựa vào chính mình sao? Một hồi này công phu, ngươi đáng tin hai ta lần, nếu lại để cho ta bảo vệ ngươi một lần, ngươi được phải trả ân tình này của ta. Mạc Tinh Thần trong mắt chợt lóe, nói, Tề đạo hữu, bên cạnh ngươi không thiếu người tài, cần gì phải đoạn mất tự do của ta đâu. Tề Hạo cười nhạt nói, người tài không chê nhiều. Dĩ nhiên, ta không bắt buộc ngươi. Nếu không, ngươi tránh đi những thứ kia trong hang động. Mạc Tinh Thần ra mặt vừa kéo. Trước mặt cái đó trong hang động, một cái quỷ dị xuất tu, một cái xuyên nổ ma tu lồng ngực. Phía trên cái này trong hang động, lại đụng tới một cái như vậy đâm cầu. Hiện tại hắn xem cái nào hang động, giống như cũng không quá an toàn a. Mạc Tinh Thần suy nghĩ một chút, hướng trên đất ngồi xuống. Tề Hạo cười nói, ngươi đây là cái gì lộ số? Mạc Tinh Thần ngẩng đầu lên nói, hắc cầu đè xuống, tự có ngươi cái này người cao chống đỡ. Coi như không có kia chuông lớn che chở ta, cũng ép không tới ta. Mà lúc này, kia cực lớn đâm cầu tựa hồ cũng đã xúc thế xong. Chíu chíu chíu hồn hện, toàn bộ gai đen, tựa như trường thương bình thường, hướng về phía dưới nổ cắm xuống tới. Lần này gai đen công kích, càng thêm tấn mãnh, lực xuyên thấu càng khủng bố hơn. Mạc Tinh Thần sắc mặt trắng bệnh, cái này nếu không có Tề Hạo ở, hắn cảm thấy mình nhất định là muốn lạnh. Vâng. Tề Hạo quanh thân, một cỗ kiếm khí xoáy du mà sinh, hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh bạch long, đem hai người vây lượn ở bên trong. Kia phía trên nổ đâm mà tới trường thương gai đen, mới vừa đến gần kiếm rồng, liền bị kiếm long chi bên trên ác liệt kiếm khí chô xoắn nổ. Dây đặc gai đen thương ảnh, lại là không một có thể xuyên thấu kiếm rồng. Mạc Tinh Thần sợ ngây người. Loại này kiếm thuật, đơn giản mạnh như thần kỹ. Cái này Tề Hạo, là thật mạnh. Mạc Tinh Thần, ngươi phải hiểu được có ơn tất báo a. Tề Hạo lệnh ra đầu, hơi thấp con mắt, nhìn về phía quanh chân nhìn trời Mạc Tinh Thần, cười nhạt nói. Mạc Tinh Thần trong mắt lấp lánh, trầm giọng nói, có thể hay không cấp ta một cái kỳ hạn? Ta không nghĩ vĩnh viễn trở thành người khác phụ thuộc. Ta hy vọng một ngày, ta Mạc Tinh Thần tên, chỉ là bởi vì chính ta, mà vang vọng tiên linh đại lục. Tề Hạo mỉm cười nói, chí khí có thể tăng. Ta thưởng thức người như ngươi. Trăm năm như thế nào? Mạc Tinh Thần sửng sốt một chút, liền trăm năm. Đối với bọn họ loại cấp bậc này võ tu mà nói, thời gian trăm năm cũng không tính dài. Một khi hắn bước chân vào hóa thần cảnh, liền có vạn năm thọ nguyên. Chỉ có trăm năm, trong chớp mắt a. Tốt, vậy thì trăm năm. Mạc Tinh Thần vội vàng nói. Kẻ ngu mới ngại năm đêm thiếu. Tề Hạo thấy Mạc Tinh Thần đáp ứng nhanh như vậy, khóe môi không khỏi khẽ giơ lên. Bình thường mà nói, chỉ có ở đối phương mở ra điều kiện thấp hơn nhiều bản thân chỗ dự chủ, mới có thể như vậy sốt ruột ứng thừa. Mạc Tinh Thần cũng không biết, ban đầu Tề Hạo cấp trung thiên lôi đám người mở ra điều kiện, chẳng qua là hiệu mệnh 10 năm. Hiện nay, 10 năm chưa đến kỳ. Cho dù Tề Hạo bây giờ để cho trung thiên lôi đám người rời đi, trung thiên lôi cùng Quý Đông Sơn nhóm người này, sợ cũng không nghĩ rời đi. Dù sao, từ sang thành kiện có a. Vậy thì phá đi. Tề Hạo khẽ mỉm cười, bóng kiếm bạch long đột nhiên xông lên trời không, hướng về phía kia cực lớn gai đen cầu nổ tung mà đi. Kia cực lớn gai đen cầu cũng là hổ hết sức, căn bản không sợ kiếm long chi uy, ầm ầm một tiếng, hướng phía dưới cấp tốc rơi chìm đè xuống. Oeng, một tiếng nổ vang trong, kia cực lớn gai đen cầu bị bóng kiếm bạch long hung mãnh xuyên đấu. Vô số kiếm khí oeng chào trong đó, đem lại hắc đâm cầu hướng nổ lên đi. Máu đen mưa nổ tung tóe xuống. Tề Hạo chống lên một mảnh linh thuẫn, đem màu đen mưa máu đón đỡ lái đi. Mạc Tinh Thần thấp hít một hơi, đứng dậy hướng về phía Tề Hạo quỳ lại nói, Mạc Tinh Thần, bái kiến chủ nhân. Gọi kiếm chủ là được. Quay đầu truyền cho ngươi kiếm thuật, để ngươi cũng biến thành như ta vậy lợi hại. Tề Hạo chế nhạo nói. Mạc Tinh Thần khỏe miệng giật một cái, bản thân cũng không phải là tiểu mỹ nhân, cái này Tề Hạo luôn nhạo báng bản thân làm chi? Song hắn coi trọng, chẳng lẽ không đúng thiên phú của mình? Khục, đa tạ kiếm chủ. Mạc Tinh Thần tâm trầm trầm lên tiếng. Ban đầu cùng ma xương trận chiến ấy, sau khi trở về, Mạc Tinh Thần tua lại một cái toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn luôn cảm thấy ma xương lúc ấy nói với hắn những lời đó có chút là lạ. Sau đó là hắn biết hai cái từ, một là Long Dương tốt, một người khác là Đồng Tính Chi Đam Mê. Chương 532, ngầm dưới đất cổ thành. Chương 532, ngầm dưới đất cổ thành. Đứng lên đi. Tề Hạo cười nhạt nói. Mạc Tinh Thần lúc này mới đứng dậy, sau đó bước chân hơi lui về sau nửa bước. Tề Hạo mỉm cười nói, không sai, mới vừa lại chủ liền hiểu phân tích. Bất quá ngươi cũng là không cần nuốt, thả lỏng một chút tốt hơn. Ta nhìn ngươi là nhân tài, mới suy nghĩ đưa ngươi thu nhập dưới quyền, không muốn lao ngươi khí trí. Ngươi nếu hết giận trí, liền không phải ta xem trọng Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần hơi kinh ngạc. Nếu như hết thể đúng như Tề Hạo nói vậy, cái này Tề Hạo ngược lại cái tốt chủ tử. Đem ma đan kiếm về, phía sau chuyện này liền giao cho ngươi. Tề Hạo nói. Tốt. Mạc Tinh Thần không nhiều lời, hướng ma đan rơi xuống địa phương đi tới. Nhặt lên ma đan, Mạc Tinh Thần đem ma đan đưa về phía Tề Hạo. Ngươi trước thu đi, chờ sau khi đi ra ngoài, lại cùng nhau cấp ta. Tề Hạo nói. Mạc Tinh Thần suy nghĩ một chút, nói, phủ cận đây còn tán lạc không ít gai đen, vật này cứng rắn trình độ có thể so với linh võ cấp binh khí, thu thập lại có lẽ có dùng. Phải thu sao? Tề Hạo cười nói, đừng ngạc bừng, đi với ta tìm thứ càng tốt. Bá. Tề Hạo bạo lướt mà động, hướng phía trước mà đi. Mạc Tinh Thần vội vàng đuổi theo. Nếu không phải vì tìm một cơ hội thu phục Mạc Tinh Thần, Tề Hạo đã sớm giết vào động hang tìm bảo. Vâng. Lúc trước cái đó ma tu táng thân trong đó trong hang động, theo một tiếng vang thật lớn, một cái viên cầu trạng dị ma bị Tề Hạo một kiếm vênh bạo. Quả cầu này dị ma cực kỳ ưu địch, xem ra mềm đôn đôn. Nó mập cầu vậy yêu thân bên trên, tổng cộng dài 16 điều xúc tu, mỗi một cái xúc tu phía trước đều có một tiết giống như cua móng vậy lưỡi câu. Những thứ này hại não ma vật, ở vạn kiếp bí cảnh trong ở lâu, Tề Hạo cùng Mạc Tinh Thần cũng liền không có gì lạ. Đối cái này vạn kiếp bí cảnh, ngươi nhưng có qua cái gì phỏng đoán? Tề Hạo một bên hướng hang động chỗ sâu đi tới, một bên hỏi hướng Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần suy nghĩ một chút, nói, ta tiến vào trước, vốn định tra duyệt một ít tài liệu, nhưng lại phát hiện, cho dù vạn kiếp bí cảnh tồn tại đã lâu, nhưng cùng với tài liệu tương quan lại rất ít. Cho dù là Thiên Y Di Cốc thần tăng cát, cũng không có quá nhiều hữu dụng tài liệu. Sau đó, ta liền tìm cái cơ hội, hỏi trong Thiên Y Di Cốc cùng Đinh Khoan đồng bối thủ tịch đại đệ tử Thẩm Đan Dương. Thẩm Đan Dương nói, không phải là không có quá nhiều ghi lại, mà là ta nhìn thấy những thứ kia ghi lại, cũng đã là vạn kiếp bí cảnh toàn bộ. Vạn kiếp bí cảnh tình huống, chính là giống như trong tài liệu viết đơn giản như vậy. Nay địa mạo hoàn cảnh, hoàn toàn không giống như là tiên linh đại lục phong cách, nhưng rốt cuộc đến từ nơi nào, không người nào biết. Chỉ biết là, nay địa mạo đơn giản không phức tạp, hắc thạch địa, hắc thạch sơn, khe gốc, vực sâu, mấy gốc cây. Còn nữa chính là 10 ngày thú triều đánh bảo, sau đó chính là tìm bảo, đoạt bảo. Chịu đựng qua thời gian nửa năm, liền có thể sống đi ra ngoài. Về phần trong đó dị ma, mỗi lần đều ở đây dị hóa. Nghiên cứu tốc độ, căn bản là không đổi kịp bọn nó dị hóa tốc độ. Hơn nữa, bọn họ cũng cho là không có nghiên cứu giá trị. Loại này dị ma cũng chỉ sẽ xuất hiện ở vạn kiếp bí cảnh trong. Nói tới chỗ này, hắn nhìn một cái Tề Hạo nói, còn có chính là ma đan, bọn họ nói, cái này ma đan lực lượng quá mức của bạo, lệ khí cũng nặng, căn bản lợi dụng không được. Nếu là cưỡng ép hấp thu, xác suất lớn sẽ loạn thần mất trí. Chỉ có số ít một ít ma tu, có thiên môn phương pháp, có thể lợi dụng ma đan lực lượng một hai. Nhưng làm chính thống võ tu, không cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn nói lời này, cũng là đang nhắc nhở Tề Hạo, tốt nhất đừng đánh ma đan chủ ý, chớ đem bản thân chỉnh thành loạn thần mất trí người điên. Tề Hạo cười nhạt nói, ta hỏi chính là, ngươi đối cái này vạn kiếp bí cảnh có gì phỏng đoán? Ngươi nói những thứ này, ta có thể không biết không? Mạc Tinh Thần lắc đầu nói, ta không có phỏng đoán, ta đi vào chính là tìm vận may, nhìn một chút có thể hay không nhặt được một ít hữu dụng bà bối. Ta thậm chí không dám giết nhiều dị ma. Vạn nhất ta chiến tích quá cao, thân phận của ta cũng liền bại lộ. Chân chính Đinh Quan đã sớm chết rồi, mà thực lực của hắn chỉ có nguyên anh cảnh nhất phẩm mà thôi. Ngươi giết hắn? Tề Hạo nói, không phải, người khác giết, ta nhìn thấy. Sau đó ta xử lý thi thể của hắn, dùng thân phận của hắn tiến Thiên Y Địa Cốc, lại tiến vào vạn kiếp bí cảnh. Mạc Tinh Thần nói. Tề Hạo cười nhạt nói, là ngươi giết cũng không có sao, ta bảo vệ được ngươi. Thật không phải ta, ta ở trong tối lơi đao nhiệm vụ trên bảng danh sách nhận nhiệm vụ, cũng sẽ nhìn nhiệm vụ mục tiêu phẩm hạnh. Ta chỉ biết tiếp cái loại đó nhiệm vụ đối tượng phẩm hạnh thấp kém nhiệm vụ. Mạc Tinh Thần nói. Nha, hay là cái có tinh thần chính nghĩa tiểu thanh niên a. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng. Mạc Tinh Thần ra mặt vừa kéo, nói, mỗi người đều có bản thân kiên trì đi. Ta từng chịu qua ác nhân bức hại, đã từng bị người tốt tấn huệ, cho nên chờ ta có thực lực sau, cho dù vì tích lũy tài nguyên tu luyện trở thành ám nhận một kẻ sát thủ, ta cũng sẽ không vì một chút thủ lao mà giết lung tung người tốt. Lúc này, hai người rốt cuộc đi tới hang động cuối. Nơi cuối cùng, không gian một cái liền trống trải. Tề Hạo giống như là xuyên qua trong lòng núi động rộng rãi, một cái thấy được mặt khác ngoài núi chi cảnh. Mà nơi này, Tề Hạo biết, sau lưng nửa bước lại là một đạo không gian cách tầng. Bởi vì vượt qua cái này nửa bước, trưởng thiên đồ bên trên địa mạo lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Phía trước vẫn là ám trầm sắc điệu, nhưng trăm triệu dưới cũng là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối cực lớn thành trì. Toàn bộ thành trì khắp nơi đều có đổ nát dấu vết, rất nhiều dị ma bóng dáng nằm xuống ở phế tích trong, mà những thứ này dị ma khí tức không thể nghi ngờ không phải hóa thần cảnh. Bọn nó giống như là bảo vệ ở cái này phiến tòa thành chết trong ngũ linh. Cái này lần này phương lại là một tòa yên lặng cổ thành, nơi này nhất định chôn giấu không ít bảo bối tốt. Mạc Tinh Thần kích động không thôi, trong mắt lóe ra sáng mang. Chỉ riêng phía trước 100 dặm, liền có 18 con hóa thần cảnh dị ma. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Mạc Tinh Thần mặt liền biến sắc, những thứ kia dị ma quỳ xuống đất bất động, núp ở đỏ nhạt ma vụ trong, hắn là một cái không có phát hiện. Hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được, phía trước trăm trượng hạ lom trong cốc, là một mảnh cổ thành di tích đường nét. Tề Hạo lúc này cũng ý thức được, Hạ Hầu Lân không có nói thật với hắn. Từ quỷ kia, là cố ý muốn đem hắn gài bẫy tòa cổ thành này di tích tới trước mặt. Thần chủ, nơi này có điểm nguy hiểm. Tiểu Thiên không nói bụng. Tiểu Thiên cũng có chút khẩn trương. Trưởng Thiên Đồ bên trên, phía trước 7,000 dặm, cổ thành cũng không có đến cuối. Nhưng cái này 7,000 dặm trong phạm vi, dị ma lại chiếm cứ mấy bà con, lại mỗi một cái thực lực đều ở đây nguyên anh cảnh trở lên. Trong đó mạnh nhất trong đầu, nghiễm nhiên đều là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng tồn tại. Chỗ càng sâu, nói không chừng còn có thể so với đại thừa cảnh hùng mạnh dị ma. Nếu là nơi này dị ma kết thú, tất cả đều xông lên mặt đất, nhân loại ở phía trên những thứ kia võ tu, tất cả đều phải chết. Bây giờ, Tề Hạo cũng hiểu những thứ này không gian cách tầng ý nghĩa. Vì chính là ngăn trở những thứ này dị ma từ trong cổ thành cuồng bạo thức tỉnh, xông lên mặt đất. Đi, theo ta đi ra ngoài. Tề Hạo chợt trầm giọng nói. Mạc Tinh Thần sửng sốt một chút, liền Tề Hạo cũng sợ. Tốt, nơi này đúng là quá nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Bảo bối khá hơn nữa, không bằng mệnh quý. Mạc Tinh Thần nói. Tề Hạo không để ý, xoay người rời đi. Lần này phương cổ thành lai lịch tuyệt đối không đơn giản, mà hắn cũng không muốn đi xuống tìm tòi hư thực. Có một số việc, một khi tiếp xúc, có thể liền không bỏ rơi được. Mà hắn chỉ muốn tu luyện, phi thăng, trở lại kiếp trước chỗ hôn nguyên thế giới. Nhưng có một việc, hắn lại nhất định phải hiểu rõ. Chương 533, kiếm sát trận, 50 giới chương 533, kiếm sát trận, 50 giới hai người theo địa quật lối đi, đường cũ trở về, đi tới trong vực sâu. Người đi lên trước. Tề Hạo phân phó nói. Mạc Tinh Thần không nhiều lời, thân hình một nhảy, xông về phía trên. Vâng anh. Một con không có lông chim khổng lồ mới từ trong động vật bay lao ra, liền bị Tề Hạo kiếm khí chém nổ đầu. Kia không có lông chim khổng lồ phành phạch hai con da bọc xương bình thường màu đen cánh thịt, từ hang động ranh giới một đường ngã xuống. Mặc Tinh Thần bị dọa sợ đến trong lòng hoảng hốt, vội vàng để tốc bay lên không. Cái này dưới vực sâu, căn bản cũng không phải là hóa thần cảnh trở xuống võ tu có thể tới địa phương. A Tề Hạo vung tay lên, đem không đầu chim khổng lồ thi thể thu hồi. Ngay sau đó thân hình bật tới, lướt vào một chỗ trong động vật. Những thứ này trong hang động, không chỉ có một ít phẩm cấp không sai linh bảo, tiên bảo, cũng không thiếu nhận chữ vật. Tề Hạo suy đoán, hơn phân nửa là những thứ kia lớn mật võ tu, suy nghĩ xuống tìm một chút, kết quả là không có thể lại đi lên, di vật cũng liền ở trong động vật, lưu lại. Tề Hạo đem có linh ảnh hiện ra hang động, cũng đi một chuyến, cuối cùng mới trở về mặt đất bên trên. Trong quá trình này, hắn tự nhiên cũng không ít chém giết hùng mạnh dị ma. Trừ một con thực lực có thể so với hóa thần cảnh lục phẩm cực lớn hắc ma nhện trở ra, cũng không có đụng phải cường hãn hơn dị ma. Về phần mấy cái kia ma tu, hoặc là bị dị ma sát, hoặc là liền bị dị ma ăn, ngược lại là không còn hình bóng. Tề Hạo trở về mặt đất lúc, Mặc Tinh Thần đang ở phía trên chờ đợi. Tề Hạo cười nói, chính ngươi đi dạo đi đi, sau khi đi ra ngoài, lại cho ta hội hợp. Nếu gặp phải có muốn giết ngươi người, ngươi liền nói là người của ta, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng. Mặc Tinh Thần ôm quyền nói, tốt. Trong lòng hắn cũng là thầm nghĩ, ta nếu nói là ta là người của ngươi, sợ rằng kẻ muốn giết ta thì càng nhiều đi. Nhưng lúc này Mặc Tinh Thần còn không biết, những thứ kia cùng Tề Hạo người đối địch, đã sắp bị thang sắt giết sạch. Những người còn lại, trừ phi bảo đảm có thể giết chết Mặc Tinh Thần, nếu không, hơn phân nửa sẽ không hướng Tề Hạo người ra tay. Dù sao, Tề Hạo sát tính cùng cổ tính, ở bây giờ Đại Linh Châu đã là có tiếng. Mặc Tinh Thần xoay người bảo lướt mà đi. Tề Hạo thế ra tiên đài bảo tòa sen, thời là hướng Hạ Hầu Lân, La Phượng đám người lúc trước đi ra cái kia đạo vực sâu thuấn di mà đi. Hắn muốn biết, Hạ Hầu Lân bốn người đến tột cùng là đi xuống làm gì. Nếu chỉ là vì ở trong hang trong tìm bảo, căn bản không thể nào ở phía dưới nghỉ ngơi 2 tháng lâu. Bốn người này, nhất định còn có bí mật nào khác. Chỉ tiếc, lúc ấy La Phượng đám người đã sắp đến gần Huyền Thuật Tông đám người sở tại, Tề Hạo lúc ấy mặc dù đoán được Hạ Hầu Lân không thể nào hoàn toàn nói thật ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho nên liền hoàn toàn diệt Hạ Hầu Lân. Bây giờ Vạn Tiên Tông bốn tên hóa thần cảnh tất cả đều chết rồi, trong này bí mật chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Phong Thần lão giả kia biết. Bất quá, đến phía dưới vực sâu, hoặc giả còn có một chút dấu vết có thể tìm ra. Dù sao, cái này cũng không có đi qua bao lâu. Đến vực sâu bên cạnh, Tề Hạo thu hồi tiên đài bảo tòa sen, hướng trong vực sâu vút qua xuống. Vẫn là 2.000 trượng. Phàm như đây là toàn bộ vực sâu tiêu chuẩn độ sâu. Siêu siêu siêu, Tề Hạo lòng bàn chân mới vừa rơi xuống đất, nhất thời liền có vô số kiếm thật lớn ảnh hướng hắn nổ bắn ra mà tới. Đồng thời, một tòa kiếm trận nô lên, đem Tề Hạo giam ở trong đó. Hừ, Tề Hạo hừ nhẹ một tiếng, quanh thân bóng kiếm vòng quanh mà ra, hóa thành hoàn tinh kiếm trận. Phá! Quanh thân bóng kiếm bắn ra bốn phía sức mạnh, không chỉ có đem những thứ kia tập thân mà tới cực lớn bóng kiếm vây bạo, hợp với mới vừa nô lên bắt phẩm kiếm sát trận, cũng cùng nhau cường thế xung phá. Nhưng đây là hắn, nếu là thay cái những người khác xuống, xác suất lớn sẽ bị cái này đột nhiên bùng nổ kiếm giết chi trận, trong nháy mắt giết nổ. Cái này Vạn Tiên Tông người, tại cái này phương, rốt cuộc làm cái gì không nhìn được chuyện, vậy mà như thế phí tâm phí lực bố trí một tòa bát phẩm kiếm sát trận. Tề Hạo khẽ nhíu mày. Ông, tâm thần của hắn tiến vào trưởng thiên đồ. Ừm. Tề Hạo cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì cái này dưới vực sâu, cùng hắn lúc trước đi vực sâu vậy. Trừ ám trầm dị ma quang bên ngoài, bình thường linh ảnh chùm sáng cũng phi thường thiếu, cũng không có cái gì đặc thù năng lượng chùm sáng tồn tại. Nhưng La Phượng đám người, liền bát phẩm kiếm sát trận cũng bày ra, muốn nói bọn họ không có làm chút gì, Tề Hạo là tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ bọn họ làm chuyện là ở đó địa quật sâu trong không gian? Tề Hạo tâm tư trầm xuống, thân hình bạo lướt, xông vào một chỗ trong lòng đất. Chỗ này trong lòng đất đã không có dị ma linh đoàn tồn tại, ý vị này, đất này hàng trong dị ma, rất có thể là bị La Phượng đám người dọn sạch. Quả nhiên, không bao lâu, Tề Hạo liền thấy đầy đất sành sạch vỡ nát hắc ô vật. Một đường chạy lướt qua đến hang động cuối, để cho Tề Hạo lần nữa kinh ngạc. Động này hang cuối, thấy được vẫn là tòa thành cổ kia di tích. Chỉ bất quá, động này hang thông hướng là cổ thành một hướng khác. Ừm. Tề Hạo hơi thấp đầu, ở dưới chân hắn, một mảnh hắc thạch bã vụn trong, tựa hồ có cái gì. Hắn dùng bàn chân đảo qua, hắc thạch bã vụn trong, vậy mà quét ra 5 cái nhận chữ bật. Chẳng lẽ đây chính là Hạ Hầu Lân bốn người tiến vào vực sâu mục đích? Đặt nơi này chôn chiếc nhẫn. Tề Hạo giơ tay lên kéo một cái, đem 5 cái nhẫn chữ vật toàn bộ hấp xả vào tay. Nhẫn chữ vật đại biểu linh đoàn, cực kỳ nhỏ yếu, cho nên tại trên trường thiên đồ cũng không có biểu hiện. Sớm tại tiên chủng bí cảnh thời điểm, Tề Hạo sẽ để cho Tiểu Thiên đem cấp thấp chùm sáng cấp biến mất. Nếu không, bây giờ vừa mở ra trường thiên đồ, những ngôi sao kia điểm một cái chùm sáng, có thể đem hắn mắt lóe mù. Tề Hạo đem tâm thần thăm dò vào trong nhẫn chữ vật. Những thứ này nhẫn chữ vật đều là bình thường nhẫn chữ vật, cũng không có tâm thần chi lực dựa dẫm trên đó. Nhưng khi Tề Hạo tâm thần lực thăm dò vào trong nhẫn chữ vật lúc, sắc mặt của hắn cũng là chớp mắt âm trầm xuống. Tiểu Thiên, mở ra toàn bộ linh đoàn ánh sáng ảnh. A a. Tiểu Thiên cảm giác được Tề Hạo tâm tình tựa hồ không ổn, vội vàng để cho toàn bộ linh đoàn cũng hiện ra. Tề Hạo tròng mắt khép lại. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ, sáu nơi, bảy chỗ, tám chỗ, chín nơi. Chứ nơi này, Tề Hạo tại trên trường tiên đồ lại phát hiện chín nơi địa phương có 5 ngôi sao hơi lớn quang mang tụ lại ở một chỗ. Mà cái này chín nơi địa phương, giống vậy đều là ở trong hang cuối, có thể thấy được phía dưới cổ thành vị trí. Rất hiển nhiên, những chỗ này cũng chôn giấu năm cái như vậy nhẫn chữ vật. Vạn Phong Thần, ngươi cái này phát điên phát rồ lao thất phu, ngươi đến tuột cùng là phải làm gì? Tề Hạo âm trầm giữa, xoay người rời đi. Sau đó, thân ảnh của hắn liên tiếp xuất hiện ở cái khác 9 nơi hang động cuối, đem cái này 45 cái nhẫn chữ vật trong toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó hắn liền rời đi vực sâu. Đến trên vực sâu, Tề Hạo trầm giọng nói, "Tiểu Thiên, một khi thứ năm phủ khí tức xuất hiện, ngươi lập tức cho ta biết." "Tôi đâu?" Tiểu Thiên nói. Tề Hạo suy nghĩ một chút, tại trên trưởng thiên đồ tìm một cái thần bí kia thanh niên vị trí. Bất quá, thần bí kia thanh niên khí tức vẫn không có xuất hiện. Tề Hạo thân hình chợt lóe, đi thẳng tới vạn kiếp bí cảnh trung ương nhất địa phương. Ở hắn cách đó không xa, một cây màu đỏ đại thụ che trời đứng sững. Chương 534, huyết thiên thụ, thiên hồn quả. Chương 534, huyết thiên thụ, thiên hồn quả. Trái cây màu đen treo ở màu đỏ đại thụ bên trên. Ngầm dưới đất, nằm ngửa không ít dị ma kiếp thú, còn có nhân loại bằng thầy. Tề Hạo tại trên trưởng thiên đồ, từng tận mắt thấy, khắc thường ma cố gắng đi hái trên cây trái cây màu đen, cuối cùng lại bị một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện màu đen chém thành bã vụn. Màu đen kia sấm sét, cũng không phải là tịch diện hắc lôi, mà là diện hồn lôi. Lớn bằng cánh tay một kích, liền có thể tương đương với hóa thần cảnh lục phẩm cường giả, một kích toàn lực tâm thần đánh vào. Những thứ này dị ma cùng nhân loại võ tu, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Liền để cho ta tới thử một chút, ngươi có mấy phần uy năng? Tề Hạo trong mắt híp lại, thông suốt giơ tay lên, hướng về phía trên cây một viên trái cây màu đen, đột nhiên bắt kéo mà đi. Ừm. Oanh két. Tề Hạo xé một cái, không ngờ không có thể đem trái cây màu đen khẽ đọng xuống. Ngược lại, là kia diện hồn lôi, đúng hẹn tới, từ trong hư không chợt lóe bổ tới. Tề Hạo trong mắt như điện, mi tâm vừa mở, một đạo hùng mạnh hồn lực, chớp mắt ngưng tụ thành một đạo hắc sắc cử kiếm, đón diện hồn lôi, chính là ầm ầm đánh tới. Oanh, màu đen hồn lực cử kiếm, cùng rắn chăn bình thường diện hồn lôi, ở Tề Hạo đỉnh đầu trăm trượng trên hung manh đối kích. Oanh. Cực lớn nổ vang trong tiếng, màu đen hồn kiếm cùng diện hồn lôi đồng thời chợt tản ra đi. Tề Hạo sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không gặp tâm thần cắn trả tổn thương. Ở hồn kiếm bị diện hồn lôi vanh bạo trong chớp mắt ấy, trưởng thiên đồ bên trên một lần nữa tản ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, đem Tề Hạo toàn bộ hồn hải bảo vệ. Có trưởng thiên đồ bảo vệ, Tề Hạo một kích này cũng chỉ là tổn thất một chút tâm thần chi lực mà thôi, cũng không có đối hồn hải tạo thành bất kỳ thương tích gì. Quả nhiên, một khi hồn hải hữu thụ chế nguy cơ, trưởng thiên đồ sẽ gặp mở nó ra bảo vệ khả năng. Cái này diện hồn lôi ngược lại có thể giúp ta cùng trưởng thiên đồ gia tốc dung hợp. Thấy được kia 50 cái nhẫn chứa vật trong vật sau, Tề Hạo liền cảm giác được, cái này tiên linh đại lục bên trên chỉ sợ là không tránh được một trận đại hạo kiếp. Cho nên, mặc dù hắn bây giờ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng một khi hạo kiếp bùng nổ, hắn chút thực lực này chỉ sợ vẫn là không đủ tự vệ. Trọng yếu nhất chính là Vạn Phong Thần cái đó lao xuất sinh, vô duyên vô cớ liền muốn nhằm vào hắn. Một khi hạo kiếp bùng nổ, lão già này sợ rằng thứ nhất cái sẽ phải xóa sạch hắn. Cho nên, Tề Hạo nhất định phải ở hạo kiếp bùng nổ trước, làm hết sức tăng lên bản thân. Tốt nhất sau khi đi ra ngoài, tìm một cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, xử lý Vạn Phong Thần. Trước mắt viên này màu đỏ đại thụ, Tề Hạo kỳ thực nhận biết. Này cây, tên là huyết thiên thụ. Này quả, tên là thiên hồn quả. Thiên hồn quả, không chỉ có vỡ lòng khải trí hiệu dụng, trong đó càng ẩn chứa cực kỳ bảng bạc tiên thiên hồn nguyên. Dùng một viên, liền có thể tăng trưởng không ít hồn lực tu vi. Tề Hạo đã sớm mơ ước, chỉ bất quá thấy được vô số dị ma kiếp thú cùng nhân loại võ tu cố gắng lấy quả, kết quả không một may mắn thoát khỏi, đều bị diệt hồn lôi đánh chết, trong lòng hắn cũng là có mấy phần do dự. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng hắn đã từng thấy qua huyết thiên thụ, hái thiên hồn quả lúc, cũng sẽ không có diệt hồn lôi rơi xuống. Cái này diệt hồn lôi, nhất định là kêu bí cảnh người trông coi, không muốn để cho người hái, mà bố trí kiếp sợ thủ đoạn. Hay là vì lợi dụng phương pháp này, trừ giết một ít mơ ước thiên hồn quả dị ma kiếp thú. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, lúc trước, Tề Hạo cũng không muốn đổ bệnh. Nhưng bây giờ, hắn muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, liền quyết định thử một lần. Cơ duyên hiểm trong cầu. Cũng may, hắn hồn lực đủ mạnh mẽ, có thể đối kháng kia diệt hồn lôi diệt hồn một kích. Đông. Tề Hạo lúc trước cố gắng hái viên kia thiên hồn quả, vào giờ khắc này, đột nhiên tự hành rất xuống. Tề Hạo giơ tay lên một dẫn, ở thiên hồn quả trước khi rơi xuống đất, đem hấp thu trong tay. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đem thiên hồn quả ném vào trong miệng. Cái này thiên hồn quả, chỉ có anh đào lớn nhỏ, vào miệng tan đi. Một cỗ bảng bạc tiên thiên hồn nguyên lực, chớp mắt ở Tề Hạo trong cơ thể hóa tản ra tới. Tề Hạo quanh chân ở tiên đài bảo tòa sen bên trên, chính là bắt đầu hấp thu luyện hóa cỗ này tiên thiên hồn nguyên. Sau gần nửa canh giờ, Tề Hạo trong mắt mở ra, đôi đen sáng qua mang, từ trong mắt hắn lướt ngang mà qua. Không hổ là thiên hồn quả, hồn nguyên quả nhưng bằng bạc, không chỉ có khôi phục ta trước một kích kia tâm thần tiêu hao, còn tăng trưởng không ít. Nhưng như vậy vừa mất vừa tăng, thật là quá lãng phí cái này thiên hồn quả. Cũng không biết, ta nếu không lấy tâm thần đánh trả, cái này trưởng thiên đồ có thể hay không bảo vệ được ta. Tề Hạo trong lòng đánh lên tính toán. Nhưng nếu như thật không dụng tâm thần đánh trả, cứng rắn bị diện hồn lôi một kích, hắn thật đúng là có chút thất vọng. Nay bằng với đem mình tính mạng hoàn toàn giao cho trưởng thiên đồ. Thôi, hay là đánh trả đi, bằng không bị đánh chết, không chỉ có quá thua thiệt, sẽ còn bị người hậu thế chửi thành ngu ngốc. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía huyết tiên tụ bên trên, một viên khắc thiên hồn quả. Thời gian còn có, vậy thì từ từ mài. Ngược lại cấp thú, hắn đã giết đủ rồi. Đất này trên mặt bà bối, có hơn phân nửa đã bị hắn 2 tháng trước nhặt quang, những thứ kia bận bịu bịu bóng người, cơ bản đều là ở trên không trong cốc tham quan du đãng. Lạc Lai, Tề Hạo lòng bàn tay lực, hướng nhìn chúng viên kia thiên hồn quả đột nhiên kéo một cái. Thiên hồn quả vẫn không nhúc đích, thế nhưng diệt hồn lôi cũng là lần nữa oanh kích Lạc Lai. hồn kiếm. Vâng. Một thanh màu đen hồn kiếm bay vọt lên, nhưng lần này hồn kiếm so với lúc trước kia một đạo hồn kiếm rõ ràng gầy đi trông thấy. Mặc dù không dám trực tiếp cứng rắn bị diện hồn lôi một kích, nhưng Tề Hạo cũng là tâm tư sống động người, cố ý giảm bất tụ thành hồn kiếm tâm thần lực. Như vậy, cho dù hồn kiếm bị diện hồn lôi đánh hủy, diện hồn lôi lực lượng cũng sẽ diện rộng tiêu hao. Còn lại một chút diện hồn lôi, cho dù rơi vào trên người, vậy cũng oanh bất tử hắn. Có thể hay không bị thương, vậy thì nhìn trưởng thiên đồ có thể hay không che chở hắn. Vâng. Quả nhiên, gầy đi trông thấy hồn kiếm, căn bản không ngăn được diện hồn lôi bắn phá. Trong phút chốc, hồn kiếm sụp đổ. Nhưng diện hồn lôi lực lượng đang cùng hồn kiếm đụng nhau giữa, cũng bị đánh tan không ít, vẹn vẹn chỉ còn lại hai con lớn bằng, giống như một cái tiểu hắc rắn, hướng về phía Tề Hạo đỉnh đầu đôn đốp lật lại. Vâng. Một đạo thanh choáng váng linh quang, thông suốt từ ngồi xuống nổi nhảy ra, hóa thành một đạo màu xanh thuẫn lồng, đem Tề Hạo vững vàng bảo hộ ở trong đó. Vâng. Hắc sắc điện sàn đện ở màu xanh thuẫn quắc lên, nhất thời hắc quang sụp đổ ra đi, biến mất vô hình. Tề Hạo ngơ ngác, ngươi nhiều cái gì chuyện? Tề Hạo cười khổ không thôi, hắn nghĩ khảo nghiệm trưởng tiên độ phản ứng. Kết quả lại hay, tiên đài bảo tỏa sen lời đầu tiên động hộ chủ. Bảo bối nhiều, cũng là phiền toái. Tề Hạo thì thầm một tiếng. Nếu là có người nghe được hắn câu này lẩm bẩm âm thanh, sợ là hận không được cầm đi tiểu hắc hắn mặt. Dĩ nhiên, cũng phải trước đủ căn này. Đông. Thứ hai viên tiên hồn quả rơi xuống. Tề Hạo giơ tay lên, hấp thu lòng bàn tay, thu nhập trong nhận chữ vật. Mới vừa cũng không có tiêu hao bao nhiêu tâm thần chi lực, cho nên hắn cũng là không đội dùng tiên hồn quả. Vậy thì thử một lần nữa. Tề Hạo đứng dậy tới, đem tiên đài bảo tỏa sen thu nhập trong đan điền, cấp tiểu nguyên anh ngồi. Hắn giơ tay lên hướng về phía trên cây thứ ba viên tiên hồn quả thoát đi. Hắn thành thói quen trái bất động, hắc lôi rơi xuống. Oanh két. Lớn bằng cánh tay diện hồn lôi, từ trong hư không nổ tập xuống. Tề Hạo trong mắt ngưng lại, một đạo nhỏ hồn kiếm bay kích mà ra, đón lấy diệt hồn lôi. Chương 535, Thôn Thiên Tông, Viên Vô Thương. Chương 535, Thôn Thiên Tông, Viên Vô Thương. Anh nhỏ hồn kiếm bay kích mà lên, cùng diệt hồn lôi đập đến ở chung một chỗ. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tề Hạo nhỏ hồn kiếm bị diệt hồn lôi lần nữa manh bạo. Còn lại hai ngón tay to diệt hồn lôi đôn đốt một tiếng, nổ đánh út về phía Tề Hạo đỉnh đầu. Bang. Trong chớp mắt ấy, Tề Hạo đầu rung một cái, giống như là đỉnh đầu hung hăng chịu một cái tát, chấn kích có chút tê dại. Tề Hạo trong lòng run lên, vừa định đánh ra tâm thần chi lực, phải đem đạo này bổ chúng bản thân diệt hồn lôi đánh tan đi, kia hồn hải trong trường tiên đồ lại là chấn động rung một cái, bộc phát ra một cỗ lực cắn nuốt, đem diệt hồn lôi sức mạnh còn sót lại toàn bộ hút vào đồ trong. Kia hút vào giữa, diệt hồn lôi như cùng một căn hồn kim bình thường, đâm xuyên qua Tề Hạo đầu lâu, lọt vào hồn hải. Cũng may diệt hồn lôi còn dư lại lực lượng không nhiều, cũng không có thể đối Tề Hạo tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng một màn này, hãy để cho Tề Hạo âm thầm kinh hãi. Nếu như diệt hồn lôi lực lượng 10 phần mạnh mẽ, mới vừa rồi kia một cái, bản thân chẳng phải là bị trưởng thiên đồ cắn nuốt cử chỉ cấp hại. Nếu là tế ra bên ngoài cơ thể cắn nuốt, ngược lại là không có cái này nguy hiểm. Nhưng chỉ sợ có người cầm ánh mắt đang ngó chúng ta, trưởng thiên đồ còn chưa cần bại lộ cho thỏa đáng. Thiên hồn quả rất tốt, nhưng trưởng thiên đồ bí mật càng thêm không thể bại lộ. Vậy thì từ từ đi đi, vừa mất vừa tăng, tóm lại là tăng đến nhiều, tiêu hao thiếu, chỉ là có chút lãng phí thiên hồn quả. Tề Hạo bất đắc dĩ. Đông. Thiên hồn quả rơi xuống. Tề Hạo nhận lấy trong tay, thu nhập nhận chữ vật. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tề Hạo đang ở dưới huyết thiên thụ, kéo quả, phá lôi, thu quả. Tâm thần tiêu hao hơn phân nửa, liền nuốt bên trên một viên tiên hồn quả, bổ sung tiêu hao. Đảo mắt, 3 tháng cứ như vậy đi qua. Một cây tiên hồn quả cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lượng viên, thê lương treo lơ lửng đầu cành, run lẩy bẩy. Cây này hạ vô sỉ loài người, tựa hồ không đem bọn nó cho quăng, tuyệt không bỏ qua. Đoạn này ngày giờ, thứ năm phủ từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Thần bí kia thanh niên cũng giống vậy không có lại xuất hiện, thì giống như hắn chưa từng có xuất hiện qua vậy. Cái này dưới huyết thiên thụ kỳ dị chi cảnh, ngược lại từ từ đưa đến không ít người. Nhưng Tề Hạo hùng mạnh, để bọn họ không dám tiếp xúc quá gần, đều là cách thật xa, xem Tề Hạo tái diễn một vòng lại một vòng động tác. Cái này Tề Hạo, hắn không cảm thấy nhàm chán sao? Đúng nha, có công phu này, còn không bằng đi thêm tìm bà bối. Cái này tiêu vừa tăng, thiên hồn quả đối hồn lực tu vi tăng trưởng hiệu quả, nhiều nhất chỉ còn dư 1% đi, vậy thì chỉ tương đương với một cái 5-6 phẩm hồn lực đang lượng, cảm giác là không có ý nghĩa gì à? Cũng chưa chắc, Tề Hạo tâm thần chi kích rất là hùng mạnh ngưng luyện, hắn chân chính tiêu hao tâm thần lực lượng cũng không tính là rất lớn. Nói tóm lại, hắn vẫn có kiếm. Bá. Đám người vây xem phía sau, mấy chục đạo bóng người, đột nhiên bạo lướt mà tới. Mau tránh ra, là Thôn Thiên Tông người. Đám này cùng nhân lại cũng bị hấp dẫn đến đây, xem ra phải có náo nhiệt nhìn. Ta nghe nói, trước sớm Thôn Thiên Tông bị này, sẽ để cho hẳn mấy cái ma tu cố gắng đi hái thiên hồn quả, kết quả những thứ kia ma tu liền khối lá đỏ tử đều không thể gạt tới, liền bị kia hắc lôi đánh chết. A, vậy coi như cái gì, ta còn chứng kiến một cái hóa thần cảnh bị đánh chết rồi đâu. T. Cái này Tề Hạo sát thực mạnh, bị đánh nhiều ngày như vậy, một đạo lôi đều không thể đem hắn đánh chết. Huynh đệ, ngươi ở chỗ này cũng không phải là muốn chờ Tề Hạo bị đánh chết rồi đi qua nhặt hắn chiếc nhẫn đi. Khục, ngươi nói đùa, coi như Tề Hạo thật bị đánh chết rồi, bằng vào ta thực lực có thể giành được đến hắn chiếc nhẫn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Ha ha, huynh đệ có thể có như vậy tự biết mình, nhất định có thể sống mà đi ra vạn kiếp bí cảnh. Lúc này, Thôn Thiên Tông đoàn người đi tới khoảng cách huyết thiên thụ ngoài 20 trượng, khoảng cách Tề Hạo chỗ sắp xỉ 17-18 trượng dáng vẻ. ta thôn tiên tông cùng tề đạo hữu có chuyện quan trọng trò chuyện, những người không liên quan cũng cút ngay cho ta. Ba hơi bên trong, nếu còn không đi, chết. Trong thôn tiên tông, một kẻ thanh niên tóc đen, trong mắt giống như lạnh bay, quát khẽ lên tiếng. Chung quanh người xem náo nhiệt, sắc mặt nhất tề biến đổi. Phần lớn lập tức xoay người, đội vàng chạy tứ tán mà đi. Nhưng còn có một ít người, lạnh lùng làm cười, cũng không rời đi. Trong những người này, cũng là có hóa thần cảnh cường giả. Lúc đến bây giờ, mặc dù vạn kiếp bí cảnh trong người, còn dư lại đã chưa đủ 5,000 số, nhưng trừ vạn tiên tông, thần văn môn, luyện bảo tông, bá đao môn, cái này tứ đại tông môn, cái khác cắt trong tông đỉnh cấp cường giả, cơ bản cũng thương vong không lớn. Mắt thấy còn có người không đi, thôn tiên tông thanh niên tóc đen nhướng mày. Không phải bức ta giết người. Thanh niên tóc đen lạnh trầm giọng nói. Giao Long tông hóa thần cảnh trần khai, không khỏi cười lạnh nói, Viên vô thương, ngươi ở đó một ít tông trước mặt, giả bộ một chút vậy thì thôi, ở trước mặt chúng ta, ngươi chẳng cái thứ gì. Ngươi nếu muốn chiến, ta Giao Long tông cùng ngươi thôn tiên tông vui lùa một chút chính là. A, ta vẫn cho là các ngươi Giao Long tông chính là một đám tối rắn, không nghĩ tới một đám tối rắn cũng có cứng rắn lên một ngày. Thanh niên tóc đen cười lạnh, ngay sau đó đối sau lưng một kẻ đẩy mặt nhỏ dài theo nữ ma tu, nhàn nhạt nói, a đao, cấp ta đao hắn. Nữ ma tu liếm liếm có chút biến thành màu đen đôi môi, lộ ra khát máu đủ cười, tốt, chủ tử. Ứng trong lời nói, nữ tử hai tay giương lên, lại là xuất hiện hai thanh đao giết heo vậy đoạn đao. Trần Khai, ta làm thịt ngươi đến rồi, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Bị kêu a đao nữ ma tu, tả tứ cười nói. Trần Khai tròng mắt lạnh hít mắt, hừ một tiếng nói, tô xong đao, ngươi cũng chính là dáng dấp dọa người mà thôi. Luận thực lực, ngươi ta hẳn là không thua kém nhau. Huống chi, chỗ này có ta chính đạo linh tông ngày thứ nhất tiêu tề đạo hữu ở, ngươi dám cản rỡ? Tô Song Đao giữ tợn cười một tiếng, chỉ cần chủ tử ra lệnh, coi như Lương Hùng ở chỗ này, nàng cũng sẽ không chút do dự ra tay. Bất quá, Viên Vô Thương cũng là đưa tay ngăn cản nàng, cười nhạt nói, xem ở tề đạo hữu mặt mũi, vậy trước tiên lưu ngươi một cái heo mệnh. Trần Khai sắc mặt tối sầm, mạng chó liền mạng chó, đổi cái gì heo mệnh? Cái này đổi, tất cả mọi người cũng nghẹn lên nét cười. Dù sao mạng chó là thường lời mắng người, người ngoài nghe cũng là không có gì lạ, cái này chợt sửa thành heo mệnh, nhất thời để cho Giao Long Tông trở ra người, có chút không khỏi tức cười. Dù sao, kia Tô Song Đao trong tay, nói chính là hai cây đao giết heo bộ dáng tiên phẩm đoạn đao a. Tề đạo hữu, ngươi cùng cái này Giao Long Tông cũng có giao tình sao? Viên Vô Thương hướng về phía Tề Hạo khẽ cười nói. Lúc này Tề Hạo đang luyện hóa một cái thiên hồn quả hồn nguyên lực, vốn không muốn quản nhiều ngoài thân chuyện, thấy Viên Vô Thương hỏi tới, liền lãnh đạm đáp lại nói, ta cùng Giao Long Tông không có gì giao tình, nhưng ta ở chỗ này tu hành, các ngươi chớ có nhau nhau ta. Muốn đánh, tránh xa một chút. Kia Trần Khai vội vàng làm lên nói, Tề đạo hữu, giữa chúng ta mặc dù không có gì giao tình, nhưng ở đối kháng ma tu trên lập trường, chúng ta vẫn là phải chung một chiến tuyến a. Tề Hạo liếc mắt một cái Trần Khai, ta chỗ này lập trường chỉ có một loại đối lập, đó chính là ta cùng phạm ta chi địch. Chương 536, không bán. Chương 536, không bán. Trần Khai vẻ mặt có chút âm trầm, nhưng cũng không dám bài xích Tề Hạo. Dù sao, chống lại Tô Song Đao, hắn còn có sức đánh một trận. Chọc giận Tề Hạo, hắn có thể cũng không đỡ nổi Tề Hạo một đạo kiếm khí. Ha ha, Tề đạo hữu nói thật hay. Người sống một đời nên như vậy, sống tốt chính mình, không thao lòng rảnh rỗi. Cái này Trần Khai, rõ ràng không có mang ý tốt, bản thân muốn tìm chuyện, còn muốn để cho Tề đạo hữu che chở với hắn, thật là rất hư. Viên Vô Thương cười híp mắt nói, Trần Khai không dám đội Tề Hạo, nhưng không có nghĩa là hắn không dám đội Viên Vô Thương, nhất thời tức giận nói, ngươi đành dám? Chúng ta chưa từng nghĩ tới thêu dệt chuyện, chúng ta chẳng qua là phụng đại công tử ra lệnh, ở chỗ này vì Tề đạo hữu hộ pháp. Tề Hạo hơi kinh ngạc. Lương Khiếu Thiên để cho Trần Khai đám người đưa cho hắn hộ pháp. Đúng nha đúng nha, Tề đạo hữu, chớ hiểu lầm á, chúng ta tuyệt đối là bạn phi địch. Lúc này, Lương Khiếu Thiên từ Giao Long Tông đoàn người sau lưng chui ra, mặt cười bị ổi đạo. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không có coi ta là kẻ địch, coi như ngươi thông minh. Lương Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, Tề Hạo không ngờ khen hắn thông minh. Đây chính là từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người khen hắn thông minh a. Lương Khiếu Thiên nhất thời cả người nhiệt huyết kích động, có loại nguyện vì người chi kỷ chết xung động. Đa tạ Tề đạo hữu tán dương, ha ha. Lương Khiếu Thiên kích động cười to. Tề Hạo không để ý tới nữa hắn, mà là chuyển động tiên đài bảo tòa sen, nhìn về phía Viên Vô Thương, nhàn nhạt nói, linh trong tông là có không ít ngụy quân tử, nhưng ngươi càng không phải là người tốt lành gì, nói đi, ngươi tìm ta cần nói chuyện gì? Ta với các ngươi ma tông, tựa hồ cũng không có gì có thể nói. Viên Vô Thương ôm quyền cười nói, vậy thì ta nói thẳng, ta muốn từ Tề đạo hữu trong tay mua một ít tiên hồn quả. Cái này tiên hồn quả ở bên ngoài bán đấu giá, một viên cao nhất giá sau cùng là 180 triệu linh thạch. Ta nguyện ra 300 triệu linh thạch đơn giá mua, Tề đạo hữu nguyện ý bán bao nhiêu, ta là có thể mua bao nhiêu. Trần Khai đám người ánh mắt một âm. Cái này Viên Vô Thương hoàn toàn bắt bọn họ từ linh tông trong tay cướp đi linh thạch, ở chỗ này trang đầu to. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không bán. Viên Vô Thương nhướng mày, nói, Tề đạo hữu, ta đây chính là đã là gần như gấp đôi giá cả. Tề Hạo trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Vô Thương nói, ta nói, không bán. Hắn là thiếu linh thạch người sao? Coi như Viên Vô Thương nguyện ý làm cái này thằng ngu, hắn cũng không muốn kiếm khoản này linh thạch. Hắn ngồi chơi dưới tảng cây 3 tháng, mới thu một chút tiên hồn quả, cũng không phải là vì bán kiếm linh thạch. Huống chi, hôm nay ban cho Viên Vô Thương, sau khi đi ra ngoài, lại không thể thiếu bị những cái được gọi là linh tông chính đạo miệng mắng bút chửi, nói hắn dung túng ma đạo thực lực một đống răng chó. Mặt khác, móc giống Viên Vô Thương, sau khi đi ra ngoài, cháu trai này tất nhiên sẽ từ trong tiểu linh tông trong tay cướp bóc linh thạch, lấy bổ thâm hụt. Mà trận này nhằm vào trung tiểu tông môn hạo kiếp căn nguyên trong, chính là bởi vì Tề Hạo giá cao đem thiên hồn quả bán cho ma tu viên vô thương. Tề Hạo lười quản chính ma chi tranh, nhưng không nghĩ để cho bản thân quấn vào chính ma chi tranh nhân quả trong. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, cái này thiên hồn quả đối hắn cũng có không nhỏ chỗ dùng. Viên vô thương âm trầm nói, ta nếu là ra 500 triệu linh thạch mua một viên, Tề đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích hai viên? Vâng. Tề Hạo đột nhiên đẩy ra một trường, một đạo hùng mạnh trường ấn như núi lớn đánh phía viên vô thương đám người. Trường ấn hùng mạnh nhưng tốc độ không nhanh. Tề Hạo đều chỉ là vì đánh lui đám này thôn thiên tông người mà thôi. Tạm thời cùng thôn thiên tông người còn không có kết làm nợ máu, Tề Hạo liền không muốn giết người. Dù sao tứ tông làm khó dễ, hơn phân nửa đã thành tất nhiên, lại cùng ma đạo thứ nhất tông kết làm tử thủ là thật bất trí. Thế giới bên ngoài thật có ý tứ, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mang theo huyền thuật tông người trốn vào bí cảnh trong khổ tu. Trường ấn nhanh tới giữa, viên vô thương đám người sợ tái mặt, vội vàng chợt lui thân hình. Kia Tô Song Đao mắt thấy Tề Hạo dám hướng chủ tử của nàng ra tay, nhất thời hai mắt một dữ tợn, hai cánh tay ma khí nổ nhảy, sẽ phải quyết tâm. A Đao, lui ra. Viên vô thương giận dữ mắng mỏ một tiếng, ôm đổm Tô Song Đao đầu vai, đưa nàng kéo hướng phía sau bay ngược. Chủ tử, hắn ra tay với ngươi, để cho ta giết hắn. Tô Song Đao không cam lòng hung hét. Ngu xuẩn, ngươi nếu là giết được hắn, ta cũng sẽ không lôi kéo ngươi. Hắn liền La Phượng cũng giết, ngươi đánh thắng được hắn. Đánh không lại, cũng phải giết. Giết ngươi muội, câm miệng cho ta. Là, chủ tử. Bị viên vô thương liên tiếp giận dữ mắng mỏ, Tô Song Đao có chút ủy khuất túi đầu. Tề đạo hữu, mua bán không thành nhân nghĩa ở, cần gì phải như vậy? Viên vô thương lui ra sau, lạnh lùng nói. Tề Hạo đạm mạc nói, Lan, trở lại ông sòm, ta thì không phải là đập con rồi. Cái này viên vô thương là cái hóa thần cảnh tứ phẩm, ở trước mặt hắn, thật không có gì có thể cuồng lòng tin. Như vậy cứng cỏi, chẳng qua chính là dựa vào lưng sau thôn thiên tông. Nhưng viên vô thương cũng không dám làm phát bực Tề Hạo, nếu không cũng sẽ không mở miệng một tiếng đạo hữu đều. Nhưng Tề Hạo liền bạn tiên tông La Phượng cũng chém. Dám chém bạn tiên tông người, cái này bí cảnh trong, cũng không có Tề Hạo không dám giết người. Nếu không, viên vô thương sao lại khách khí như vậy cầu mua thiên hồn quả? Cuối cùng là thực lực không bằng người, đối phương còn siêu hung ác. Hắn thôn thiên tông thứ nhất cái thiên tiêu, cũng chỉ có thể nhận sợ thả mềm. Nếu Tề đạo hữu không muốn bỏ những thứ yêu thích, vậy ta cũng không bắt buộc. Chúng ta đi. Viên vô thương âm trầm một tiếng, mang theo thôn thiên tông người, xoay người nhanh chóng rời đi. Tề đạo hữu khi chân thần uy vô địch, một trưởng liền quát lui thôn thiên tông cùng nhân. Lương Khiếu Thiên hướng Tề Hạo, cười cười chắp tay nói. Tề Hạo liếc hắn một cái này làm người buồn nôn đồ chơi, có thể sống đến bây giờ, cũng là không cho dễ. Các ngươi cũng đi. Ta người này, không thích bị người vây quanh xem trò vui. Lương Khiếu Thiên, rời ta xa một chút, ngươi cái mạng này liền xem như giữ được. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lương Khiếu Thiên lung túng cười một tiếng, cái này Tề đạo hữu mới vừa rồi còn khen hắn thông minh đâu, thế nào đảo mắt lại đuổi đi người đâu. Tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Tề đạo hữu. Lương Khiếu Thiên chắp tay, xoay người nói, tiếp tục đem ta bảo hộ ở trung gian, thật tốt bảo vệ ta. Trần Khai đám người khỏe miệng một bữa kéo nhẹ. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, bọn họ đã có 800 lần xung động, mong muốn đem Lương Khiếu Thiên một cước đạp vào vực sâu trong đi. Chung quanh những người khác cũng không dám lại vây quanh, rồi rít xoay người rời đi. Tề Hạo đem huyết thiên thụ bên trên cuối cùng hai viên thiên hồn quả hái xuống, liền cũng không có lại đi chộp cái khác kia mấy cây huyết thiên thụ bên trên thiên hồn quả. Còn nữa mấy ngày, cũng chính là cuối cùng đoạt bảo giai đoạn. Đến lúc đó, sẽ có không ít bảo quang dị tượng, chợt liệt điệu thăng trào, khi đó, cũng đúng là những thứ này may mắn sót lại người, chém giết kịch liệt nhất thời khắc. Tề Hạo bây giờ rất hoài nghi, cái này cái gọi là bảo quang dị tượng, rõ ràng chính là tòa thành cổ kia dưới chôn giấu tiên bảo, bị một cỗ lực lượng mang dẫn lên tới. Nhưng giai đoạn này, rõ ràng chính là để cho Linh Châu võ tu tiến hành thảm thiết chém giết, từ đó đoạt bảo. Nếu là tiên linh hải thành gây nên, đây cũng cùng thứ năm phủ lúc trước đối lời khuyên của hắn có chút mâu thuẫn. Thứ năm phủ khuyên hắn thiếu giết người, bảo tồn tiên linh đại lục võ đạo thế lực. Nơi này lại cố ý an bài đoạt bảo mắt xích, để cho người tranh đoạt chém giết, chẳng phải là sáng rõ mâu thuẫn? Nữ nhân này đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ là đã rời đi? Tề Hạo cao mày giữa, thân hình chật lóe, hướng Hoàng Yên đám người khí tức vị trí bạo lướt đi qua. Chương 537, gương đồng chương 537, gương đồng có thể cởi ra trong lòng hắn nghi ngờ người, lại biến mất bình thường. Định, Tề Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiên linh đại lục nếu như thật có cái gì hạo kiếp phát sinh, tình cảnh của hắn dù sao cũng so những người khác tốt hơn nhiều. Lê Bớm tiến vào bí cảnh, bế quan cái trăm năm, trở ra liếc mắt nhìn, có lẽ còn có thể từ bí cảnh trong trực tiếp phi thăng đâu. Bá, tiên đài bảo tòa sen chợt lóe, chớp mắt đi tới Hoàng Yên bên người. Và anh, đột nhiên kình phong ép thân mà tới, để cho Hoàng Yên trong lòng kinh hãi, trực tiếp một kiếm quay đầu bổ tới. A, mắt thấy kiếm quang liền phải đem Tề Hạo chém thành hai khúc, Hoàng Yên bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh. Ông, thanh liên vẫn lồng, trong nháy mắt hộ chủ dâng lên, đem Hoàng Yên kiếm quang cả lại. Vâng, kiếm quang đánh xuống ở thanh liên thuẫn quát lên, bộc phát ra ẩm chấn hư thanh. Ngay sau đó kiếm quang vỡ nát. Tiên Nhi phản ứng rất nhanh a. Tề Hạo khẽ cười nói. Hoàng Yên hai tròng mắt đều đỏ, nghẹn âm thanh cả giận nói, phu quân, không thể chơi như vậy a. Ta mới vừa rồi cũng hủ chết, vạn nhất ngươi không có bảo vệ tốt, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Vậy ta khẳng định liền hai nửa rồi. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng. Không cho đùa kiểu này. Hoàng Yên tức giận nói, nàng bị dọa sợ đến bây giờ còn có chút thân thể phát run, phu quân lại còn ở cả nhà. Tề Hạo gặp nàng thật sự là sợ hãi, cười nói, không sao, coi như không có cái này tiên đài bảo tòa sen lá chắn bảo vệ hộ ta, kiếm cương của ta cũng sẽ tự chủ hộ thể. Trừ phi là rất mạnh người, đối ta đánh úp ra tay, nếu không, nghị phá ta bên trong phòng đều không phải là dễ dàng như vậy. Phu quân, như vậy đùa giỡn, xác thực không mở ra được. Chúng ta cũng biết ngươi rất mạnh, thế nhưng khác giống điểm lỡ tay thí phu hoảng sợ cảm giác, hay là rất dọa người. Mới vừa rồi ta cách xa, ta đều bị hù dọa. Sở Chiêu Linh đi tới, cười khổ nói, "Hi hi, phu quân bị nói rồi." "Hảo phu quân, muốn dũng cảm nhận lầm." Phu quân không cho lại giải thích, vội vàng cùng Yên Nhi nhận lầm. Bác Đường Ly cười đều đạo. Tề Hạo bất đắc dĩ, cười nói, "Hành, ta nhận lầm, các ngươi muốn làm sao phạt ta?" "Hi hi, cái này trở về rồi hay nói." Bác Đường Ly cười đều đạo. Tề Hạo trợn trắng mắt, cô gái nhỏ này lại đang nghĩ cái gì cho mới. Tề Hạo thu hồi tiên đài bảo tòa sen, cười đi tới Hoàng Yên trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực, "Được rồi, không tức giận, muốn trách liền tiên đài bảo tòa sen, tốc độ quá nhanh." Nhanh đến ta cũng không kịp cần ta Yên Nhi lên tiếng chào hỏi, ha ha. Hoàng Yên lấy chính mình đầu vai, chống đối Tề Hạo một cái, liền xem như phát tiết tức giận. Đại sư tỷ, Huyền Thuật Tông bên này, tình huống đã hoàn hảo. Tề Hạo nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Chiêu Linh hỏi. Sở Chiêu Linh cười nói, mặc dù hao tổn mười mấy người, nhưng đây đã là rất tốt tình huống. Ở trong môi trường này, có hao tổn cơ hội là tất không thể miễn. Chỉ hao tổn mười mấy người, xác thực đã là rất tốt tình huống. Tề Hạo gật gật đầu, không có nhiều lời. Mặc dù hắn nếu ở chỗ này, dựa vào trưởng thiên đồ tới quan sát dị ma động hướng, nên có thể làm được thương vong bằng không. Nhưng hắn cũng có con đường của mình phải đi, không thể nào như cái hộ vệ tựa như, một mực bảo vệ những người này. Sống chết có số. Khoảng cách bí cảnh kết thúc, cũng không có mấy ngày. Làm cho tất cả mọi người cũng tụ đến đây đi. Phía sau là bảo, hóa thần cảnh trở xuống tu vi người, sẽ không có cơ hội. Cưỡng ép ra tay tranh đoạt, ngược lại sẽ hại tính mạng. Khó khăn lắm mới sống đến bây giờ, cũng không cần tặng không tính mạng. Tề Hạo phân phó nói. Tốt, vậy ta đây liền làm cho tất cả mọi người dừng lại tìm bảo, tụ hợp tới. Sở Chiêu Linh nói. Huyền Thuật Tông chi chúng, tập trung. Sở Chiêu Linh thanh hát tiếng, chấn vô ích truyền vang. Mặc dù đỏ nhạt xương mù trở ngại tầm mắt cùng tâm thần chi lực dò xét, nhưng thanh âm còn có thể truyền lại cực xa. Nghe được Sở Chiêu Linh thanh âm, Huyền Thuật Tông đám người rối rít hướng Sở Chiêu Linh chỗ, bạo lướt mà tới. Tề Hạo những thứ kia kiếm thị cùng linh vệ, tự nhiên cũng ở đây trong đó. Giờ khắc này bọn họ cũng coi là Huyền Thuật Tông trong đám người một viên. Kiếm chủ, ngài trở lại rồi. Ngài nhưng nhặt được cái gì đại bảo bối a? Lão hủ ánh mắt cũng mau tìm mù, mới nhặt được mấy cái nhận chữ vật. Cái này vạn kiếp bí cảnh có chút hô a. Trung Thiên Lôi vừa nhìn thấy Tề Hạo, liền có chút buồn bực oán trách nói: "Hắc hắc, ta đây vận khí không tệ, nhặt cái gương. Bất quá còn không có thời gian luyện hóa. Kiếm chủ, ngài giúp một tay trưởng trưởng nhãn." Hứa Hám Sơn nhếch mép cười một tiếng, móc ra một mặt gương đồng tới, đưa cho Tề Hạo. Trung Thiên Lôi trợn trắng mắt, lão hủ cũng lấy kiếm chủ dưới quyền đệ nhất luyện khí sư thân phận đã nói với ngươi, ngươi nhặt được cái này gương, nó chính là một chiếc gương. Ngươi mắt mở chân chập cũng có thể nhìn ra cái gì? Ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này vạn kiếp bí cảnh, như vậy hung hiểm địa phương, làm sao lại có một mặt bình thường gương? Ai như vậy thiếu thông minh, ở bí cảnh trong còn cầm cái gương vẽ hồng trang. Hứa Hám Sơn bĩu môi nói, hắn tin chắc bản thân nhặt được cái gương này, tuyệt đối là một mặt bảo kính, mà không phải nữ nhân dùng gương đồng. Tề Hạo liếc mắt qua, vừa định cười, đột nhiên chân mày cau lại. Hắn vung tay lên, một đạo hùng mạnh linh lực quét qua Hứa Hám Sơn trong tay gương đồng. Ông, theo một cỗ lực lượng tan vỡ, nhất thời một cỗ kim quang từ mặt kiếm trên phóng lên cao, hóa thành một đạo màu vàng của sáng, ngút trời vạn trượng trên. Bà bối, ta liền nói, đây tuyệt đối là cái đại bà bối, ha ha ha. Hứa Hám Sơn bị trước mắt một màn này, phấn chấn kích động không thôi. Đám người cũng là ánh mắt sáng choang, vì Hứa Hám Sơn đạt được bảo bối mà mừng rỡ. Chỉ có Trung Thiên Lôi trợn to trong mắt, thật đúng là cái bảo bối. Bất quá, lão phu cũng không nói lội à, coi như thật là một mặt bảo kính, nhưng nó đầu tiên cũng là một chiếc gương à. Trung Thiên Lôi mặt mo hơi đỏ, lúng túng cười nói. Quý Đông Sơn chế nhạo nói, nha, ta kiếm chủ dưới quyền thứ nhất luyện khí sư, quả nhiên là biết ăn nói à. Không có tật xấu, đây đúng là một chiếc gương, một điểm không sai. Đông núi, không thể không lễ. Quý Hưu Dung nín cười ý, quát khẽ đạo. Mẫu thân, không có chuyện gì, chúng lão không phải người ngoài. Ngài buồn cười liền bật cười đi. Quý Đông Sơn cười đều đạo. Khục, vi nương không muốn cười. Quý Hưu Dung náo cái đỏ mặt. Trung Thiên Lôi tức giận nói, ai biết cái này phá trên gương, còn có một đạo hùng mạnh phong ấn á cho các ngươi nhìn, các ngươi cũng nhìn không ra từng đạo tới. Còn phải là kiếm chủ mắt sáng như bước, một nhãn tức ra thật bảo. Trung Thiên Lôi quay đầu, lại vỗ Tề Hạo một câu định bợ. Lúc này, kim quang tiết rơi, trở lại trong gương đồng. Hứa Hám Sơn vội vàng bưng gương đồng, đưa về phía Tề Hạo nói, Hám Sơn nguyện đem bảo vật này dâng cho kiếm chủ, để báo đáp kiếm chủ ơn chi ngộ. Năm đó nếu không phải là kiếm chủ chứa chấp Hám Sơn không chỉ có không thể nào có bây giờ tu vi, càng là sẽ theo Huyền Thương môn cùng nhau mất đi. Những năm này Hám Sơn một mực tâm niệm, không cách nào báo đáp kiếm chủ ân tình, bây giờ cái này gương đồng tới đúng lúc, vừa đúng có thể bày tỏ Hám Sơn một phần cảm ơn. Tề Hạo cười nhạt nói, tâm ý nhận, mặt này kim quang kính, ngươi liền thu đi. Ta làm kiếm chủ, tạo hóa chúng sinh, sao lại đoạt cơ duyên của các ngươi? Lui về phía sau, càng chuyên cần luyện chính là. Trung Thiên Lôi đám người đều là ánh mắt sáng tỏ. Như vậy kiếm chủ, có thể nào không khiến người ta kính yêu chi? Kiếm chủ, ngài coi thường tấm gương này, vậy thì cấp chủ mâu nhóm làm cái gương dùng ai chung lão nói, tấm gương này thấu lượng, chiếu người cũng càng đẹp mắt một chút đâu. Cũng coi là cái bảo bối tốt. Hứa Hám Sơn bội nói. Trung Thiên Lôi bất đắc dĩ nói, ngươi cái đứa khở, lão hủ đó là nói móc ngươi. Hứa Hám Sơn toét miệng nói, Trung lão, ngài đừng cảm thấy xấu hổ, cũng không cần ngại ngùng, càng không cần cảm thấy mất thể diện. Dù sao cái này bảo kính, trừ kiếm chủ, ta ai cũng không nhìn ra. Trung Thiên Lôi lật một cái đại bạch nhãn, vốn là hắn chỉ là có chút lúng túng mà thôi. Bây giờ bị Hứa Hám Sơn vừa nói như vậy, nếu là hắn không cảm thấy có chút xấu hổ cái gì, có phải hay không cũng ra vẻ mình ra mặt đặc biệt tăng thêm.